Ân, nơi này phải nhắc nhở đại gia, một chút phim sex truyền lại tình yêu tri thức cũng không khỏe mạnh, cũng không chính xác, đại gia chỉ có thể làm tham khảo thì tốt, vẫn là muốn nghe chúng ta chính quy giáo dục giới tính khóa mới được. Đã biết lão sư. Tốt lắm, bạn học kia thật tốt nhìn, hiện tại cho mọi người biểu thị một chút 69. Nói tiểu lý không biết từ đâu lấy ra một cái đệm, cảm giác hôm nay này trong phòng như là cái biến ma thuật hiện trường tựa như, vẫn là đứa nhỏ này cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ a. Hoa tổng, ngài nằm xuống a, cấp đồng học triển lãm hạ 69. Nga, tốt. Ta thuận thế nằm chết dí cái đệm phía trên, Khưu thị trưởng tay nhỏ, miệng nhỏ một mực hút dương vật của ta không buông tay, vừa rồi vậy muốn giết chết chúng ta khí thế đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn rồi. Nàng bây giờ thật giống như nhất dâm phụ, một cái chó mẹ, nguyên lai nữ nhân thật có thể biến thành như vậy. Khưu thị trưởng, người truyền nhất hạ thân, làm hoa tổng tốt liếm ngươi, phối hợp một chút. Khưu thị trưởng không còn mắng tiểu lý là xúc sinh rồi, mà là ngoan ngoãn truyền một chút thân, đem kia thục nữ nơi riêng tư đưa đến bờ môi của ta, theo khe huyệt dịn ra một cái rất lớn cổ sền sệt dính dâm dịch nhỏ giọt ta khuôn mặt. Màn ảnh cắt thành nhị bộ phận. Phân biệt hướng về ta cùng Khưu thị trưởng đầu, đương nhiên cũng chính là hướng về chúng ta bộ phận sinh dục, như vậy có thể trực quan nhìn đến chúng ta cho nhau là như thế nào liếm. Đối với 69 ta đây là cực kỳ quen thuộc, cùng ta chinh phục quá nữ nhân ta đều chơi đùa cái này, hơn nữa từng cái nữ nhân đều quá yêu thích cùng ta ngoạn cái này, đối mặt đỏ thầm đại môi mật, ta đi lên chính là hung hăng liếm một chút, sau đó hai tay chế trụ nàng đầy đặn mông lớn, mà bắt đầu phiên giang đảo hải lên. A Khưu thị trưởng ngước cổ lên lớn tiếng rên rỉ một chút, tiếp lấy lại lần nữa ngậm dương vật của ta, càng thêm điên cuồng mút hút, như vậy hình như có thể phóng thích khoái cảm a. Tốt lắm, các học sinh thật tốt nhìn a, đây là 69, loại tư thế này, song phương tựa như một cái liên tiếp chỉnh thể giống nhau, lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương sung sướng, này là trừ tính giao ở ngoài, truyền lại tình yêu phương pháp tốt nhất rồi, các học sinh về sau nhất định phải thử xem. Không muốn chỉ là đơn thuần bú liếm, nhanh như vậy nhạc chỉ có một cách, mà 69 sung sướng là gấp đôi. Wow, này tư thế tốt kích thích ha lão sư, chúng ta yêu thích. Ha ha, yêu thích là tốt rồi, bạn học kia nhóm thật tốt nhìn, chính mình nhìn. Lão sư, ta có một vấn đề. Tốt, tò mò là tiến bộ mấu chốt, tốt lắm ha, vấn đề gì? Chính là về 69 tư thế, liền chỉ là như vậy sao? Có thể biến hóa sao? Ha ha, vị bạn học này tư duy rất nhanh, vậy các ngươi nói 69 chỉ có thể là tư thế này sao? Đương nhiên không phải, 6 cùng 9 chỉ cần là tách ra giao thoa liền có thể, chúng ta đây trưng bày hai cái này con số có phải hay không có rất nhiều biến hóa, ví dụ như dựng thẳng bãi, nằm ngang bãi, nam nữ đương nhiên cũng giống như vậy, không nhất định chính là nam nhân tại phía dưới, nữ nhân nằm sấp phía trên, cũng nhưng là phản, đương nhiên càng có thể là nghiêng qua. Các học sinh muốn nhìn a. Nghĩ. Ta tự nhiên là nghe được tiểu lý đề nghị, cho nên nghiêng người sang cùng Khưu thị trưởng tiếp tục 69, ăn một hồi, lại lật một cái, đem Khưu thị trưởng ép ở phía dưới, tiếp tục ngoạn, không nghĩ tới cuối cùng tiểu lý đến đây cái ác hơn, để ta đem Khưu thị cấp nâng lên ngoạn 69. Nói thật, ôm lên chơi nữ nhân, ta thường xuyên làm, nhưng là này cũng ôm lên ngoạn 69, ta thật đúng là lần đầu. Nhìn Khưu thị trưởng này đầy đặn dáng người, ta còn có điểm đánh sợ, nhưng là ta là ai a? Ta này thân thể cường tráng không phải là luyện không? Ta đem Khưu thị trưởng hai chân khiêng đến của ta trên vai, thượng sử dụng sau này cánh tay nhéo nàng eo, dùng sức đứng lên, ni mã, đừng nói này tư thế còn thật đỉnh mệt, chủ nếu là không có gắng sức điểm, không tốt lắm phát lực, nhưng là dù sao ta vẫn là thành công, Khưu thị trưởng chính là kinh ngạc một chút, sau đó tiếp tục ăn đầu chim của ta. Các học sinh cũng là phát ra từng đợt tiếng vỗ tay. Wow, mạnh thật à. Này tư thế quá tuyệt vời. Loại tư thế này ta không kiên trì được bao lâu, hơn nữa cũng không thể thời gian quá dài, dù sao Khưu thị trưởng là đầu lao xuống, nàng hiện tại máu tuần hoàn rất nhanh, cho nên cũng không thể làm quá lâu. Tiểu lý lại bên cạnh quan sát Khưu thị trưởng trạng thái, đại khái là nửa phút sau đó, tiểu lý liền ý bảo ta đem Khưu thị trưởng buông xuống. Tại kia chớp mắt Khưu thị trưởng nơi riêng tư cũng thử ra một cỗ dâm thủy. Hiện tại Khưu thị trưởng trần như nhộng nằm sấp tại cái đệm phía trên run rẩy, sở hữu ngạo kiều, sở hữu kia không ai bì nổi khí chất đã không còn sót lại chút gì, Từ Hy năm đó là cái gì đức hạnh ta không biết, có khả năng hay không cũng bị thái giám liếm như một cái chó mẹ giống nhau đâu này. Nên địt a, ta xem nhìn Tiểu Lý, Tiểu Lý gật gật đầu, sau đó đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ Khưu thị trưởng, Khưu thị trưởng, ngài biểu hiện vô cùng tốt, nhưng là chúng ta cái này khóa, còn không có kết thúc, người biết a, chính là làm Hoa tổng chơi ngươi. Người muốn cho Hoa tổng chơi ngươi sao? Khưu thị trưởng cắn chặt môi không trả lời. Nàng còn tại kiên trì cuối cùng một điểm tôn nghiêm, không nghĩ tự mình nói ra khỏi miệng, nhưng là nàng cũng không nói không được, nếu nàng thật không muốn để cho mẹ kiếp, cũng đã sớm nói Tiểu Lý cùng ta là xúc sinh rồi, hiện tại này thuộc về là nửa vời trạng thái A, ha ha ha, thực có ý tứ. Lão sư, có phải hay không đến lúc mấu chốt? Ân, bất quá đại gia phải nhớ kỹ, nữ nhân này, bình thường có thể so với góc cẩn thận. Nhất là lần thứ nhất thời điểm các nàng khả năng không trực tiếp biểu đạt ra nghĩ cho các ngươi đi cắm vào ý nguyện, nhưng là có thể cùng ngươi làm xong những cái này tiền hí nữ sinh, tâm lý nhất định là hy vọng các ngươi đi cắm vào nàng, phía sau nam nhân muốn chủ động, dĩ nhiên, cũng có thể đi khiêu khích nữ nhân dục vọng. Lão sư, chúng ta muốn nhìn khiêu khích. Ha ha, tốt lắm, các học sinh tuyển chọn là chính xác, làm nữ tính chính mình nói ra nghĩ cho các ngươi chơi, có phải hay không càng thêm có ý tứ chứ? Đúng, chúng ta muốn nhìn. Hoa tổng, xin mời. Ta đi qua tiến đến Khưu thị trưởng bên người, sau đó vung lên đại dương vật vỗ một cái nàng khuôn mặt, vừa rồi ăn như vậy tận hứng, hiện tại như thế nào còn xấu hổ đâu này. Làm không cho chơi, ngươi nói câu. Ta này, nhỏ, tiểu hoa, đều như vậy rồi, ngươi liền đừng hỏi. Không hỏi có thể làm sao, đây là giáo dục giới tính khóa, không hiểu rõ nói gạt đồng học. Vạn nhất bọn hắn không biết rõ ràng giống con trai ngươi tựa như đi cưỡng gian người khác không phải hỏng sao. A, ngươi, ngươi. Chúng ta tại cứu con của ngươi, ngươi phải đem nói rõ ràng. Ngươi bây giờ có thể tự do hành động, không có người ép ngươi. Nhưng là ngươi không cho mẹ kiếp, con của ngươi liền không cứu. Hơn nữa ta chỉ là ngươi tâm lý khẳng định khó chịu đúng không? Ta cho ngươi biết, mẹ kiếp quá nữ nhân không có không thoải mái. So ngươi vừa rồi thích thời điểm còn phải lại thích gấp một vạn lần. Nhìn dương vật của ta, nhìn một chút. Ta kia tử hồng đại quy đầu trợn tròn đôi mắt hướng về Khưu thị trưởng dùng sức run một cái, lỗ tiểu chảy ra dâm dịch, thế nhưng làm Khưu thị trưởng đưa ra đầu lưỡi muốn liếm, nhưng là ta sau này từng bước, tránh né đầu lưỡi của nàng. Ha ha, Khưu thị trưởng, ngươi không nói lời nào, có thể là không thể gặp mặt dương vật của ta rồi, bất quá, ngươi chỉ cần nói ngươi muốn cho mẹ kiếp ngươi, ngươi lập tức liền có thể hưởng thụ đến của ta phục vụ. Này đại dương vật cắm đi vào mùi vị, ngươi thật không muốn sao? Khưu thị trưởng cắn chặt môi, nội tâm làm dãy giụa, nàng mắt nhìn dương vật của ta, mà ta lúc này là đem dương vật chậm rãi cách xa nàng, nàng dục hỏa hình như càng thêm thịnh vượng, ánh mắt tràn đầy không tha, nàng và kia một chút tiểu cô nương không giống với, nàng cái này tuổi thục nữ tâm lý rất rõ ràng ta loại này dương vật cắm đi vào, nàng thích phi. Mà nàng, đời này khả năng cũng chưa chân chính thích quá. Dương vật càng ngày càng xa, ta đi qua giả trang cùng Tiểu Lý làm ra bất đắc dĩ biểu cảm, Tiểu Lý A, này Khưu thị trưởng không phối hợp, chúng ta còn tiếp tục sao? Như vậy không được, cái này giáo trình viết, nữ tính phải chủ động yêu cầu bị cắm vào mới được, bằng không cấp đám học sinh không tốt dẫn đường. Ta cũng như vậy cho rằng, vậy tiến hành không nổi nữa A, phía trước công phu liền uổng phí. Chúng ta phải ấn giáo trình đến, đây là chính quy chương trình học. Khưu thị trưởng không phối hợp, vậy chúng ta cũng không có biện pháp, chúng ta dù sao vẫn luôn là hảo tâm, nàng không hiểu cũng không chiêu a. Ai, vậy không được liền kết thúc a, đối diện không hài lòng cũng không có biện pháp, chúng ta tận lực. A các loại, chờ một chút. Khưu thị trưởng lắc lư vú lớn, theo phía trên cái đệm ngồi dậy, kia biểu cảm thật sự là quá hảo ngoạn, dục vọng hình như tra tấn nàng không biết theo ai rồi. Nàng quỳ lại hướng ta bò, ánh mắt lại lần nữa ngắm nhìn tại dương vật của ta phía trên. Khưu thị trưởng, thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu không ra vẻ, ta có thể liền triệt, đến lúc đó ngươi đứa nhỏ đi vào, cũng đừng nói ta không phối hợp a. A ta, ngươi cái gì, có phải hay không nói muốn cho mẹ kiếp ngươi? A, Khưu thị trưởng thân thể vừa run, nơi riêng tư liền thử ra một cỗ dâm thủy, cảm giác nàng dục hỏa hoàn toàn không nhịn nổi. Nhưng là cứ như vậy, nàng còn chưa mở miệng, nàng cái ý này trí lực là thực sự là vô cùng cường đại, không hổ là làm lãnh đạo người. Tại ta dương vật dâm uy phía dưới, Khưu thị trưởng chậm rãi gật gật đầu, ha ha ha, nội tâm của nàng đã băng, nhưng là như thế này câu nào, gật đầu cũng không thể đại biểu đồng ý a. Khưu thị trưởng, ngài nói chuyện a, ngươi như vậy ta không thể nào hiểu được ý tứ của ngươi, làm không cho mẹ kiếp. Ngươi nói câu, a ta, quên đi, ta đi. Không, làm, ta làm. Làm cái gì, nói rõ ràng. Khưu thị trưởng quỳ gối tại trước mặt của ta, trên cổ còn có cái dây xích, nàng nghĩ cho mẹ cầu thực giống nhau, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng chủ nhân, khoảnh khắc này sở hữu tôn nghiêm, cẩn thận đều càn quét hầu như không còn, nàng hoàn toàn xong đời. Địt ta cho ngươi địt ta, cầu xin người, địt ta đi. Qua, lão sư, này người mẫu tốt tao a. Đúng vậy a, thật sự là tao chết. Khưu thị trưởng, như vậy là được rồi, để ta chơi ngươi đúng hay không? Đúng, đi ta đi, ta không chịu nổi. Vậy ngươi nói, ta dùng cái gì chơi ngươi? Ta dùng ngươi, cái này. Khưu thị trưởng chỉ dương vật của ta, kia dương vật kiêu ngạo ngẩng đầu lên, run rẩy, ngươi như vậy thực không tôn trọng nó vô danh tự sao? Nói, dùng cái gì chơi ngươi? Dùng dương vật, ngươi đại dương vật địt ta. Ha ha ha, Khưu thị trưởng, ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dạng thật sự rất hạ tiện a, như vậy muốn cho dương vật chơi sao? Tiểu Lý, cầu xin người, đừng lèo bèo, địt ta đi, ta hiện tại chỉ muốn bị ngươi chơi, ta không chịu nổi. Cơ thể của ta muốn nổ tung rồi, a. Nói chuyện ở giữa lại là một cỗ dâm thủy thử đi ra. Cảm giác này Khưu thị trưởng chính xác là muốn băng, người đây mẹ Xuân Dược thật sự là nghiêu bức a, chẳng những ẩn núp sâu, bùng nổ càng là có thể để cho nữ nhân hoàn toàn phá vỡ. Ta rất hài lòng gật gật đầu, sau đó đi qua dương vật lại lần nữa quăng nàng khuôn mặt một chút. Tùy theo ba một tiếng, Khưu thị trưởng cũng lại lần nữa thử ra một cỗ dâm thủy, cả người đều bày biện ra một loại màu hồng phấn, nàng bảo dưỡng vốn là tốt lắm, cho nên hiện tại nhìn thập phần mê người, hơn nữa kia đỏ thẩm sắc đại môi mật. Thật mẹ nó nâng cao tinh thần a. Nằm xuống a, chính mình đem chân tách ra. Khưu thị trưởng nhanh chóng nằm phía dưới, sau đó tách ra hai chân, tư thế kia dâm đãng chỉ sợ nàng hồi nhìn ghi hình thời điểm đều không cách nào nhìn thẳng a, dĩ nhiên nàng có khả năng hay không hồi xem ta là không rõ ràng lắm, hẳn là a, ít nhất xác thực nhận thức chính mình này bộ dạng lẳng lơ có phải hay không thật bị lục xuống dưới. Tốt lắm, chính mình dùng tay, đem môi mật tách ra. Đem ngươi âm đạo triển lãm đi ra. A. Khưu thị trưởng cắn chặt hàm răng, hai tay đi lên tách ra chính mình môi mật, bên trong lỗ thì tại nhúc nhích, miệng âm đạo càng là co rụt lại, nhìn còn rất đáng yêu đâu. Khưu thị trưởng, ngươi này âm đạo hiện tại liền co lại, như vậy muốn dương vật sao? Nghĩ, muốn, đi ta đem, đừng giày vò ta. Ta xách thương tới gần, không đợi đầu chim của ta đụng tới nàng môi mật. Một cỗ dâm thủy lại thử đi ra, thật là ngươi mẹ tao chết a. Này mẹ nó còn không có chơi đâu a. Bất quá cũng chính hảo, xem như thuận tiện trơn trượt một chút dương vật của ta hít một hơi dài, quy đầu về phía trước cùng kia đại môi mật hôn lên. Các học sinh, nhìn kỹ, muốn giao hợp, chúng ta người mẫu đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người khỏe tốt xem xét a. Qua, lão sư, muốn đi vào, rất hưng phấn a. Lão sư quy đầu đã đi vào. So với Doanh Doanh, y y loại này xử nữ, Khưu thị trưởng âm hộ rõ ràng cho thấy không có chắc như vậy, nhưng là bởi vì vóc người của nàng thực sung túc, cho nên này âm hộ thực mập, tạo thành đối với dương vật chen ép cũng không nhỏ, cái đó và đơn thuần nhanh khác biệt, đây là thục nữ chỉ có hương vị, nhạc mẫu âm hộ chính là cái bộ dạng này. Quy đầu chen vào thục nữ âm đảo, Khưu thị trưởng biểu cảm chậm rãi trở nên mất hồn, hai tay cũng thu hồi tới bắt đầu của mình phát. Tại ta dương vật hoàn toàn cắm đi vào khoảnh khắc, thân thể của nàng đầy lên đến, phát ra hôm nay nhất là phong tao một lần rên rỉ, này rên rỉ xuyên thông màn hình, làm bên kia đứa nhỏ giống như đều muốn bắn. A. Khưu thị trưởng tay dùng sức nắm, đồng thời âm đạo cũng là dùng sức co lại, thục nữ chính là thục nữ, này âm đạo lực khống chế tương đương nhất lưu, nếu như nói xử nữ dễ dàng làm nam nhân một chút liền bắn, kia thục nữ là thuộc về dựa vào kỹ xảo thủ thắng. Nhưng là trở về chỗ cũ vô cùng. Tư A Khưu thị trưởng, người co lại lợi hại A. Ô ô ô, tốt, tốt thỏa mãn. Này dương vật, thật thoải mái A. A. Khưu thị trưởng thân thể mãnh liệt quất đánh, liền cái này bộ dạng lẳng lơ, là ta địch qua nữ nhân bên trong nhất tao, thật, này tương phản thật quá lớn, đương nhiên ta cũng không cấp Khưu thị trường nhiều lắm thời điểm tại kia phát tao, ta cũng phải thích mới được a, dù sao địch nàng, đầu tiên phải là ta chính mình thích. Quất cắm chậm rãi bắt đầu, tốc độ không nhanh, nhưng là biên độ kéo căng, ta kia 20cm đại dương vật, mãn cắm vào thị giác lực đánh vào tương đương cường, hơn nữa này Khưu thị trường tao, ta cắm đi vào một chút, liền bài trừ một cỗ dâm thủy, nhìn các học sinh là một trường miệng ngốc, hoàn toàn bị ta khí thế cấp đè lại. Ta thật sâu, này dương vật, thật là thoải mái a. Cắm vào đem, dùng sức cắm vào, ô ô ô, thoải mái chết rồi. Khưu thị trường tay theo nàng mái tóc rời đi, chuyển thành gắt gao cầm chặt cánh tay của ta, giống như chảo mái tóc đã không thể phóng thích nàng khoái cảm rồi, mà kia nắm ta cánh tay lực đạo tuyệt không là một cái nữ nhân bình thường lực đạo, trải qua thời gian dài như vậy tra tấn, nàng cư nhiên còn có lực lượng như vậy, nàng cả người bắp thịt giống như đều siêu phụ hà vận chuyển, này như là bản năng tiềm lực, giống như là không thể thừa bị ta đại dương vật quất cắm khoái cảm a. Cắm vào quá sâu, ô ô ô. Này dương vật mới là nam nhân dương vật a. Thân thể cũng làm cho ngươi cắm vào mặc, tốt, thật thoải mái, thật thật thoải mái a. Này cắm đến tận cùng cảm giác thật sự là thoải mái chết rồi. Tư a, Khưu thị trưởng a, ngươi này tốt đầy đặn âm hộ a. Thục nữ chính là thục nữ, ngươi cũng thật để cho ta thật thoải mái a, ngươi như vậy tao, nhĩ lão công biết không? A. Ta càng cắm vào càng có thể cảm giác được Khưu thị trường thật xem như cái vưu vật, này âm hộ đầy đặn đến âm đạo cơ hồ không có gì khe hở, làm dương vật của ta thời thời khắc khắc đều bị lỗ thịt bọc lấy, mà đúng là bởi vì đầy đặn, cho nên âm đạo thập phần non mềm, cái đó và thiếu nữ âm hộ là thật không giống với, doanh doanh cùng y y liền là đơn thuần nhanh, âm đạo chính là nhanh phải chết, mà Khưu thị trường cái này hoàn toàn là đầy đặn đi ra nhanh, là nhanh chung mang theo nhuyễn, nhuyễn chung mang theo ngấy. Liền nhạc mẫu giống nhau, kia đầy đặn dáng người, loại xúc cảm này, cái loại này bao dung cảm giác, này cũng không phải là thiếu nữ có thể có, đây là thục nữ đặc hữu mị lực, chuẩn xác mà nói là đầy đặn thục nữ mới có mị lực, mà Khưu thị trường cùng nhạc mẫu đúng là đem loại này mị lực phát huy đến trình độ cực cao. Quất càng ngày càng thông thuận rồi, đầu chim của ta cũng cảm nhận được rất nhiều tinh tế nếp nhăn, này nhăn nheo thực phức tạp thực kéo, như vậy thong thả cắm đi vào cảm giác vô cùng tốt. Lỗ thịt giống như dính đến quy đầu thượng tựa như, khoái cảm thập phần mãnh liệt. Chương 373. Ta cảm nhận Khưu thị trường âm đạo phức tạp gập ghềnh khe rãnh, dương vật của ta liên tục quất cắm, âm đạo một lần bị kéo ra, mà ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khe rãnh thượng còn có dày đặc ma ma viên bi, cảm giác này càng hướng bên trong càng rõ ràng, vốn là Khưu thị trường lỗ thịt liền dính tại đầu chim của ta phía trên, loại này viên bi cảm càng gia tăng âm đạo lực ma sát. Đem quy đầu phía trên khoái cảm thần kinh ma sát vô cùng sảng khoái. Nói thật ta nghĩ chơi Khưu thị trường, chính là bởi vì nàng kia cao cao tại thượng bộ dạng để ta khó chịu, ta muốn nhìn một chút nàng bị địch mẹ kiếp như một cái chó mẹ giống nhau là dạng gì, một cái thị trường bị địch thành chó mẹ, đây là cỡ nào kích thích một sự kiện a, nhưng là này cắm một thời gian sau đó, của ta hưởng thụ tuyệt đối không chỉ là Khưu thị trường đã tao như mẫu cẩu rồi, càng là bởi vì này Khưu thị trường thật mẹ nó chính là cái cực phẩm a. Này âm hộ cắm vào đến thế nhưng so nhạc mẫu còn mẹ nó thoải mái a. Một cái thục nữ âm đạo cũng cứ như vậy a, chấm dứt a. Khưu thị trường mập âm hộ tuy rằng không phải là tuyệt đối nhanh, nhưng loại này nhìn như ôn nhu lại bao bọc cảm giác chân âm đạo, cho ta đến kéo không dứt khoái cảm, so với doanh doanh cùng y y cái loại này nhanh ở ngoài sáng thiếu nữ âm hộ, Khưu thị trường cái này cho ngươi một loại sâu không lường được trải nghiệm, cảm giác kia giống như là trong bông có kim tựa như. Ta càng cắm vào là càng mong chờ cái này mập âm hộ mặt sau có thể cho ta cái gì kinh ngạc vui mừng a. Quy đầu chậm rãi cắm vào mười mấy phía dưới sau đó, bị âm đạo phần cuối huyệt tâm một chút cấp hút vào, lực đạo này làm đầu chim của ta run rẩy đã tuôn ra một cỗ dâm dịch, ta có thể cảm nhận được quy đầu bị mút lấy đem dâm dịch tất cả đều cấp hấp thu. Tư a, Khưu thị trường, trời đủ, ngươi này, thật mẹ nó không đơn giản a, là ta xem nhẹ ngươi. Người cái này mập âm hộ tuyệt đối cực phẩm a, rất thư thái. Quá sâu, ta không được, ô ô ô. Đến đây đi, hôm nay chúng ta liền thật tốt hưởng thụ một chút, mẹ, sớm biết rằng ngươi như vậy cực phẩm, ta sớm liền chơi ngươi. Thứ nhất luân giao phong kết thúc, ta bắt đầu hạ một hiệp, Khưu thị trường không ngừng lại cho ta kinh ngạc vui mừng, vú sữa của nàng tuyệt không so nhạc mẫu nhỏ, thậm chí núm vú còn càng phấn, mà nàng nộn huyệt bao bọc cảm đã vậy còn quá cường. Ta như cũ là cắm vào thập phần thư giãn, quỳ đầu đầy đủ tại cảm nhận Khưu thị trưởng mập âm hộ non mềm, hút mút, ma sát, đủ loại cảm giác tụ tập đến cùng một chỗ, là ta từ trước đến nay không kiến thức quá cảm giác, này lãnh đạo chính là ấm lòng a, liền âm hộ đều như vậy ấm. Giống như, loại này bị thục nữ mập âm hộ bao vây cảm giác, thật sự rất ấm. Này tuyệt đối không là cái gì thiếu nữ, sử nữ có thể cấp cảm giác của ngươi, hoàn toàn khác biệt a. Bao bọc cảm thật quá phong phú, thoải mái ta đều có một loại cảm giác về nhà rồi. Khưu thị trưởng ánh mắt phía sau đã là thập phần dâm đãng, nộn huyệt dâm thủy còn liên tục tại phân bố, tùy theo của ta quất cắm, một cỗ chen ra, thoải mái, mẹ như thế nào thư thái như vậy. Lão sư, hình ảnh này thật ấm áp a, đây là ân ái mị lực sao? Các học sinh cảm nhận tốt lắm a, ân ái là một kiện hạnh phúc sự tình, các ngươi theo bên trong có thể nhìn thấy ấm áp này giỏi vô cùng. Chúng ta nhìn người mẫu hiện tại đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, tùy theo một lần quất cắm, nàng đang hưởng thụ bị địt khoái cảm a. Lão sư, cảm ơn ngươi hôm nay chương trình học, chúng ta thật học được rất nhiều. Ha ha, đây là tri thức truyền lại, các ngươi về sau cũng phải đem này tri thức giao cho các ngươi hậu đại, biết không? Đã biết lão sư. Ân, bạn học kia nhóm tiếp tục nhìn, có vấn đề gì cứ hỏi, chúng ta thật tốt thưởng thức. Hiện tại mới vừa bắt đầu, mặt sau càng thêm đặc sắc. Tiểu Lý nói giống như là muốn cho ta nhanh một chút, nhưng này mập âm hộ ấm áp ta có điểm luyến tiếc quất cắm quá nhanh, ta như trước chậm rãi cắm vào, chậm rãi rút ra, thường thức thục nữ âm đạo mỗi một chỗ lỗ thịt, hưởng thụ huyệt tâm tiểu tử này miệng bình thường hút mút, thục nữ chính là thục nữ, ai có thể nghĩ đến bình thường phía trên mở như một cái tử hy giống nhau thị trường, âm đạo như vậy hút ha, cái này thật sự là mấy tuổi càng lớn càng tao a. Chẳng lẽ bây giờ là thục nữ giữa đường, ta thực sự đem cái này Khưu thị trưởng làm đi Nhật Bản chụp ảnh đi. Khẳng định mẹ nó có thể kiếm lớn một khoản. Khưu thị trưởng, ta, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta à, đầu chim của ta cảm giác đều bị ngươi mập âm hộ ôm lấy hút ha, thật là ấm áp, thật thoải mái a. Này thành thục âm hộ chính là không giống với a. Khưu thị trưởng, ngươi đây là theo khi nào thì bắt đầu như vậy tao đó a. Chơi, còn hút à. Tiểu hoa a ta tốt hưởng thụ a, này đại dương vật, hoàn toàn không phải là ta phế vật kia lão công có thể so sánh đó a, cắm vào ta à. Nhanh một chút cắm vào, ta muốn cao trào a. Nhìn bộ dạng ta cái tốc độ này đã là không thể thỏa mãn Khưu thị trưởng, này thục nữ thích ứng tính cũng thực sự không phải là bình thường tiểu cô nương có thể so sánh, nếu không nói 30 như lang, 40 như hổ, người chơi tiểu cô nương. Như thế nào đều không có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng là ngươi chơi thục nữ, thật có khả năng bị hút khô, các nàng tính dục vọng của các nàng là sẽ đem nam nhân cắn nuốt, dĩ nhiên dương vật của ta tuyệt không là dễ đối phó như vậy, đem này mập âm hộ bỏ vào tràn đầy. Bất quá điều này cũng làm cho Khưu thị trường dục vọng nhanh chóng khuếch trương, ta biết nên lấy ra bản lãnh thật sự rồi. Tiểu Lý nhìn đến ta hít sâu một hơi, cũng biết ta đã thưởng thức đủ. Nàng mặc dù không có hiện trường xem qua ta ân ái, nhưng là màn ảnh trước nàng nhưng là đối với ta thập phần hiểu biết, nói nàng là hiểu rõ ta nhất nữ nhân cũng không đủ, Tiểu Lý nhanh chóng hướng về màn ảnh hắng giọng một cái. Ừ, các học sinh, phải nhìn cẩn thận nga, trò hay muốn bắt đầu. Lão sư, cô gái này người mẫu giống như đã không kịp đợi, nàng đang cầu xin cắm vào a. Đúng, bình thường nữ tính khoái cảm là liên tục tích lũy. Nhưng là này tích lũy đến trình độ nhất định, liền cần muốn một cái càng mạnh càng dùng sức khoái cảm đi xung kích một chút mới có thể đạt tới rất cao cảnh giới. Cái này giống một cái thủy ép van, người chậm rãi đổ, chỉ có thể làm mực nước duy trì tại một cái độ cao cân bằng, muốn xung kích đến rất cao địa phương, liền cần muốn lớn hơn nữa áp lực. Oa, lão sư, ngươi giảng thật tốt quá, nói cách khác nữ người mẫu muốn cảm nhận được mãnh liệt hơn khoái cảm đúng không? Đúng, đại gia nhìn cho kỹ nga. Ta đi lên bắt lấy Khưu thị trưởng kia to lớn vú to, sau đó khom eo đến hít hít kia sớm đã quật cường nhô ra hồng phấn núm vú, ta lại hôn một chút Khưu thị trưởng miệng nhỏ, giống nàng báo động trước một chút ta phía dưới muốn hung hăng địt nàng, dù sao ta là chính nhân quân tử, tiên lễ hậu binh đây là lễ tiết ha. Ta bắt đầu nam nhân bình thường quất cắm, phía trước ta chỉ là đang tại thưởng thức, hiện tại ta muốn bắt đầu thích, ta không còn mấy giây quất cắm một lần. Mà là đem tốc độ tăng lên tới một cái bình thường tính giao tốc độ, đương nhiên này đối với ta mà nói cũng không tính mau, nhưng dương vật của ta vừa to vừa dài, mỗi một lần quất cắm khả năng đều phải đỉnh người khác hai thứ. Cái này không phải là ta thổi, bị ta chinh phục các nữ nhân, các nàng có quyền lên tiếng nhất, kia một cái không phải là bị mẹ kiếp dễ bảo. Bất kể là thiếu nữ, thục nữ, còn là đồng tính luyến ái, chỉ cần bị mẹ kiếp rồi, vốn không có không phục đó a. Nhưng là ta không thể không nói, này quất cắm nhanh, thoải mái trình độ càng là gia tăng mấy lần, thật thoải mái, Khưu thị trưởng này âm đạo kề sát đầu chim của ta, làm lỗ thịt thượng nếp nhăn viên bi càng thêm tinh tế ma sát quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, bởi vì tốc độ nhanh hơn, ma sát càng lý giải, cho nên mỗi một lần quất cắm đều mang đến cho ta thật lớn khoái cảm, thục nữ mị lực, thật là làm cho nhân hưởng thụ, thật mẹ nó hưởng thụ a. Trời đủ, mẹ nó thoải mái chết ta, Khưu thị trưởng, nhĩ lão công thật là một phế vật a, chỉ ngươi như vậy nữ nhân, một ngày không thể chơi cái 10 thứ 8 thứ. Không, a không muốn sách, sách hắn a. Tiểu Hoa, Hoa Minh Vũ a, ngươi, ngươi mới là nam nhân a. Quất cắm thêm vài phút đồng hồ, ta lại có nghĩ bắn xúc động. Đây là thục nữ âm hộ uy lực a, loại này bao bọc làm cho ta thoải mái không muốn hay không, tinh dịch bị hút hướng đến lỗ tiểu bên này lùi. Cái này thật sự là so nhạc mẫu càng thêm lợi hại, ta nghiêm trọng hoài nghi cái này Khưu thị trưởng có phải hay không có cái gì tính bạn lữ, lấy thân phận của nàng, tìm vài cái tiểu niên khinh theo nàng cũng không khó, cái đó và nam lãnh đạo nuôi tiểu tam là một cái đạo lý. Đương nhiên, ta hiện tại nếu bắn, ta đây cũng không phải là Hoa Minh Vũ rồi, đây chính là ngay trước một đống đệ tử mặt tại thượng giáo dục giới tính khóa đâu. Tuy rằng màn ảnh đối diện những ngưỡng người kia không phải là đệ tử ta cũng không biết. Bất quá nam nhân lúc nào cũng là sĩ diện. Ta còn không có đem Khưu thị trưởng chơi cao trào, ta làm sao có thể bắn. Ta nhanh chóng dừng lại, quy đầu chớp mắt run rẩy, trào ra một cái rất lớn cổ tuyến tiền liệt dịch. Tư a, Khưu thị trưởng, trời đủ, ngươi thật mẹ nó a, thiếu chút nữa để ta bắn. Tiểu Hoa a, đừng ngừng, cắm vào ta, chơi ta, đừng ngừng a. Ta con mẹ nó thế nhưng rơi xuống hạ phong. Này Khưu thị trưởng thực sự không phải là bình thường nữ nhân a, tính dục cường liền không nói, này kỹ xảo, này âm đạo là thật phối hợp, ta dám nói liền từ đầu đến giờ, sẽ không mấy nam nhân có thể kiên trì không xuất tinh. Ta lại lần nữa hít sâu một hơi, tiểu lý cũng có một chút lo lắng xem ta, nàng theo chưa thấy qua ta cái bộ dạng này, tại nàng nhìn video bên trong, đều là ta đem đối phương chơi ngao ngao thẳng kêu, nhìn bộ dạng ta phải lấy ra bản lãnh thật sự rồi. Bằng không không chỉ có sẽ ở trước mặt bạn học mất mặt, tiểu tử này lý đối với ta tuyệt đối tin tưởng cũng nhận được đả kích, đây đối với chúng ta sự nghiệp sau này là bất lợi, ta biết này âm hộ thật không tốt chinh phục, loại này gắt gao dính dương vật âm đạo ta cũng lần đầu kiến thức. Cái đó và ta phía trước chinh phục quá nữ nhân đều không giống với, bất quá phía trước ta đã thích ứng không sai biệt lắm. Ta cắn chặt hàm răng, bàn ý đã xuống đến ta có thể khống chế phạm vi, tại dưới ngừng 10 giây trái phải. Ta lại bắt đầu quất cắm, lúc này đây ta không có khinh suất, nhiều lần rốt cuộc, âm đạo phần cuối kia huyệt tâm hút ngút là để ta bắn ý tăng nhiều một trong những nguyên nhân. Ta biến hóa bộ tuốt sâu cạn kết hợp cắm vào, dương vật chỉ có tiến đi một nửa, quất cắm vài lần, sau đó cắm vào hơn phân nửa lại quất cắm vài lần, sau đó lại tiếp tục đánh bất ngờ gắt gao cắm mạnh vào, quy đầu ném mạnh huyệt tâm. A tiểu hoa ân a thật, thật cắm vào a, ân a. Tốc độ bị ta kéo đi lên, như vậy cắm vào áp lực của ta cũng không lớn, chơi này thuộc nữ âm hộ a, phải chú ý sách lược, khinh suất chẳng phải là một cái tốt tướng quân, muốn có dũng có mưu mới được. Dâm thủy theo chúng ta quất cắm địa phương đại lượng hướng đến ra tuôn, của ta quất cắm đã so tuyệt đại đa số nhân phải nhanh rồi, đại khái mỗi giây liền quất cắm lần thứ hai, hơn nữa tuy rằng ta là sâu cạn kết hợp cắm vào pháp, nhưng là dương vật của ta cũng đủ trường. Cho nên Khưu thị trưởng vẫn bị ta cắm vào cả người đỏ lên, so với vừa rồi rõ ràng khoái cảm là mạnh hơn. Ta liền cắm vào như vậy trăm gần 10 cái, Khưu thị trưởng hô hấp càng lúc càng nhanh, đã có thể cảm nhận được nàng khí tức rõ ràng có chút không đúng. Nàng tay nhỏ không biết làm sao, một hồi nắm chặt, một hồi mở ra, miệng nhỏ dồn dập gọi ra khí thô, ánh mắt cũng theo dâm đãng thay đổi có chút mê ly, đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng muốn cao trào rồi. Tiểu Hoa a, thật thoải mái, thật thoải mái ân, a cảm giác tốt, tốt, cảm giác này, a này, đây là, a, muốn, cao trào, ta muốn không được tiểu hoa a. Khưu thị trưởng tay nhỏ lại đi lên bắt lấy cánh tay của ta, tay này là một hồi nhanh, một hồi tùng, cái này rất giống là một thêm ép trang bị giống như, khóa khoái cảm rõ ràng cho thấy tại gia tốc tích lũy. Theo Khưu Thị Trường phản ứng đến nhìn, nàng hẳn là chưa từng trải nghiệm cảm giác như vậy. Nàng lão công là cái phế vật không nói, nàng hẳn là cũng không có cái gì tính bạn lữ, ít nhất không có dương vật của ta đại. Khưu Thị Trường chậm rãi toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hơi hơi phát run, dâm thủy càng là đại lượng trào ra, đem chúng ta giao cấu địa phương làm cho là dâm mỹ không chịu nổi. Ta dương vật rất nhanh quất cắm, đã đem dâm dịch ma sát ra một tầng màu trắng bao tương, nhìn đã là thập phần dâm đãng. Các học sinh này ai cũng không nói, tất cả đều tập trung tinh thần xem ta biểu diễn, nhìn Khưu Thị Trường bị của ta đại dương vật chơi, sợ bỏ qua mỗi một lần đặc sắc màn ảnh. Ta tin tưởng những bạn học này hẳn là đều xem qua phim heo, nhưng tuyệt đối không nhìn như vậy cẩn thận quá. Khưu Thị Trường đầy đặn vú to tùy theo của ta quất cắm tại run rẩy, to lớn vú sữa bị mẹ kiếp đung đưa tới lui, mà lúc này ta lại lần nữa tăng lên đút vào tốc độ, dương vật nhanh chóng tại này dâm mỹ âm đạo quất cắm. Khưu Thị Trường phản ứng mãnh liệt hơn rồi, âm đạo cũng bắt đầu co lại, thậm chí miệng nhỏ một bên đều chảy ra một hàng nước miếng, lung tung dâm đãng kêu la. Ánh mắt cơ hồ đều là trạng thái mê ly rồi, nàng không được. Tiểu hoa cắm vào ta thoải mái, phải chết ha, như vậy cắm vào không chịu nổi a. Ta đem Khưu Thị Trường hai chân khiêng đến bả vai của ta phía trên, sau đó xuống phía dưới ép, làm đầy đặn mông lớn quyệt, mà ta cơ hồ cũng bán úp sấp Khưu Thị Trường trên người, từ trên xuống dưới cắm vào, tư thế như vậy có thể cắm vào phi thường sâu, vô cùng sâu. Mỗi một lần ta đều đem Khưu Thị Trường mập âm hộ bỏ vào tràn đầy, không hề thở dốc không gian. Cánh tay của ta chống lấy thân thể, ra sức quất cắm, toàn bộ đại dương vật nhiều lần rốt cuộc, mỗi một lần quất cắm quy đầu thật sâu địch tiến phần cuối huyệt tâm bên trong. Lại thâm sâu tàn nhẫn, hiện tại của ta quất cắm đã không lưu tình chút nào, ta phải làm Khưu Thị Trường biết nàng chính là cái chó mẹ, ở trước mặt ta chỉ có bị mẹ kiếp chết đi sống lại phân. Bất kỳ cái gì kỹ xảo tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phù vân, Khưu Thị Trường cao trào này liền muốn tới. Của ta đại dương vật tại Khưu Thị Trường mập âm hộ hung ác đút vào mấy chục lần sau đó, Khưu Thị Trường phát ra cực kỳ mất hồn một tiếng dâm đãng kêu la. Cái này gọi là tiếng lại lần nữa vang dội toàn bộ gian phòng, đương nhiên màn ảnh bên kia các học sinh càng là nghe nhất thanh nhị sở. Không tiểu hoa ta chết nữa à? Khưu Thị Trường hai chân phía trên đến gắt gao kẹp chặt của ta eo, sau đó huyệt tâm gắt gao mút ở đầu chim của ta, hai tay ôm lấy ta sau lưng, một cái rất lớn cổ âm tinh đột nhiên cọ rửa đi ra, nàng hoàn toàn bị mẹ kiếp băng, cao trào. Lúc này Tiểu Lý nhanh chóng lại hướng về màn ảnh nói một câu, các học sinh nhìn kỹ, cao trào. Đây là âm đạo cao trào, cũng chính là mãnh liệt nhất cao trào, mọi người khỏe tốt cảm thụ một chút nữ người mẫu lúc này trạng thái. Người nhìn nàng thích đều phải mắt trắng dã. Chơi, đừng nói Khưu Thị Trường, ta đều thích dương vật thẳng run, lỗ tiểu đã tuôn ra đại lượng dâm dịch, đây cũng chính là ta bây giờ đang ở cường chống lấy, nếu như là tại trong nhà, ta hiện tại nhất định là bắn, nhưng ta cảm thấy nhất là một người Trung Quốc nam nhân, ta phải vi quốc làm vẻ vang, không thể để cho người nước ngoài xem thường, được làm bọn hắn bội phục ta mới được. Khưu Thị Trường gắt gao cuốn lấy ta, thân thể phát kịch liệt run rẩy. Liền hướng nàng hiện tại cái phản ứng này, ta cũng biết nàng bị mẹ kiếp cao trào mạnh bao nhiêu liệt, nàng hiện tại còn nghĩ nàng con sao. Nàng còn nhớ rõ bây giờ là tình huống gì sao. Đại khái bán phút trôi qua, Khưu Thị Trường này mới chậm rãi buông lỏng ra chân của nàng, mà phần lưng của ta ẩn ẩn cảm thấy một tia đau đớn, giống như là Khưu Thị Trường móng tay quẹt làm bị thương ta làn da. Khưu Thị Trường, ngươi không địa đạo ta này vì cứu con của ngươi mới chơi ngươi. Ngươi như thế nào còn tổn thương người khác, sau lưng đều bị ngươi móng tay làm bị thương rồi. Ta này, tiểu hoa, ta không phải cố ý, ta, quá thoải mái. Tại sao có thể như vậy, ta thật sự là sống uổng phí 40 hơn tuổi rồi, hôm nay ta mới biết được ân ái nguyên lai là như vậy. Hoa Nga, rất tuyệt tình yêu Bên kia các học sinh cũng cuối cùng phát ra hoan hô âm thanh, tiếng vỗ tay càng là thập phần nhiệt liệt. Mà khi ta đem dương vật rút ra thời điểm các học sinh càng là cao trào. Lão sư, hắn còn không có bắn. Chúng ta còn muốn tiếp lấy nhìn. Hoa, lão sư, này nam mạnh thật đều đem nữ người mẫu cắm vào thành như vậy, hắn còn không có bắn. Các học sinh, hôm nay vì để cho các ngươi học tập cho thật giỏi, chúng ta đương nhiên không thể lừa gạt lão sư nói cho hay còn ở phía sau, bất quá bây giờ lão sư muốn hỏi một chút đề. các ngươi đại gia ai biết vừa rồi chúng ta Hoa tổng chỉ dùng để cái gì tư thế cắm vào nữ người mẫu, có biết sao? Lão sư, chúng ta không hiểu, người cấp nói một chút được không? Ân, tốt, tính ra quá trình tuy rằng đều là dương vật quất cắm âm đạo, nhưng là phương thức là có rất nhiều loại, khác biệt tính ra phương thức cũng sinh ra khác biệt khoái cảm cùng hiệu quả. Vừa rồi Hoa tổng cho chúng ta che giấu đúng là thường thấy nhất hai loại tư thế, theo thứ tự là lão hán đẩy xe, cùng thầy tu, đây là tân thủ tương đối thích hợp một loại tư thế cơ thể, bởi vì tương đối độ khó tương đối thấp, vô luận đối với nam nữ mà nói đều thực dễ dàng có thể cắm đi vào, các học sinh lần thứ nhất lời nói. Cũng đề nghị dùng phương thức này đến nếm thử. Lão sư chúng ta đã biết, chúng ta có thể nhìn càng nhiều tư thế cơ thể sao? Dĩ nhiên. Chúng ta là chịu trách nhiệm giáo dục giới tính. Tiểu Lý bên kia tại kia lắc lư, ta là thưởng thức Khưu thị trưởng kia to lớn vú to, nàng hiện tại đã hoàn toàn thần phục, tùy ý ta như thế nào địch nàng, nàng cũng không phản kháng, ta cảm thấy cũng là thời điểm làm nàng biết chân tướng rồi, chính là từ bắt đầu đến về sau, ta chỉ có một cái mục đích, chính là địch nàng, con trai của nàng cũng là bị ta hãm hại, cháu ngoại của nàng nữ cũng cho nàng kê đơn rồi, ha ha ha ha. Chương 374. Khưu thị trưởng ửng hồng đã trải rộng toàn thân, đây là bị mẹ kiếp đến cao trào thành quả, nàng hiện tại nhân đã hoàn toàn tiến vào vong ngã trạng thái, lúc này cần phải một điểm chế thuốc mới càng có ý tứ, cho nên ta quyết định một hồi đem chân tướng nói cho nàng, khi nàng biết mình là cỡ nào ngu xuẩn, cho nên ta dám làm như thế, cũng là bởi vì, nàng đã hoàn toàn là một chó mẹ. Có khả năng là quá lâu không có thích như vậy, Khưu thị trưởng chính là nghỉ ngơi một hồi. Cư nhiên chủ động hướng ta phát, ánh mắt đều là dục vọng, đều là đối với giao phối khát cầu, cái này không phải là chó mẹ vậy là cái gì, nhưng nàng nếu chủ động rồi, ta cũng quyết định nghỉ ngơi trước một hồi, hưởng thụ một chút nàng phục vụ, nhìn nàng một cái kỹ thuật như thế nào. Khưu thị trưởng úp sấp trên người của ta, miệng nhỏ mà bắt đầu hôn cổ của ta, ngực của ta, thậm chí còn liếm láp của ta đầu vú, này tao bộ dạng đơn giản là như một cái chuyên nghiệp kỹ nữ, mẹ, một cái thị trưởng a. Làm sao có thể tao thành cái này ép dạng, phía trước nghe lén nàng và nàng lão công ân ái, giống như cũng không như vậy a. Hôm nay đây là tạm thời phát huy, hãy tìm hồi mình rồi, bị ta dương vật chơi cái gì đều đây là. Khưu thị trưởng a, người còn thật a. Đê y trần ti mét, thật tốt làm, người cái này lẳng lơ. Thoải mái sao tiểu hoa? Ân, thoải mái, thật là thoải mái, ta như thế nào không phát hiện người thật đúng là cái cực phẩm thục nữ. Không phải là những năm kia nhẹ nữ sinh có thể so sánh. Tay của ta đi qua tiếp tục nhu khởi Khưu thị trưởng kia đầy đặn vú lớn, dù sao này vú sữa thật sự là quá hấp dẫn con mắt, xúc cảm nổ mạnh, làm người ta yêu thích không buông tay, vô luận là xúc giác vẫn là thị giác cảm nhận đều đồng dạng xung kích thần kinh của ta, thật sự là hưởng thụ a. Khưu thị trưởng a, người này vú sữa lớn như vậy, từ nhỏ ăn có phải hay không ăn so người khác tốt, các ngươi làm lãnh đạo. Dinh dưỡng thật đúng là không sai. A ta, ta trời sinh lại lớn như vậy, tiểu học thời điểm liền mặc đồ lót. Chơi, thật sự là tao a, người này vú lớn thật sự rất đại. Co giãn còn tốt như vậy, nhũ hình lại như vậy bồng, ngày ngày giấu tới làm gì? Sớm một chút lấy ra đến thật tốt. Ta giàu gì cũng là cái lãnh đạo, làm sao có thể hạ lưu như vậy. Người này vú sữa lớn như vậy. Không hạ lưu cũng không được a. Tiểu Hoa a, ta hôm nay đã đi xuống lưu cho ngươi nhìn nhìn, ngươi này đại dương vật, thật tốt, thật bổng, đều đem ta làm cao trào, còn như vậy tinh thần. A đại dương vật. Khưu thị trưởng hôn xong toàn thân của ta, tay nhỏ đi lên cầm chặt dương vật của ta, nhẹ nhàng tuốt vài cái, sau đó đem quy đầu lại nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Tư a, Khưu thị trưởng, ngươi thật sự là mẹ biết chơi a. Ta phát ra một tiếng thoải mái dâm đãng kêu la, vừa mới kịch liệt quất cắm quá quy đầu so lúc mới đầu muốn mẫn cảm một chút, nhan sắc cũng đỏ hơn, tại dạng này trạng thái phía dưới bị Khưu thị trưởng miệng nhỏ ăn một lần, đó là thật mẹ nó thoải mái, loại này thoải mái không kịch liệt, nhưng là phi thường hưởng thụ, không gia tăng người bắn ý, nhưng cảm giác chính là ấm, thục nữ chính là thục nữ, mẹ, thật là làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được, này Khưu thị trưởng tương lai ta nhìn cũng đừng chụp ảnh rồi. Dứt khoát trực tiếp bán A, tuyệt đối sinh ý bốc lửa. Khưu thị trưởng dùng môi cùng nước bọt vỗ về ta quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm, khiến chúng nó bình tĩnh xuống, giống như là tại làm hậu mặt sự tình làm chuẩn bị, cũng có khả năng là tại hướng ta khoe ra nàng tính kỹ xảo, nhưng bất kể như thế nào, ta bây giờ là không cần cố sức, chỉ cần chuyên tâm hưởng thụ thì tốt. Khưu thị trưởng a, tốt lắm, ân, ngươi làm lãnh đạo, cũng thực hầu hạ nam nhân a. Này ta nghĩ đến cho dù là Từ Hy không ai bì nổi, kia lúc còn trẻ cũng là hầu hạ nhân, bằng không nàng như thế nào sẽ xảy ra hạ duy nhất hoàng tử đâu này. Cho nên này Khưu thị trưởng hôm nay cái này bộ dạng lẳng lơ cũng không kỳ quái nha, đây là nữ thiên tính của con người, chỉ cần thật tốt địt, các nàng liền ngoan ngoãn làm chó mẹ. Khưu thị trưởng dâm đãng nhìn ta một cái, sau đó hôn một cái đầu chim của ta, đại khái là cảm thấy không sai biệt lắm, nàng đứng dậy ngồi ở ta hông phía trên, đỏ thầm đại môi mật đã cùng dương vật của ta lại lần nữa hôn môi đến cùng một chỗ, róc rách dâm thủy cũng thấm ướt đầu chim của ta. Tiểu Hoa, làm đồng học học một ít, làm như thế nào yêu, ta muốn nuốt trọn dương vật của ngươi rồi, ân a. Khưu thị trưởng sung túc thân thể chậm rãi ép xuống, ngăn chặn đầu chim của ta phát ra òm ọp một tiếng, ta toàn bộ quy đầu nhét vào Khưu thị trưởng môi mật bên trong, gắt gao khép kín mập âm hộ cứ như vậy lại bị dương vật của ta cấp tạo ra. A, Khưu thị trưởng a, nuốt đi vào, quy đầu bị ngươi huyệt dâm nuốt đi vào. Thật là thoải mái chết. Ta cũng thật thoải mái, này dương vật ghê gớm thật a, thật thỏa mãn a. Nhồi vào, bỏ vào tràn đầy đó a. Tiểu Lý tại một bên nhìn Khưu thị trưởng cư nhiên chủ động quá tới hầu hạ ta, không khỏi vỗ tay lên âm thanh, các học sinh đại gia nhìn cho kỹ a, bây giờ là nữ thượng vị, cũng chính là nữ tính chủ động khởi xướng tính giao tư thế cơ thể. Bình thường tới nói tính giao là nam tính tương đối chủ động, nhưng là, nếu như ngươi đem đối phương làm thư thái, nữ tính liền phản chủ động hầu hạ ngươi, mà tại cái này tư thế cơ thể phía dưới, nam tính càng thêm hưởng thụ, cho nên các ngươi về sau cũng muốn nhiều thử xem cái này tư thế cơ thể. Khả năng ngay từ đầu nữ tính có thể so với góc thẹn thùng, nhưng các ngươi phải nhiều câu thông, bởi vì tình yêu là lẫn nhau, hiện tại chúng ta người mẫu liền từ vừa mới bắt đầu bị động, hiện tại biến thành chủ động rồi. Đây là tình yêu mị lực, mọi người khỏe tốt thưởng thức a. Đúng vậy a lão sư, nữ người mẫu hiện tại tốt chủ động a, là bởi vì mới vừa rồi bị cắm vào cao trào sao? Đúng, là có cái này nguyên nhân, nữ người mẫu bây giờ bị khoái cảm chi phối, chỉ muốn đi tìm cầu thoải mái hơn tính giao. Khưu thị trưởng một bên xem ta, một bên mông lớn tiếp lấy chậm rãi ép xuống, quy đầu xâm nhập đến trong âm đạo, áp lực nhân. Kia đại môi mật chính là lại nhanh lại mập, cùng này âm đạo nhanh độ vẫn là không có phát so, nhất là Khưu thị trưởng âm đạo lỗ thịt cơ hồ đều dán sát đến dương vật của ta phía trên, đầu chim của ta bị lỗ thịt gắt gao dính chặt, thích ta quy đầu nở, tuyến tiền liệt dịch đại lượng trào ra. Khưu thị trưởng âm đạo đã hoàn toàn hút vào dương vật của ta, cho nên nàng buông lỏng tay ra chống đỡ đến ngực của ta, hai đầu gối quỳ xuống, cũng không phát lực, phải dựa vào kia to lớn mông lớn quán tính một chút ngồi xuống. Loại này dương vật bị cắn nuốt cảm giác thật mẹ nó tốt, cái loại này mãnh liệt bao dung cảm lại lần nữa tập kích đến, nhưng là này bao dung cảm chung còn mang theo mãnh liệt khoái cảm, này thục nữ lỗ thì thật sự là ni mã làm người ta chịu không nổi a. Này mập âm hộ như vậy nhuyễn, có thể nhăn nheo viên bi lại nhiều thần kỳ, chính xác là muốn là biết Khưu thị trưởng như vậy mẹ nó cực phẩm, ta khả năng sẽ không chờ lâu như vậy mới địch nàng, đã sớm mẹ nó cưỡng gian nàng. A. Đại dương vật cắm vào đều cắm vào a, thật là thoải mái a, đây mới là nam nhân a. Trời đủ, Khưu thị trưởng, người thật co lại a, so với vừa rồi còn nhanh a, người có phải hay không chuyên môn luyện qua a. A, Khưu thị trưởng phát ra mất hồn tiếng rên rỉ, cực kỳ mị hoặc, mặc dù không giống nàng cao trào khi dâm đãng kêu la vang vọng vân tường, nhưng là lại có thể xâm nhập nam nhân tâm phi, nàng là thật đang hưởng thụ trong đó, làm cho video bên kia đệ tử đều thẳng lắc đầu. Lão sư, nữ người mẫu giống như siêu cấp thích a, thật thoải mái như vậy sao? Đây là nữ tính tại trong tình yêu biểu hiện, các nàng nhịn không được kêu, nhịn không được rên rỉ, thân thể hình như mất đi khống chế giống như, thông qua biểu hiện của các nàng, chúng ta có thể nhìn ra các nàng trạng thái, nữ người mẫu quả thật rất sảng khoái, mà đây cũng là bởi vì chúng ta hoa tổng siêu cường tính năng lực, các học sinh về sau phải luyện tập nhiều hơn, tăng lên năng lực của mình biết không? Đã biết lão sư. Chúng ta về sau cũng muốn làm nữ nhân như vậy thích. Khưu thị trưởng, hoàn toàn tiến vào một loại hưởng thụ trạng thái, nàng không có ngựa thượng liền quất cắm, mà là mông lớn ngồi vòng mấy phía dưới, nhanh đến lỗ thịt cũng liền xoay quanh dương vật của ta, mà sát vài vòng, kia huyệt tâm cũng nghiền nát đầu chim của ta, làm cho chúng ta đều phun ra một cỗ dâm dịch. A, Đại dương vật hương vị, để ta thật tốt nếm thử. A thật sâu a, đời này cũng không thể nghiệm qua cảm giác sâu như vậy. A, thật sự là sống uổng, thật là thoải mái a. Khưu thị trưởng cứ như vậy tại kia mài tới mài lui, bất quá đột nhiên cổ của nàng đột nhiên hướng lên, huyệt tâm co rút nhanh, đột nhiên liền tiết ra một cỗ âm tinh, mẹ kiếp, cứ làm như vậy mài cũng có thể thiết thân. Thật ni mã chính là tao chết rồi, liền hôm nay cái này ghi hình ta nhất định phải cho nàng lão công nhìn nhìn, cho hắn biết bình thường tại trong nhà diễu võ dương oai nữ thị trưởng lão bà, rốt cuộc là có bao nhiêu tao. Mẹ kiếp, Khưu thị trưởng, người cứ như vậy yêu thích dương vật của ta a. Cái này lại tiết ra. A tiểu hoa, thật sự là rất thư thái, mấy thập niên, ta cuối cùng hưởng thụ đến chân chính tình yêu rồi. Người không biết trượng phu của ta, hắn nhiều phế vật. Vài cái liền bắn, giống như ngươi, dương vật lớn như vậy, lại mạnh như vậy a. Khưu thị trưởng nói chuyện ở giữa dừng lại nghiền nát động tác, mông bắt đầu chậm rãi nâng lên, kia thủy lập tức theo giao cấu địa phương liền thử đi ra. Đợi cho chỉ còn lại có một cái quy đầu còn tại miệng hang thời điểm, Khưu thị trưởng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mông lớn phát lực tăng thêm quán tính, hung hăng ngồi vào người của ta phía trên, phát ra thật lớn ba một tiếng, to lớn vú sữa, đầy đặn mông lớn đều theo lấy cùng một chỗ run rẩy, ta cũng bị tỏa toàn bộ thân thể đều run một cái. A, Khưu thị trưởng phát ra càng thêm mất hồn một tiếng dâm đãng kêu la, đầu chim của ta cũng hung hăng đụng phải Khưu thị trưởng huyệt tâm một chút. Kia như có như không thịt mềm bị đụng dường như muốn nở hoa rồi, đem ta phải quy đầu bao vây chính là một chút hung ác mút hút. Qua Nga, lão sư, tình cảnh này thật là tráng quan a. Nữ người mẫu này mông lớn đem nam người mẫu giống như muốn tọa xẹp. Các học sinh phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, tiểu lý cũng là mở to hai mắt nhìn bị cảnh tượng này khiếp sợ đến, nói thật cái này Khưu thị trưởng tao đã xa xa vượt qua tưởng tượng của ta. Hay là này hắc lão bản xuân dược bên trong còn có cái gì cái khác thành phần, thế nhưng có thể để cho một cái nữ nhân học như thế nào chơi nam nhân. Tư A, Khưu thị trưởng, mẹ kiếp, đừng như vậy hút, người muốn đem ta dương vật hút vào tử cung của ngươi A, như vậy sao? Người thật sự là mẹ nó tao A. Thật, thật sâu A. Này đại dương vật cắm đến chỗ sâu là như thế thích. Khoái chết ta, A không được lại muốn tiết ra A. Phốc lại là một cái rất lớn cổ âm tinh cọ rửa đến đầu chim của ta phía trên, ni mã, đây là hắn mẹ tình huống gì, ta thật có chút không chịu nổi, thế nhưng lại nghĩ bắn, nhưng là phía sau ta không thể bắn A, bên kia nhiều như vậy đồng học nhìn, đã bị này mông lớn chơi một chút, ta liền bắn, ta người này quang nhưng là so Khưu thị trưởng còn lớn hơn rồi, ta phải được kiên trì, ta phải làm nàng Khưu thị trưởng biết, nàng là của ta cho mẹ. Khưu thị trưởng tình dục càng cao hơn tăng. Nàng mông cũng bắt đầu thường xuyên nâng lên ngồi xuống, béo mập nộn huyệt cũng bắt đầu phun ra nuốt vào của ta đại dương vật, quỳ đầu cảm nhận được kịch liệt ma sát, không thể không nói Khưu thị trưởng kỹ thuật thực sự là vô cùng cường. Ta cũng không biết nàng là trời sinh, vẫn là sau luyện, là phía trước liền, vẫn là hôm nay chính mình thức tỉnh, nàng lão công như vậy phế vật, nàng thế nhưng còn như thế thành thục luyện, nhìn đến có ít thứ là xâm nhập nữ nhân máu. Biết làm yêu, cũng là thục nữ một loại thiên phú a. Cái này Khưu thị trưởng tuyệt đối chính là trời sinh thích hợp giao phối đối tượng. Ỏm ọp ỏm ọp, chúng ta giao cấu địa phương phát ra dâm uế tiếng nước, quất cắm thay đổi kịch liệt rất nhiều. Này mập âm hộ lỗ thịt điên cuồng ma sát ta quy đầu thượng thần kinh. Mỗi một lần ma sát, mỗi một đầu thần kinh đều tại hướng dầu óc của ta truyền cực độ khoái cảm. Mà những cái này khoái cảm cũng phản hướng về dương vật của ta phát ra xuất tinh báo động trước. Tiểu lý tại một bên xem ta, hình như cũng nhận thấy có chút không đúng. Nàng cúi đầu, áp vào tai của ta một bên, Hoa tổng, ngươi tạm được sao? Nhìn sắc mặt của ngươi, có chút không tốt ha, này Khưu thị trưởng cư nhiên như vậy tao. Ngoá nó, ta cũng không nghĩ tới, còn thật làm, bất quá ngươi yên tâm đi, ta còn có thể khống chế được, trước hết để cho nàng phát huy một chút, đợi cỗ này kính trôi qua, xem ta như thế nào địch nàng. Hoa tổng, không được trước hết bắn một lần, như vậy ngươi cũng có thể thật tốt phát huy. Ta tâm lý nắm chắc, yên tâm đi. Khưu thị trưởng ngồi ở trên người của ta liên tục chấn động mông lớn, kia phong tào ánh mắt, kia khẽ nhếch miệng nhỏ, đỏ bừng gò má, còn có kia run rẩy vú to, này toàn bộ đều thuyết minh Khưu thị trưởng lúc này chính đang hưởng thụ thật lớn sung sướng. Nói thật, ta đều có chút đáng thương nàng, ngày ngày tại bên ngoài hưởng thụ người khác a run đỉnh hót lại có thể thế nào, ngươi là nữ nhân, chưa từng hưởng thụ chân chính tình yêu, chính là lại cao cao tại thượng, ngươi cũng là đáng thương nhân a. À tiểu hoa à, rất thư thái, này dương vật cứ như vậy một mực cứng rắn lấy, mạnh như vậy. Ô ô ô, ta vì sao sẽ không gặp ngươi như vậy nam nhân, à. Thoải mái chết nữa hả? Khưu thị trưởng thích theo quỳ tư thế đổi thành ngồi, sau đó thân thể về phía trước úp sấp trên người của ta, như một cái ếch giống nhau, tư thế như vậy phía dưới, mông là dễ dàng hơn phát lực, nói cách khác có thể quất cắm nhanh hơn, ác hơn, càng sâu. Quả nhiên quất cắm thay đổi càng thêm kịch liệt, giao hợp địa phương không còn là òm ọp tiếng nước, mà là ba ba ba va chạm âm thanh, Khưu thị trưởng kia to lớn mông mãnh liệt vỗ lấy của ta chỗ quần, dương vật của ta mỗi lần đều cắm vào sâu đậm, cực mãnh. Loại tư thế này là nam nhân khó khăn nhất thừa nhận một cái tư thế, mà Khưu thị trưởng thế nhưng ngoạn như thế thuần thục, kia động tác biên độ, tốc độ cũng không phải là một cái tiểu nữ sinh có thể làm đi ra, đây là thục nữ a. Ba ba ba ba, âm thanh dày đặc lại mãnh liệt, dương vật của ta bị cấp tốc lại chặt chẽ ma sát, loại tư thế này phía dưới, mỗi một lần quất cắm đều phi thường kịch liệt, ta cảm thấy nàng muốn là như thế này đi địch nàng lão công, chỉ sợ 10 giây bên trong. Nàng lão công phải nộp vũ khí đầu hàng rồi, các học sinh đều nhìn mục trừng miệng ngốc, hoàn toàn bị tình cảnh này chấn trụ, tiểu lý tại một bên cũng là bưng kín chính mình miệng nhỏ, đây cũng là nàng gặp qua kích thích nhất duy nhất nộp a. A ân a, thoải mái chết đại, đại dương vật a tiểu hoa a khoái chết đây mới là nam nhân a ta muốn tiết ra, mau tiết ra, tiểu hoa ta không được, a. Lập tức liền đến, cao trào, muốn cao trào rồi, tiểu hoa, có thể. Có thể bắn sao? Bắn cho ta, để ta nếm thử tinh dịch hương vị, được không? A. Ba ba ba ba ba, âm thanh vang dội toàn bộ gian phòng, này mông lớn cư nhiên chơi như vậy kịch liệt, quay đầu ta thực sự đi hỏi một chút cái kia hắc lão bản, này xuân dược đã vậy còn quá mãnh, có thể đem một cái cao cao tại thượng nữ thị trường, biến thành một cái khát cầu tinh dịch tình nô, cảm giác Khưu thị trường tính dục đã giống như núi lửa bạo phát. Xì xì thử. Khưu thị trường dâm thủy bắt đầu theo quất cắm xì xì phun ra, nàng đã hoàn toàn không dừng lại được, này dâm thủy thử đến trên người của ta, lại tùy theo Khưu thị trường mông lớn bị trục vẩy ra, tình cảnh này đã không phải là bình thường dâm uế rồi, này dâm thủy thậm chí cũng không phải là bắn tung tóe đến bên cạnh màn ảnh phía trên, những bạn học kia biểu cảm đã không phải là chấn kinh rồi, cảm giác ba đều phải rớt xuống. A, tiểu hoa A đến, này liền đến, A tiết ra khoái chết ta A. A. Khưu thị trưởng mão đủ kính mông lớn liều mạng ngồi xuống, đem ta to lớn quy đầu hoàn toàn nuốt vào huyệt tâm chỗ sâu, lỗ thịt kịch liệt co lại, áp lực cường đại kia giống như muốn đem dương vật của ta cấp kẹp chiết bình thường. Khưu thị trưởng bắt lấy bàn tay to của ta liền phóng tới nàng vú to phía trên, ta dùng sức nhéo mạnh, dương vật cũng hoàn toàn buông lỏng, tiểu lý nói đúng, ta bắn trước một lần là tốt, không cần thiết tự thủ tinh dịch, mà Khưu thị trưởng phía sau huyệt tâm đều mở. Đầu chim của ta chống đỡ ở tại miệng tử cung nàng, hướng về bên trong chính là một chút mãnh bắn. Ta cũng đã từng hưởng thụ nữ nhân khác hầu hạ, Yên Ngữ, Phương Kỳ, thậm chí Hồ Tĩnh Di đều dùng tư thế này địch qua ta, nhưng hôm nay không thể không nói là ta bị địch thoải mái nhất một lần. Ta bắn mỗi một cổ tinh dịch đều mang đến cho ta thực cốt bình thường khoái cảm, dương vật của ta tựa như cái súng máy giống nhau, một cỗ tiếp lấy một cỗ mãnh bắn. Mà Khưu thị trường tại trong cao trào bị ta bắn hoàn toàn không phát ra được tiếng, nước miếng chảy ròng, mắt trợn trắng, tùy theo ta xuất tinh tiết tấu. Thân thể là một trận giật giật, loại này cao trào, ta nhìn đều cảm thấy mất hồn, nàng thật sự là thích phiên thiên A. Làm nàng trước thích cái đủ A, bởi vì chờ ta nói cho nàng chân tướng, nàng cũng chỉ còn lại bị mẹ kiếp phân rồi, cái loại này cao trào cùng như bây giờ thuần túy cao trào còn chưa phải giống nhau A. Ta cảm thấy ta cũng thoải mái không sai biệt lắm, vừa rồi ta là một điểm khí lực cũng không phế, hiện tại bắn xong rồi, ta cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, trạng thái đã hoàn toàn 100% rồi, tiểu lý nhìn đến ta cũng khẽ gật đầu. Các học sinh, đại gia nhìn đã nghiền sao? Qua, lão sư, chúng ta theo chưa thấy qua như vậy đặc sắc biểu diễn, nữ người mẫu giống như đã thích mất đi ý thức rồi, thân thể còn tại giật giật đâu. Đó là bởi vì chúng ta nam người mẫu vì diễn xuất hiệu quả, vừa rồi xuất tinh, đây cũng là vì để cho mọi người thấy nữ nhân bị nội bắn sau phản ứng. Bất quá đại gia cài cấp bách, chúng ta diễn xuất còn sớm, các ngươi cũng phải nhớ kỹ, nam nhân là có thể liên tục xuất tinh, bắn một lần không có nghĩa là kết thúc. Chương 375. Các học sinh bên kia tiếp tục vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Khưu thị trưởng bên này cao trào cơ hồ mất ý thức. Thân thể kia một chút không quy luật giật giật, ánh mắt mê mang ở giữa tỏa ra một loại thích đến trình độ cực cao mê mang cảm giác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây cũng là nàng đời này thoải mái nhất một lần đi à nha, ta cảm thấy ta dùng nhiều như vậy thủ đoạn đi địch nàng, nàng hẳn là cảm tạ ta mới là, nếu không nói sự nghiệp của ta nhưng thật ra là một loại cứu vớt đâu. Lão sư, chúng ta cũng có thể giống người nam này người mẫu giống nhau lợi hại sao? Dĩ nhiên, mặc dù nói từng cái thể chất của con người khác biệt, nhưng là nhiều hơn rèn luyện mọi người đều là có thể, bắn một lần sau không muốn nổi giận, thêm chút nghỉ ngơi, liền sẽ lại thứ trở nên cứng rắn, sau đó liền có thể tiếp tục hưởng thụ tình yêu rồi. Dĩ nhiên, con người cũng không cần nghỉ ngơi, bắn xong cũng không mềm xuống, đây là một loại thiên phú. Lão sư, cái này nữ người mẫu thân thể luôn luôn tại run, nàng không sao chứ? Không có việc gì, là nữ tính cao chiều một loại phản ứng, cao trào càng mãnh liệt, loại phản ứng này lại càng lớn, phía trước lão sư nói như thế nào? Âm đạo cao trào đến chậm, nhưng là khoái cảm là mãnh liệt nhất, đồng thời liên tục thời gian cũng càng trường, cho nên nữ người mẫu này còn tại trong cao trào hưởng thụ đâu. Lão sư, vì sao chúng ta nam nhân nhất xuất tinh, khoái cảm liền sẽ nhanh chóng biến mất đâu này? Ha ha, đây là vì làm nam nhân có thể rất tốt chinh phục nữ nhân, đem khoái cảm ở lâu cấp đối phương, vậy đối phương cũng liền càng thêm rời không được ngươi, hiểu chưa? Oa, lão sư giảng thật bổng. Tiểu Lý một bên lắc lư, một bên lại liếc mắt nhìn Khưu thị trưởng, Khưu thị trưởng này thân thể đã không co quắp, hình như theo mãnh liệt cao trào bên trong đã từng xoa dịu đến đây, cả người tỏa ra ửng hồng, nhìn ngược lại tương đương mê người, dĩ nhiên, phía dưới kia miệng nhỏ còn hút dương vật của ta đâu. Tiểu Lý nhẹ nhàng vỗ vỗ Khưu thị trưởng, Khưu thị trưởng, biểu hiện của ngươi siêu cấp cây gậy, các học sinh đều học được rất nhiều, đến, ngươi nói một chút hiện tại cảm nhận, thoải mái sao? A, thoải mái, siêu cấp thoải mái. Vừa rồi ngươi là cao trào đúng không? Ân, cao trào, tốt mãnh liệt cao trào. Đúng vậy a, chúng ta đều nhìn thấy, chúng ta Hoa tổng cũng nội bắn ngươi, cảm giác này như thế nào? A, thật nhiều năm chưa bị nội bắn rồi, tinh dịch hương vị, thoải mái. Bên trong ấm áp, thật thoải mái. Tốt lắm a, Khưu thị trưởng, đây mới là một cái giáo dục giới tính khóa nên có thái độ, vậy bây giờ ngươi là không phải nên là cảm tạ một chút chúng ta Hoa tổng đâu này. Vừa rồi ngươi nhưng là tốt một chút hưởng thụ Hoa tổng dương vật a. Khưu thị trưởng nằm sấp tại người của ta phía trên, nhẹ nhàng âu yếm lồng ngực của ta, này vẫn là cái kia đã từng giáo huấn của ta nữ thị trưởng sao? Xem cái này bộ dạng lẳng lơ a, nữ nhân chính là nữ nhân, vĩnh viễn không thể nào là nam nhân, bởi vì các nàng không có dương vật a. Tiểu Hoa a, ta từ trước đến nay cũng không như vậy thích quá, hôm nay rốt cuộc biết cái gì mới là nữ nhân. Khưu thị trưởng, ngươi thoải mái là tốt rồi, có phải hay không cao trào vô cùng sảng khoái? Ngươi vừa mới mông động thật kịch liệt a. Từ trước đến nay không như vậy thích quá, 40 mấy năm rồi, thẳng đến hôm nay ngươi mới để cho ta minh bạch làm nữ nhân sung sướng. Khưu thị trưởng, ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe, vì cứu con của ngươi, hiện tại ngươi có biết của ta dụng tâm lương khổ đi à nha, nếu đều đã như vậy, hôm nay ngươi liền thật tốt hưởng thụ a, còn nghĩ thích sao? A, Tiểu Hoa, ngươi còn có khả năng sao? Không phải là đều đã bắn sao? Ha ha ha, Khưu thị trưởng, ngươi cho rằng ai cũng đều giống như ngươi phế vật kia lão công đâu này. Ta còn có khả năng tiếp lấy cứng rắn, tiếp lấy cắm vào, bắn một lần không đủ liền bắn lần thứ hai, bắn ba lượt, các học sinh cũng phải học tập đến tinh túy mới được, như thế nào, có phải hay không phía dưới lại ngứa? Tiểu Hoa a, ngươi thực sự là vô cùng lợi hại. Khưu thị trưởng giống như đã hoàn toàn xoa dịu tới rồi, nàng theo phía trên người của ta, đem kia mập âm hộ theo phía trên dương vật của ta rút ra, phát ra ba một tiếng, tiếp lấy đậm đặc tinh dịch hỗn hợp dâm thủy liền lưu đi ra, tình cảnh này là thập phần dâm đãng, màn ảnh bên kia đệ tử cũng lại lần nữa phát ra hoan hô tiếng. Oa, lão sư, cô gái này người mẫu bị bắn thật nhiều a. Khó trách nàng vừa rồi như vậy thích đâu. Ha ha, đại gia nhìn vô cùng cẩn thận a. Đây là nữ nhân bị nội bắn sau bộ dạng, đương nhiên trong này vẫn là đề nghị đại gia làm tốt bảo hộ công tác, nội bắn tất nhiên sẽ làm nữ tính cao trào mãnh liệt hơn, nhưng là phía trước chúng ta cũng nói, nhân loại ân ái càng nhiều là vì được đến khoái cảm, mà không phải là sinh dục, kia bảo hộ thi thố cũng chính là có tất yếu, hôm nay là vì cho mọi người phía trên giáo dục giới tính khóa, cho nên chúng ta người mẫu không có mang bộ, bình thường các ngươi muốn gia tăng chú ý. Lão sư, nhưng là ta nhìn nữ người mẫu quá yêu thích bị nội bắn cảm giác, không mang theo bộ không được sao? Nơi này lão sư thực nghiêm túc tới nói vấn đề này, đầu tiên, mang bộ không hề chỉ là vì ngăn cản mang thai, càng là vì ngăn cản bệnh lây qua đường sinh dục truyền bá, đó là một rất trọng yếu sự tình, khi nào thì có thể không mang theo bộ. Chỉ có song phương là hiểu rõ dưới tình huống mới có thể, nói cách khác đối phương là người duy nhất tính bạn lữ dưới tình huống. Lão sư kia, đối phương là bạn gái của ta, liền có thể không cần mang bao đi à nha. Nơi này vấn đề còn tại ở, các ngươi là không phải là muốn đứa nhỏ, đương nhiên nếu như là liền là đơn thuần nghĩ trải nghiệm nội bắn khoái cảm, cũng có thể dùng toàn bộ này phương thức của hắn, nói thí dụ như buộc garo, hoặc là dùng thuốc tránh thai, bất qua những lão sư này trước mắt đều không đề nghị, đương nhiên các ngươi có thể tại kỳ an toàn thời điểm nếm thử nội bắn, nhưng cái này chẳng phải là 100% bảo hiểm, an toàn nhất phương thức vẫn là dùng áo mưa, tất cả mọi người rõ ràng sao? Rõ ràng lão sư. Khưu thị trưởng cũng cúi đầu nhìn chính mình kia dâm loạn nơi riêng tư, này nồng đặc tinh dịch làm nàng hình như càng thêm phát tình, nàng bình thường khẳng định cũng phải cần tránh thai, tuy rằng đều 40 hơn tuổi rồi, nhưng là sinh dục năng lực vẫn có, cho nên nàng đại khái cũng là thật lâu không có đã từng bị nội bắn, lần này bị bắn vào nhiều như vậy, không phát tao cũng là không có khả năng đó a. Đầu chim của ta này cũng có một chút đỏ lên, nhưng là như trước có vẻ thập phần uy vũ. Cứ việc vừa mới Khưu thị trưởng khởi xướng tao đến chơi còn thật mạnh, nhưng là này không coi vào đâu. Khưu thị trưởng, có phải hay không thật lâu chưa bị nội bắn rồi hả? Tinh dịch bắn vào cảm giác như thế nào đây? Bị ta bắn vô cùng sảng khoái a. Ân, tiểu hoa a, ngươi này bắn thật nhiều a, đều bắn đến trong tử cung của ta rồi, đời này cũng chưa bị như vậy bắn quá, cảm giác này thật thoải mái, thật sự rất thoải mái. Ha ha ha, Khưu thị trưởng, người đều lớn như vậy số tuổi, còn như vậy yêu thích nội bắn đâu này. Yêu thích, tiểu hoa a, ta có một thỉnh cầu, người hôm nay muốn một mực nội bắn được không, sở hữu tinh dịch đều phải bắn vào tử cung của ta, để ta thật tốt thưởng thức bị nội bắn mùi vị, khó được có cơ hội như vậy, hôm nay để lại túng một lần a. Được chưa, người là lãnh đạo, người đều muốn cầu nội bắn rồi, hôm nay ta khiến cho người thích cái đủ, đi quỳ đến cái đệm phía trên, ta từ phía sau chơi ngươi. Cùng nhĩ lão công tử qua này tư thế sao? Ta cảm thấy giống Khưu thị trưởng cao ngạo như thế người hẳn là chưa bị từ phía sau tiến vào quá a. Theo phía trước nghe lén phía trên có thể biết, ân ái thời điểm Khưu thị trưởng là chiếm cứ cường thế nhất phương, hắn lão công rõ ràng cho thấy kém một bậc, cho nên loại này chinh phục cảm rất mạnh từ phía sau tiến vào thức, nàng lão công nhất định là không dám nếm thử, bất quá hôm nay bất đồng, hôm nay nàng là cái cầu chơi chó mẹ a. Ta thật còn chưa có thử quá. Này tư thế quá, quá xấu hổ. Ha ha, chưa thử qua tốt nhất, mông nhếch lên đến, để ta từ phía sau chơi ngươi. A tiểu hoa a, ngươi yêu thích tư thế như vậy a, kia, được rồi, cho ngươi đi trần tim mét. Như thế nào chơi đều được. Khưu thị trưởng nói xong xoay người sang úp sấp cái đệm phía trên, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, kia đầy đặn vô cùng mông lớn cứ như vậy quyệt đến trước mặt của ta, ở giữa kia đỏ thầm đại môi mật còn tại chảy ra tinh dịch. Khưu thị trưởng nói chưa thử qua tư thế như vậy, nhưng là này quỳ xuống cầu chơi bộ dạng vẫn là rất nhuần nhuyễn nha. Nhìn bộ dạng nữ nhân kỳ thật đều chính là yêu thích bị như vậy chơi, Khưu thị trưởng chẳng qua ngại vì mặt mũi mà thôi, tăng thêm nàng lão công cũng là phế vật. Khưu thị trưởng này nhếch lên mông lớn, đem mập âm hộ hướng về của ta hình ảnh thị giác lực đánh vào quả thực quá mạnh mẽ. Thật ni mã dâm đãng. Khưu thị trưởng to lớn mông lớn cùng nàng vú to giống nhau, vô cùng đầy đặn. Nhất là như vậy nhếch lên đến, lộ mập âm hộ, làm dương vật của ta kịch liệt run rẩy, này thục nữ chính xác là thiếu địt, mấy tuổi càng lớn càng mẹ nó tao. Khưu thị trưởng a, nhìn không ra, người này mông lớn còn thật đầy đặn a. Khó trách vừa rồi chuyển động 333. A tiểu hoa, đừng, đừng nói như vậy. Còn xấu hổ, thật sự là đầy đặn mông lớn. Khó trách người sinh chính là con, yên tâm đi, hôm nay chúng ta cứu hắn. Thật tốt biểu diễn a. Bàn tay to của ta đi lên, bắt lấy Khưu thị trưởng mông lớn xoa xoa, tay này cảm cũng là thật nổ tung, đừng nhìn này mông lớn như thế đầy đặn, nhưng lại còn thập phần quy bắn, không hề giống kia một chút trung niên nữ nhân mông lớn nhuyễn nằm sấp, nhìn bộ dạng Khưu thị trưởng này mông lớn không là đơn thuần tuổi tác lớn mới như vậy đầy đặn, hơn nữa vốn là như vậy đầy đặn a. Chơi, Khưu thị trưởng, này mông lớn còn thật mẹ nó hăng hái a. Nói ta đem mặt đưa đến Khưu thị trưởng mông lớn phía trên qua lại cà cà, xúc cảm phi thường thoải mái, loại này mông đụng khẳng định thập phần thích, thật sự là rất thích hợp từ phía sau tiến vào rồi. Ta cà sát vào lung tung một lúc sau, tay cầm ta đại dương vật đi lên nhắm ngay Khưu thị trưởng mập âm hộ, tại đầu chim của ta đụng tới môi mật khoảnh khắc, Khưu thị trưởng mông thịt run rẩy. Khưu thị trưởng, người này mông lớn còn thật bắn a, cầm lên đến khẳng định thật thoải mái, chờ ta thật tốt địch ngươi, chuẩn bị cao trào a ngươi. Ta to lớn quy đầu lại lần nữa cậy ra Khưu thị trưởng đỏ thầm đại môi mật, nàng phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, cái này bộ dạng lẳng lơ thật là làm cho nhân chịu không nổi, cứ như vậy hy vọng bị mẹ kiếp sao. Phía trước kia cao ngạo sức lực đi đâu vậy, như thế nào không mắng ta rồi hả? Tiểu hoa, mau cắm vào, ta muốn ngươi địch ta. Khưu thị trưởng, cái gì gọi là ngươi muốn ta chơi ngươi? Chú ý ngữ khí của ngươi, ngươi muốn ta chơi, ta liền chơi sao? Ngươi là đang cầu xin mẹ kiếp ngươi biết không? Cầu, ta tiểu hoa, không chịu nổi, van ngươi, cầu ngươi địch ta. Phía dưới ngứa chết rồi, cầu xin người, mau đi trần ti mét. Mẹ, cái gì mẹ nó nữ thị trưởng, khởi xướng tao đến, đều là dâm phụ, nữ nhân chính là nữ nhân, trời sinh thiếu địch. Ta hai tay nhéo Khưu thị trưởng sung túc eo, sau đó quy đầu đột nhiên dùng sức, một chút liền cắm vào Khưu thị trưởng béo mập âm đạo, lỗ thịt gắt gao bao vây phía trên đến, này tràn đầy khoái cảm, thật mẹ nó thích ha. Lại một lần nữa ngay ngắn nhập vào, quy đầu chơi đến phần cuối như có như không thịt mềm, làm Khưu thị trưởng thân thể vừa run, mông run run, xì xì hai cổ dâm thủy theo chúng ta giao cấu địa phương phun ra, ta này vừa địt vào khứ tự làm Khưu thị trưởng lại tiết ra. Nàng căn bản chính là yêu thích bị nam nhân như vậy chơi a. Đối phó loại này lẳng lơ, ta không cần thiết thương hương tiếc ngọc, cũng là thời điểm làm nàng biết sự lợi hại của ta rồi. Ngay từ đầu ta liền tăng nhanh tốc độ, xem ta thô to dương vật tại đây mập âm hộ quất cắm, nhìn kia đỏ thầm đại môi mật bị ta một chút kéo mở. Vô luận là tốc độ vẫn là biên độ hẳn là nàng đời này thể nghiệm qua kích liệt nhất một lần rồi, bởi vì nàng lão công là cái phế vật. Ta quất cắm rất nhanh tốc. Đã không phải là bình thường nam nhân có thể đạt tới được rồi, điều này làm cho Khưu thị trưởng mập âm hộ lỗ thịt ma sát có chút kịch liệt, khoái cảm tự nhiên mạnh rất nhiều, nhưng là ta đã từng bắn một lần rồi, hiện tại có thể nói là tùy ý phát huy cũng không hề bắn ý, ta tận tình hưởng thụ này bao bọc cảm 10 chân thục nữ âm hộ cho ta mang tới khoái cảm. A, thật thoải mái a này đại dương vật, tiểu hoa a. Cắm vào thật bổng a. Trời a, dùng sức địt a. Ngươi thật sự là tao a, Khưu thị trưởng, có phải hay không quá yêu thích bị nam nhân từ phía sau chơi à? Địt ngươi vài cái, ngươi cứ như vậy mắc cờ, ngươi chờ ta lại mãnh điểm chơi ngươi. Ngươi thật tốt hưởng thụ cao trào a. Ta đem đút vào tốc độ tiếp tục tăng lên, đã mau tiếp cận của ta cực hạn rồi, Khưu thị trưởng này mông lớn 333 tùy theo của ta va chạm bị đụng ra từng tầng một sóng mông, nhìn phi thường có cảm giác, chơi thục nữ chính là đã nghiền, thật thoải mái. Như thế nào chơi cũng chơi không đủ a. Móa nó, này mông lớn thật mẹ nó thích a. Ba ba ba ba, thật lớn va chạm tiếng cũng chấn động màn ảnh bên kia đám học sinh, bọn hắn mở to hai mắt nhìn màn ảnh cận cảnh, ta kia thô to dương vật cấp tốc qua lại quất cắm, mông bị địt ra sóng mông làm Khưu thị trường này đầy đặn dáng người cũng không đỡ được, tùy theo của ta va chạm tựa như lay động tiểu châu bình thường tại trong mưa rền gió giữ bị trà đạp. Qua, lão sư thật kịch liệt quất cắm a, quá đã nghiền. Các học sinh, loại tốc độ này cùng biên độ tương đối khoa trương một điểm, các ngươi nhất thời khả năng khó có thể đạt tới hiệu quả như vậy, này chỉ là vì cho các ngươi biểu thị mới kịch liệt một chút, vậy có đồng học biết này gọi là gì tư thế sao? Lão sư, là từ phía sau tiến vào thức. Đúng, từ phía sau tiến vào thức, loại tư thế này cũng bị gọi tối xấu hổ tính giao tư thế, nhưng trải qua điều tra biểu hiện. Kỳ thật vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều yêu thích tư thế như vậy, loại này làm nữ nhân quỳ xuống, mà nam nhân từ phía sau mãnh liệt quất cắm cảm giác cấp nam nhân mang đến mãnh liệt cảm giác thành tựu, cho nên nam nhân quá yêu thích, mà nữ nhân này. Kỳ thật tại loại này bị mãnh chơi dưới tình huống, dễ dàng hơn đạt tới cao trào, bởi vì lòng xấu hổ kỳ thật chính là cao trào chất xúc tác, đồng học về sau nhất định phải thử xem loại tư thế này, chỉ cần ngươi thử qua một lần. Về sau ngươi một nửa kia liền cầu ngươi từ phía sau cắm. Lão sư, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Đương nhiên, hỏi đi. Tư thế như vậy có khả năng hay không dễ dàng bắn a? Cảm giác thị giác lực đánh vào quá mạnh mẽ. Hơn nữa nam nhân có thể tùy ý phát lực, khó có thể khống chế. Vị bạn học này hỏi vô cùng tốt. Quả thật tư thế này là dễ dàng xuất tinh, bởi vì loại này chinh phục cảm sẽ làm nam nhân càng thêm xúc động. Bất quá các học sinh chỉ cần luyện tập nhiều hơn là được rồi. Nghĩ xuất tinh thời điểm liền hơi chút dừng một cái, sau đó lại tiếp tục quất cắm, chậm rãi liền thói quen, hơn nữa yêu thích từ phía sau tiến vào. Nhưng là lão sư, ta nhìn người nam này người mẫu luôn luôn tại mảnh chơi a, không chút nào một điểm tạm dừng, nhưng là hắn giống như không có xuất tinh xúc động đâu. Ha ha, chúng ta nam người mẫu là thân kinh bách chiến, cho nên hắn có thể một mực quất cắm, tăng thêm hắn vừa rồi đã từng bắn một lần rồi, cái này chỉ là trường hợp đặc biệt. Qua, wow, chúng ta tương lai cũng nghĩ cùng nam người mẫu giống nhau lợi hại. Kia đại gia muốn nghiêm túc nhìn, về sau phải nhiều hơn luyện tập Nga. Bên kia tiểu lý tại kia lắc lư, ta này đã đem Khưu thị trưởng chơi muốn không được, ta tiếp tục điên cuồng phát ra, đại dương vật mãnh địch Khưu thị trưởng huyệt tâm, kia mông lớn bị mẹ kiếp một mực phát ra 333 nổ, thật sự là đã nghiền a. A nhỏ, hoa, a, thật là lợi hại, cắm vào tốt, tốt mãnh Nga. Muốn không được, muốn tới rồi. Địt chết ta a. Khưu thị trưởng âm đạo kịch liệt co lại, nhưng là này đã hoàn toàn không thể ngăn cản của ta đút vào, ta sử dụng cậy mạnh bắt đầu ném mạnh, kia lực đạo, tốc độ kia đã là của ta cực hạn rồi, quất cắm địa phương mau đều không thể thấy rõ, lúc này chỉ sợ chỉ có pha quay chậm mới có thể bắt được của ta động tác a, kia 3333 nổ so với trước bất cứ lúc nào đều phải vang dội. Ừ a a như thế nào, có thể, như vậy. A quá nhanh ừ, chậm, chậm xuống. A, thật có thể cắm vào, không được, này đại dương vật quá, thật không được. Tàn bạo quất cắm làm đầu chim của ta thích thẳng run lên, kịch liệt ma sát để ta thích cắn chặt răng căn, quá đã nghiền. Này chơi quá đã nghiền. Khưu thị trưởng mông bự bị mẹ kiếp, sóng mông nổi lên bốn phía, phía trước một tầng còn không kịp tiêu tán lập tức liền lại sẽ bị mẹ kiếp bước phát triển mới một tầng. Mà Khưu thị trường trước ngực to lớn vú lớn cũng bị chơi phi ném, hai cái vú sữa ở giữa cũng lẫn nhau va chạm phát ra 33 âm thanh, tình cảnh này dâm đãng. Dâm đãng đến cực điểm, này không riêng gì màn ảnh bên kia các học sinh đều nhìn ngây người, liền cái kia người nước ngoài đều nhìn thẳng vỗ tay, thậm chí liền tiểu lý thậm chí giống như không được, nàng cũng quỳ gối tại cái đệm phía trên, nhìn kia giao cấu địa phương, giống như bị này 3333 nổ gây kinh hãi. Chậm một chút ra. Không chịu nổi âm hộ đều bị chơi tô rồi, đừng như vậy chơi a. Quá kịch liệt, này đại dương vật quá ngoan a. A, chúng ta phía trước làm tốt xung chân công tác, nơi này cách âm hiệu quả giỏi vô cùng, bằng không liền này âm thanh, chỉ sợ toàn bộ công ty đều có thể nghe được. Tại ta cậy mạnh phát ra phía dưới, Khưu thị trường mập âm hộ dâm thủy cũng không thụ khống chế lại lần nữa tràn ra, theo chúng ta giao hợp địa phương xì xì phun đi ra. Không được, chơi mặc. Huyệt tâm đều chơi mặc, tiểu hoa a, ta bị ngươi chơi ăn xong, ô ô ô, muốn chết rồi, bị ngươi địch chết nữa à. Ta biết Khưu thị trường thật không được, cũng không có nữ nhân có thể thừa nhận ta như vậy xung kích, ta nghĩ lúc này cũng nên nói ra chân tướng rồi, nói cho nàng đây hết thảy đều là ta an bài, nói cho nàng, nàng con cũng là ta hãm hại, làm nàng tại trong chân tướng cao trào a, cao như vậy chiều nhất định càng thêm mãnh liệt, càng thêm kích thích. Chương 376. Ta xem nhìn quỳ trên đất tiểu lý, đứa nhỏ này phía trước còn rất ổn trọng, hiện tại tốt như vậy giống cũng bị ta gây kinh hãi, là ta chơi quá kịch liệt sao? Có khả năng là a, phía trước mẹ kiếp khác nữ nhân thời điểm bao nhiêu vẫn có một chút thương hương tiếc ngọc, nhưng là hiện tại ta là không giữ lại chút nào hỏa lực toàn bộ mở. Này 333 chơi Khưu thị trưởng vú sữa bay tứ tung, mông lớn kịch liệt rung động, tình cảnh này chính là tiểu lý cũng chưa từng thấy qua a. Khưu thị trưởng. Ngươi nhìn ngươi bây giờ cái này bộ dạng lẳng lơ a, bị dương vật chơi thoải mái a. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi là dâm phụ rồi. Ta, tiểu lý lúc này đột nhiên rất muốn cảm giác được cái gì, nàng nhìn ta một cái, sau đó hướng về ta làm cái hư thủ thế, chúng ta phía trước đã sớm là thần giao cách cảm rồi. Một ánh mắt ta biết ngay nàng là có ý gì, nàng là nghĩ chính mình đi kích thích Khưu thị trường, dù sao đây là nàng lần thứ nhất chân chính tham dự tiến đến, nàng cũng nghĩ ngoạn tận hứng. Mà ta cũng vui vẻ ở như thế, đứa nhỏ này có thể như vậy trợ giúp ta, rất lớn nguyên nhân chính là cho là nàng cũng yêu thích ngoạn kích thích sự tình a. Ta liên tục mãnh liệt địt, khí tức bao nhiêu cũng có một chút không xong, loại này lượng vận động tuyệt không so chạy bộ kém, cho nên làm tiểu lý đến kích thích Khưu thị trưởng cũng là tốt thực hiện. Ừ, Khưu thị trưởng a, chúng ta Hoa Tổng đại dương vật thoải mái a, yêu thích bị địt sao? A ân, quá, quá nhanh. A, không được, liền muốn cao trào. Trước nhịn một chút a, Khưu thị trưởng, ngươi như vậy tao giống như cái thị trưởng a, ngươi đã quên ngươi ban đầu là dạy thế nào huấn chúng ta Hoa Tổng. Na na cổ cao cao tại thượng sức lực đâu này, ngươi nhìn ngươi bây giờ cái này đức hạnh, kỹ nữ cũng đối với ngươi tao a. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này thối tiểu nha đầu. Ha ha ha, Khưu thị trưởng, ngươi không biết là ngươi trời sinh chính là cái hạ tiện tài liệu sao? Hoa Tổng dương vật đại ngươi liền thuần phục, ngươi khiến cho tùy tiện địt, ngay trước nhiều như vậy đệ tử mặt làm một cái nam nhân chơi cao trào thay nhau nổi lên, ngươi nói ngươi giàu gì cũng là cái thị trường, ngươi gặp qua như vậy giáo dục giới tính khóa sao? Chính là phim heo hiện trường cũng không có ngươi như vậy hạ tiện đó a. Ngươi tao chết ngươi, dâm thủy đều bị chơi xì xì phun a. A ngươi, không cho phép ngươi nói. A nhẹ chút chơi a các ngươi a. Khưu thị trường, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao có thể có như vậy giáo dục giới tính khóa, ngươi liền chiếu cố lấy thích đúng không? Còn nói ngươi không giới tiện, kỳ thật theo ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Tổng thời điểm liền đã quyết định ngươi hôm nay vận mệnh rồi, không thể không nói là một cái tục nữ ngươi quả thật thực cực phẩm, cho nên chúng ta Hoa Tổng mới nghĩ pháp nghĩ cách nghĩ chơi ngươi, tuy rằng ngươi là nữ thị trường, nhưng thì như thế nào, ngươi bây giờ không vẫn bị chơi như một cái chó mẹ giống nhau, lại muốn cao trào đúng không? Bị dương vật chơi muốn thích bay à? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Các ngươi, tiểu hoa, ngươi, chẳng lẽ ngươi, a, đừng, quá sâu, a. Khưu thị trưởng, tiểu lý nói đúng, ta đã sớm nghĩ chơi ngươi rồi, ngươi nhìn ngươi bây giờ cái này bộ dạng lẳng lơ, sớm biết rằng ngươi như vậy dâm đãng, ta con mẹ nó còn dùng đợi cho hôm nay sao? Ta đã sớm cưỡng gian ngươi được không? Dù sao ngươi bị dương vật nhất cắm vào liền sẽ biến thành chó mẹ đó a. Không, a, ngươi buông, ngươi tên xúc sinh này. A, không được. Ha ha ha, ta buông ngươi ra, ngươi bỏ được sao? Bỏ được của ta đại dương vật sao? Tiểu lý a, nói cho nàng chân tướng a, làm nàng biết chính mình nhiều hạ tiện. Khưu thị trưởng, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, con mắt của chúng ta vì chơi ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hoa Tổng nhỏ tiếng hạ tứ tiếp cận ngươi, thật là vì nghe ngươi dạy bảo sao? Hoa Tổng chẳng qua là cảm thấy ngươi vú sữa đại, nghĩ chơi ngươi a, chính là không nghĩ tới ngươi như vậy tao đều cảm thấy xem thế là đủ rồi. Ngươi có biết ngươi vì sao như vậy sao? Bởi vì ngươi bị kê đơn nữa à? Ha ha ha, bí thư của ngươi ngoại sinh nữ cũng bị chúng ta Hoa Tổng chơi ăn xong, cho nên ngươi cho ngươi phía dưới xuân dược, con trai ngươi thế nào cưỡng gian quá cái gì người, đây đều là bẫy. Vì để cho ngươi biến thành chó mẹ bấy. Ngươi nhận rõ chính mình được rồi sao? Ngươi cái này chó mẹ. Không. Các ngươi những xúc sinh này. Xúc sinh, chấm than, Khưu thị trưởng muốn dẫy dụa, đi bắt tiểu lý, nhưng là này bị mẹ kiếp đã là cả người vô lực rồi. Ba ba ba ba ba, ta sử dụng cậy mạnh mãnh liệt địt, Khưu thị trưởng khóe mắt bị mẹ kiếp khóc, ta không biết nàng hiện tại là dạng gì tâm thái, nhưng là ta biết nàng cao trào. Không thể ức chế cao trào, hận cũng tốt, thích cũng tốt, khoảnh khắc này, âm đạo của nàng gắt gao co lại, này nhanh độ so với trước lợi hại hơn rất nhiều, dương vật của ta bị áp lực thực lớn, cảm giác muốn bị kẹp chết bình thường. Xúc sinh, a, địt chết ta, a. Khưu thị trưởng thân thể đột nhiên hơi cong, vung lên mái tóc, ngửa mặt lên trời phát ra tê tiếng dâm đãng kêu la, một cái rất lớn cổ âm tinh mãnh hung mãnh tiết ra. Đây là hôm nay mới thôi Khưu thị trưởng tối mãnh liệt nhất một lần cao trào, quả nhiên dưới tình huống như vậy bị địt, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, phía trước nàng còn có cấp chính mình hạ tiện lý do, nhưng bây giờ cái gì cũng không có, cái này không phải là cái gì giáo dục giới tính khóa, còn hắn cũng không có cưỡng gian, cao chiều của nàng chính là bởi vì nàng bản thân chính là như vậy nữ nhân. Cái gì nội khố cũng không có, trần trụi cao trào làm nàng thật đạt được đến muốn chết dục tiên hoàn cảnh đi à nha. Khưu thị trưởng thân thể liên tục không ngừng giật, cùng với âm tinh liên tục không ngừng mãnh thiết, mà ta cũng không có dừng lại, ta muốn làm cái này cho mẹ hoàn toàn thuần phục tại dương vật của ta phía dưới, ta muốn làm Khưu thị trưởng cao trào kéo dài nữa, ta muốn làm nàng giống ăn nha phiến giống nhau muốn ngừng mà không được, đối với dương vật của ta không tiếp tục phòng kháng lực, đối với dương vật của ta nghiệt. Ân a, hỏng, ách a, phá hư. A. Khưu thị trưởng bị mẹ kiếp chỉ có thể phát ra ân a âm thanh, thân thể của nàng bị cắm vào luôn luôn tại liên tục không ngừng giật giật, nhưng là ta phía sau căn bản dừng không được đến, ta muốn đem Khưu thị trưởng sở hữu dục vọng toàn bộ chơi đi ra, chơi nàng hoàn toàn minh bạch mình là một chó mẹ, về sau mỗi ngày cầu mẹ kiếp nàng, ta không cưỡng gian nàng, nàng đều khó khăn thụ. Cao trào bên trong Khưu thị trưởng thừa nhận ta mưa rền gió giữ quất cắm, khóe miệng của nàng bị mẹ kiếp chảy ra nước miếng, nàng dùng chỉ có khí lực trào một bên quần lót sau đó gắt gao cắn, giống như vậy có thể để cho kia thực cốt khoái cảm được đến phóng thích, như vậy có thể để cho nàng kêu không như vậy tao. A, Khưu thị trưởng A, ngươi này âm hộ thật hắn sao đã nghiền A, thoải mái chết rồi, chơi ngươi còn thích sao? Có phải hay không phát hiện ngươi mình là một chó mẹ nữa à? Các học sinh đều nhìn, Nga. Không đúng, không là cái gì đồng học, là chúng ta tìm đến chuyên môn nhìn ngươi cái này bộ dạng lẳng lơ đó a. Khưu thị trưởng căn bản nói không ra lời rồi, ánh mắt nhìn đã có một chút mê ly rồi, tựa như uống lên đại lượng rượu đế, hạp đại lượng thuốc phiện giống nhau thuốc, ba tiếng vang đã liên tục vang lên mười mấy phút rồi, đồng dạng tư thế phía dưới ta phảng phất là cái máy móc giống nhau không biết mệt mỏi quất đánh của ta đại dương vật, Khưu thị trưởng nộn huyệt dâm thủy từ trước đến nay không dừng lại quá. Dương vật của ta sớm liền bởi vì tốc độ cao quất cắm bị nhuộm trắng khỏa lên một tầng dâm uế bao tương. Ta hoàn toàn không dừng lại được, loại này chinh phục cảm thật mẹ nó đã nghiền, không có cảm tình tình yêu liền là cần phải như vậy cuồng dã. Ta địt quy đầu đều đã tê dần, Khưu thị trưởng âm đạo phần cuối cũng bị ta địt mở, đầu chim của ta tại đây âm đạo qua lại xuyên qua, tựa như chỗ không người. Cuối cùng Khưu thị trưởng làm ra phản kháng cuối cùng, huyệt của nàng tâm mở ra. Sau đó lại nhanh chóng co lại, đem đầu chim của ta bị gắt gao mút ở, ta đã run lên quy đầu phía trên truyền đến nổ tung thức khoái cảm, này khoái cảm để ta nhưng lại khó có thể ứng phó, quy đầu phồng lớn, tinh dịch lại lần nữa cực nhanh phun ra. Bị mẹ kiếp không hề phản kháng lực Khưu thị trưởng thân thể chợt bộc phát ra cường lực nhất giật giật, khóe mắt trắng dã, phát ra gào thét truyền dâm đãng kêu la, a, bắn chết ta, a, Khưu thị trưởng thân thể này hoàn toàn co giật rồi. Giống chúng gió giống nhau liên tục không ngừng giật giật, âm tinh cũng tràn ra rút nhanh chóng, ta đang mãnh liệt khoái cảm chung một cỗ mãnh bắn ta cái này mẹ nó đã nghiền, bắn ta cả người cũng đều tại liên tục không ngừng run a. Video bên kia các học sinh cũng hoàn toàn nói không ra lời rồi, ta không biết bọn hắn rốt cuộc có phải hay không là đệ tử, nhưng là từ hắn nhóm biểu cảm bên trong có thể nhìn ra, như vậy đặc sắc tình yêu biểu diễn, bọn hắn nhất định là chưa thấy qua. Mà kia hai cái người nước ngoài nhìn chính là thẳng lắc đầu, hình như đang lo lắng, ta có phải hay không đem Khưu thị trưởng cấp chơi chết rồi, nhưng là tiểu lý bởi vì liền tại bên cạnh, nàng có thể nhìn thấy Khưu thị trưởng kia co giật thân thể, cùng hô hấp dồn dập. Cho nên nàng đến không lo lắng cái gì, chính là dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta. Hoa tổng, thật là lợi hại, điều này cũng quá kịch liệt, Khưu thị trưởng bị ngươi chơi ngất đi. Ta đem dương vật theo Khưu thị trưởng nộn huyệt bên trong bái ra, một cỗ dâm thủy phốc liền tiết ra, sau đó nàng cả người úp sấp cái đệm phía trên không nhúc nhích, xác thực ngất đi, nhưng là nàng có phải hay không giật giật vẫn có thể làm người ta biết nàng còn sống, chính là thích linh hồn phía trên ngày. Như thế nào, cái này Khưu thị trưởng hẳn là chó mẹ đi à nha. Hoa tổng, quá đặc sắc, đoạn này ghi hình ta phải giữ cho kỹ. Ha ha ha, ta nói tiểu lý a. Học sinh kia chính xác là đệ tử sao? Đúng rồi, chẳng qua là ta từ nước ngoài tình dục trên diễn đàn chiêu mộ, hì hì, các học sinh, nhìn đã nghiền sao? Quá đã nghiền, lão sư, đây là chúng ta gặp qua tối kích thích nhất giao hợp. Lúc này ta cũng nhìn màn ảnh, các học sinh, vẫn chưa xong, các ngươi còn muốn xem không? Qua, đây cũng quá mạnh a, còn có thể chơi à? Đương nhiên có thể. Đợi một hồi chúng ta nữ người mẫu chậm, ta tiếp lấy chơi, đại gia chớ đi mở a. Tiểu lý này sẽ đi qua nhìn Khưu thị trưởng, Khưu thị trưởng rõ ràng còn tại trong cao trào không chậm, tiểu lý vỗ vỗ nàng sau lưng, Khưu thị trưởng thân thể run run một cái, lại tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, này bị mẹ kiếp thành như vậy, trừ bỏ kia xuân dược cùng ta đại dương vật nguyên nhân, cái này Khưu thị trưởng bản thân chính là cái lẳng lơ không nghi ngờ. Tiểu lý áp vào Khưu thị trưởng bên tai tiếp tục kích thích nàng, Khưu thị trưởng, như thế nào, thích người chết bẩm a, có phải hay không tâm lý thực mâu thuẫn, đời này cũng không như vậy thích quá a. Tuy rằng ta cùng hoa tổng lừa ngươi, nhưng nếu không phải là như thế, người cũng không cách nào trải nghiệm như vậy tình yêu a, rất trầm mê nhanh như vậy cảm a, thân thể của ngươi thích đều phải thăng thiên, hoa tổng cắm vào linh hồn ngươi đều thích bay, ngươi còn để ý cái gì lừa không lừa sao? Ngươi a ngươi, a. Khưu thị trường hoàn toàn không cách nào thừa nhận thể xác tinh thần song trọng đả kích, tại tiểu lý kích thích phía dưới, nàng thế nhưng liên tục lại cao trào, một cái nữ thị trường bị người khác như vậy ngoạn, xác thực quá mất mặt, nhưng nàng nếu phản ứng lớn như vậy, đã nói lên tiểu lý lời nói là trực kích nội tâm của nàng, nàng quả thật trầm mê tại nhanh như vậy cảm chung không thể tự kiềm chế rồi, không đúng thân thể của nàng còn tại cảm tạ ta lừa nàng, địt nàng, làm nàng biết một cái nữ nhân mùi vị là cái gì. Đây hết thảy đáp án đợi liền biết được, Khưu thị trường rốt cuộc có phải hay không là chó mẹ, cho dù biết đây hết thảy đều là âm mưu, nàng còn giống thần phục với ta sao? Tuy rằng ta hiện tại đã không sợ nàng có thể làm gì ta, nhưng là ta vẫn là càng hy vọng nàng có thể theo bên trong tâm biến thành của ta chó mẹ, như vậy càng có ý tứ, về sau chơi lên nàng tới cũng càng kích thích. Đại khái qua 5 phút trái phải, Khưu thị trường cuối cùng chậm rãi theo phía trên cái đệm bò lên. Cả người ửng hồng làm nàng có vẻ thập phần quyến rũ, nói thật, ta còn không có chơi đủ, thật không chơi đủ, này Khưu thị trường đích xác rất cực phẩm. Dương vật của ta như trước cứng rắn lấy, tuy rằng vừa rồi lại bắn, nhưng là này không coi vào đâu, càng bắn dương vật của ta lại càng tinh thần, mà tiểu lý tắc tại một bên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, ngoạn chính là quên cả trời đất. Khưu thị trường, thích xong rồi, biết cái gì gọi là cao trào a? Nhĩ lão công đời này cho ngươi thư thái như vậy quá sao? Khưu thị nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đây mẹ, nàng cư nhiên còn phối hợp khởi tiểu lý rồi hả? Này thật đúng là để ta ngoài ý muốn a, theo lý thuyết nàng biết đây hết thảy đều là âm mưu rồi, không nên phát tác một chút không? Ít nhất mắng ta vài câu a. Tiểu lý cười xấu xa nhìn ta một cái, sau đó làm một cái chó nhỏ động tác, ý kia nói đúng là Khưu thị trường hoàn toàn biến thành của ta chó mẹ rồi. Bị mẹ kiếp ăn xong, bị ta cường đại tính năng lực chinh phục. Khưu thị trường, biết hoa tổng lợi hại a, thoải mái sao? Trầm mê sao, biết nữ nhân tư vị a, đến, nhìn nhìn này đại dương vật. Vừa mới chơi ngươi thích ngất đi, còn nghĩ sao? Nghĩ bị địt sao? Khưu thị trường thế nhưng thật ngẩng đầu nhìn ta một cái dương vật, đương nhiên ta cũng phối hợp làm dương vật run một cái. Khưu thị trường ánh mắt bên trong trừ bỏ dục vọng, thật cái gì cũng không có. Nguyên lai tình yêu chính xác là có thể chinh phục nữ nhân, mặc kệ nàng là ai, cũng không quản nàng có cái gì không tình yêu, tính là nhân tối tầng dưới cùng nhu cầu, tựa như nhân đói bụng đến cực hạn, là chuyện gì đều làm được đi ra. Ta muốn. Ha ha ha ha, ta làm càn cười to vài tiếng, Khưu thị trưởng a, ngươi cuối cùng biến thành của ta chó mẹ rồi, muốn liền chính mình bỏ qua đến. Giống như chó. Khưu thị trường ngoan ngoãn theo phía trên cái đệm leo đến bên người của ta, sau đó khát vọng nhìn dương vật của ta, tiểu hoa, ta nghĩ ngươi địt ta a. Bảo ta chủ nhân, về sau không được kêu ta cái gì tiểu hoa. À đúng, chủ nhân, cầu ngươi địt ta đi, ngươi như thế nào vũ nhục ta đều được, chỉ cần ngươi địt ta. Thật sự là tao à, cứ như vậy yêu thích bị người khác chơi sao? Ngươi kia âm hộ cứ như vậy ngứa sao? Giống như, ta chính là lẳng lơ, ta là chủ nhân lẳng lơ, địt ta đi, ta không chịu nổi. Trước mắt Khưu thị trường cực kỳ giống một cái kẻ nghiện, như một cái nghiện thuốc phát tác không cách nào khống chế kẻ nghiện, nguyên lai tình yêu cũng có khả năng trở lên nghiện, này tính nghiện một phát tác, có thể hoàn toàn không thể so nghiện thuốc kém A, thậm chí càng thêm điên cuồng. Ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ta mâm ngồi ở trên cái đệm, đem quỷ Khưu thị trường kéo, Khưu thị trường nhìn đến như thế. Hưng phấn ngồi vào chân của ta phía trên, đồng thời hai chân cuốn lấy của ta eo, nộn huyệt hướng về ta đại dương vật liền tỏa đi vào. Mẹ, cái này lẳng lơ thật đúng là cái gì đều biết, đối với chơi thục nữ tới nói, tư thế này thực thoải mái nhất, bởi vì có thể ôm lấy kia đầy đặn thân thể, cảm nhận được thật lớn vú lớn. Các học sinh, chiêu này kêu là làm lão thụ trùm rễ, nhà gái chân cùng cánh tay quấn quanh tại nam nhân trên người, cấp nam nhân một loại mãnh liệt bao dung cảm giác. Bình thường đề cử cùng thục nữ ân ái thời điểm dùng một chiêu này nga, thật thoải mái. Lão sư kia tư thế này là ai tương đối chủ động đâu này? Song phương đều có thể, cái này tương đối khảo nghiệm song phương ăn ý cùng phối hợp trình độ, dĩ nhiên phương đó cường thế cũng có thể bàn tay mình nắm tiết tấu, điều này cần luyện tập nhiều hơn. Ta một bàn tay bắt lấy Khưu thị trường mông lớn, một bàn tay tại nàng vú to phía trên dùng sức chà sát, thật mẹ nó hưởng thụ a, này đầy đặn thục nữ chính xác là trên giường cực phẩm, biết đều biết a. Khưu thị trưởng, người rất nhuần nhuyễn nha, cùng lão công thử qua tư thế này sao? Chưa, không có, đây là lần thứ nhất như vậy bị địt. Nga, chân kia chính mình liền triền lên đây, người nhìn người cái này bộ dạng lẳng lơ a. Đúng, ta chính là trời sinh những cái này, chủ nhân, người chơi a, thật tốt địt ta. Ta buông ra Khưu thị trưởng vú lớn, hai tay vòng sau cởi khởi nàng mông lớn. Đại dương vật sẽ thấy thứ tải Khưu thị trường mập âm hộ quất cắm. Òm ọp òm ọp, Khưu thị trường tùy như trước rất nhiều, nhưng tư thế như vậy ta cũng không thể quất cắm quá nhanh, cho nên cũng không có cái loại này kịch liệt ba ba ba âm thanh, nhưng là lại có thể cắm vào vô cùng sâu. Khưu thị trường chân quấn quanh tải của ta eo phía trên, có thể cảm thấy nàng vừa run, đây là sung sướng phản ứng, tùy theo ta nắm chặt Khưu thị trường mông lớn, nàng cũng ôm lấy cổ của ta còn phối hợp ta phát lực. Cái này không phải là trời sinh lẳng lơ là cái gì? A, thật là thoải mái a. Khưu thị trưởng, người này mập âm hộ thật thoải mái. Thoải mái liền dùng sức chơi ta, nhiều địt ta, về sau ngày ngày địt ta. Người hy vọng ta ngày ngày chơi ngươi sao? Giống như, ngày ngày đê ý trần ti mét. Kia chồng ngươi đâu? Không muốn, không muốn xách tên phế vật kia, hắn 2 phút đều không kiên trì được. Hơn nữa cái kia căn bản không phải là nam nhân dương vật, chỉ có chủ nhân dương vật mới là chân chính dương vật, thật sâu a thoải mái chết ô ô ô. Khưu thị trưởng huyệt tâm liều mạng hút ngút một chút đầu chim của ta, nhưng lại tiết ra một cỗ âm tinh, con lẳng lơ này là càng ngày càng không kiên nhẫn địt, bất quá như vậy cũng tốt lắm, về sau ta có thể ngoạn càng kích thích, ta tính toán trước đến ta sở trường, liền phu trước mắt phạm, địa điểm ta cũng nghĩ xong, ngay tại Khưu thị trưởng văn phòng bên trong ngoạn. Này mẹ nó nghĩ nghĩ liền làm người khác cảm thấy hưng phấn. Đại khái là ta hưng phấn hơi quá, làm cho đầu chim của ta cũng lại phồng lớn một vòng, kia Khưu thị trường mập âm hộ là gắt gao bọc lấy đầu chim của ta, tự nhiên nàng cũng có thể phát hiện của ta biến hóa. Lại lớn, chủ nhân đại quy đầu lại lớn, là bởi vì địt ta chơi sao? Ta tốt hài lòng, chủ nhân yêu thích địt ta đúng hay không? Này một cái thị trường làm sao có thể tao thành cái này đức hạnh? Đây thật là dương vật thay đổi vận mệnh a. Chương 377. Ta cảm thấy nếu như không phải là sự xuất hiện của ta, Khưu thị trưởng không hẳn liền sẽ nói chính mình lão công là cái phế vật, kia đều tại cùng một chỗ đã bao nhiêu năm, Khưu thị trưởng cũng cần phải đều thích ứng hắn lão công kia 2 phút, nhưng là ai bảo nàng gặp ta, một cái đem nàng chơi dục tiên dục tử nam nhân, một cái làm hắn biến thành chó mẹ nam nhân. Khưu thị trưởng cùng ta cứ như vậy đút vào 110 mấy hiệp. Chính mình liền buông ra quấn quanh tại ta eo hông chân, sau đó 2 chân đạp phải trên giường, biến thành ngồi chồm hổm tư thế như vậy phía dưới, chúng ta đều dễ dàng hơn phát lực, vừa mới đoạn này xem như tương đối hài hòa quất cắm cũng tuyên cáo kết thúc, bởi vì Khưu thị trưởng mông lớn lại bắt đầu khoa trương nâng lên ngồi xuống. Chính xác là cái tao đến trong xương cốt nữ nhân, biết rõ ta là lừa nàng, biết rõ ta chính là cố ý hạ sáo nghĩ địt nàng này đều không cần thiết. Còn lại đang này chủ động chấn động khởi mông lớn rồi, mà ta 2 tay cũng phối hợp nắm chặt Khưu thị trưởng mông lớn nâng lên ngồi xuống, ba ba ba tiếng vang lại lần nữa vang lên, tư thế này phía dưới, cắm vào phi thường sâu. A chủ nhân A cắm đến sâu nhất, A bên trong làm sao lại thư thái như vậy, này đại quy đầu đụng ta bên trong đều tô rồi. Người cái này lẳng lơ còn thật mẹ nó A, này âm hộ thoải mái chết ta, A, thật hắn sao là một thục nữ A. Khưu thị trưởng nghe được ta nói thoải mái, giống như kích thích đến nàng mông phát lực tiết tấu lại một đoạn thời gian vượt qua ta, hơn nữa kia mông mỗi lần ít nhất nâng lên 20cm, chỉ chừa đầu chim của ta nhéo miệng hang, sau đó ngồi xuống khi lỗ thịt kịch liệt ma sát dương vật của ta, này ma sát làm dương vật của ta thẳng run, làm Khưu thị trưởng lỗ thịt thẳng run dày, mãnh liệt khoái cảm cứ như vậy bị một chút bị ma sát đi ra, tuy rằng chơi Khưu thị trưởng tâm lý thượng thực sự là vô cùng thích. Nhưng này sinh lý thượng đã nghiền cũng tuyệt đối không thể bỏ qua a. Ba ba ba ba, Khưu thị trưởng gắt gao ôm lấy ta cũng gắt gao nắm nàng mông lớn, chúng ta bộ phận sinh dục tại cho nhau quất cắm, không dứt kịch liệt quất cắm, Khưu thị trưởng đầy đặn to lớn vú lớn đã ở ngực của ta vuốt phẳng, thật mẹ nó thoải mái chết ta, chơi. Người này động dục lẳng lơ, tính dục thật mẹ nó đáng sợ, nhĩ lão công không cho ngươi địch chết thật sự là vạn hạnh, chỉ có chủ nhân ta mới có thể thỏa mãn a. Mẹ, thật mẹ nó tao a. Ân a chủ nhân a, muốn tới rồi, ta muốn đến, rất thư thái chỉ có chủ nhân đại dương vật có thể thỏa mãn ta à, ta lại muốn cao trào, a cắm vào quá sâu a. Khưu thị trưởng hô hấp dồn dập, cái trạng thái này xác thực lại muốn cao trào trạng thái, nàng phía dưới cái kia miệng cũng bắt đầu xì xì phun dâm thủy, bởi vì chúng ta quất cắm biên độ lớn vô cùng, kia dâm thủy sẽ theo chúng ta quất cắm tiết tấu một cỗ thử. Xì xì thử, ba ba ba, các loại âm thanh hỗn hợp đến cùng một chỗ nghe đến thập phần dễ nghe, mà này toàn bộ phương hướng nhiều góc độ kích thích, để ta dục hỏa cũng nhảy lên tới cực hạn, ta bắt lấy Khưu thị trưởng mông lớn phát ra cậy mạnh. Lập tức tiết tấu liền vượt qua nàng, dù sao nàng chỉ là thục nữ, tuy rằng thực đầy đặn, nhưng là cùng lực lượng của ta là không có biện pháp đánh đồng. Tốc độ bị ta kéo thăng lên, Khưu thị trường hiện tại chỉ có thể là bị động bị địt, nàng vung lên mái tóc, ngước cổ lên, miệng nhỏ hướng thiên ân a kêu loạn, kia to lớn vú sữa cũng tùy theo của ta quất cắm kịch liệt run rẩy, tay nhỏ gắt gao nắm đầu ta phát, nàng lại muốn cao trào. Đây là chính xác là muốn cao trào. Các học sinh như cũ là tập trung tinh thần nhìn, tiểu lý cũng tại một bên nhìn hơn nữa cẩn thận, thậm chí kia hai người nước ngoài đều đã đi đến cái đệm bên cạnh, muốn nhìn càng cẩn thận một chút, mà ở đám người vây xem phía dưới, Khưu thị trưởng là một điểm ngượng ngùng cảm giác đều không có, nàng cao giọng dâm đãng kêu la, nghênh tiếp cao chiều của nàng. Chủ nhân a ta không được khoái chết ta, chơi, địt chết ta đi. A, Khưu thị trưởng thân thể đột nhiên giật giật. Sau đó tay nhỏ dùng sức kéo đầu ta phát, tiếp lấy trực tiếp úp sấp bả vai của ta thượng ôm lấy ta, hé miệng lại đang của ta bả vai cắn một cái. Phía trước cũng không phải là không có người cắn qua ta, nhưng là hôm nay này Khưu thị trưởng này cao trào mạnh bao nhiêu liệt, theo nàng cắn lực đạo của ta có thể đoán được đến, cảm giác đều cắn đổ máu, ta giống như chơi chính là một cái động dục mẫu thu a. Tư a ngươi, con mẹ nó ngươi còn cắn ngươi chủ nhân a. Thật là một chó mẹ à. A phía trên cắn coi như, phía dưới âm hộ đã ở cắn đầu chim của ta a. Trời đủ. A phốc đại một cỗ dâm thủy đổ xuống mà ra, ta cố nhịn xuất tinh dục vọng, nhưng là cũng thích hàm răng thẳng run rẩy. Này quay đầu cảm giác muốn bị Khưu thị trường huyệt tâm cấp hút bẹp, dục vọng của nàng chính xác là đáng sợ. Này tuyệt đối không chỉ là xuân dược vấn đề, mà là nàng bản thân chính là cái lẳng lơ a. Người cái này chỉ biết cao trào lẳng lơ, chó mẹ. Mẹ khoái chết ta, a, chơi người thật đã nghiền a. Khưu thị trưởng nghe được lời nói của ta, lại tiết ra một cỗ âm tinh, cả người đem ta ôm chặt hơn rồi, thấy nàng cái này đức hạnh, ta thực vui mừng, kế hoạch của ta hoàn toàn thành công, ta tin tưởng mặt sau ta cũng không cần đi uy hiếp nàng cái gì, nàng căn bản cũng không sẽ đi cáo chúng ta, không chỉ có như thế, nàng về sau sẽ còn tiếp tục cầu ta đi địch nàng, loại này mùi vị, nàng đời này cũng không thoát khỏi được. Khưu thị trưởng cứ như vậy ôm lấy ta chân cao trào tốt mấy phút, ta nhẹ nhàng vỗ nàng mông lớn, thích đủ chưa, người cái này chó mẹ. A, chủ nhân, ta không phải cố ý cắn ngươi, ta chỉ là thích không biết nên làm gì bây giờ, chủ nhân đại dương vật chơi ta muốn thăng thiên. Ngươi nhìn ngươi cái kia bộ dạng lẳng lơ a, cứ như vậy yêu thích dương vật của ta chơi ngươi sao? Yêu thích, đầu óc bị địt trống rỗng, mỗi một chỗ tế bào đều cảm giác vô cùng thoải mái. Giống như tiến vào dục vọng vực sâu, trừ bỏ khoái cảm, ta cái gì đều không cảm giác, ta chỉ muốn chủ nhân dương vật. Khưu thị trưởng, ngươi nhìn ngươi cái này đức hạnh, ngươi có vẻ hít thuốc phiện giống nhau. Ta, không biết hít thuốc phiện là cảm giác gì, nhưng khẳng định không có bị chủ nhân chơi đến thoải mái, chủ nhân chơi ta phiêu phiêu dục tiên, thăng thiên. Vậy tiếp lấy thăng thiên A, thử xem cái này. Ta đem cánh tay đưa đến Khưu thị trưởng hai chân phía dưới. Sau đó hai tay bám trụ Khưu thị trưởng mông lớn, dùng sức đột nhiên theo phía trên cái đệm đứng lên, Khưu thị trưởng kinh kêu một tiếng, bị lực lượng của ta cấp khiếp sợ đến, đem ta ôm chặt hơn rồi, đồng thời kia mập âm hộ cũng đem dương vật của ta hút chặt hơn, giống như sợ theo trên người ta rơi xuống tựa như. Khưu thị trưởng ít nhất cũng có 130 cân trở lên, kia to lớn vú sữa cảm giác liền có 50 cân, ta ôm lên là có một chút như vậy cố hết sức. Bất quá bởi vì lúc trước ta cũng ôm lấy nhạc mẫu như vậy chơi đấy, vóc người này đối với ta mà nói vẫn là tương đối quen thuộc. A, chủ nhân, này tư thế tốt, tốt xấu hổ a. Đây là cái gì tư thế a? Khưu thị trưởng, thử qua loại tư thế này sao? Tên phế vật kia làm sao có khả năng có loại lực lượng này, chủ nhân, ngươi mạnh khỏe cường. Ta như vậy không thể động, chỉ có thể bị chủ nhân đi. Ha ha, yên tâm đi, ta thật tốt địch ngươi, bất quá tư thế này cắm vào phi thường sâu, ngươi đừng cũng gọi là quá lớn tiếng, các học sinh đều nhìn không được ngươi cái này bộ dạng lẳng lơ rồi. Khưu thị trưởng hiện tại cũng biết đây hết thảy đều là âm mưu rồi, đối diện kia một vài người có lẽ căn bản cũng không là học sinh nào, hôm nay cũng không phải là cái gì giáo dục giới tính khóa, toàn bộ hết thảy đều chỉ là vì địch nàng, nhưng là nàng vẫn là khát vọng dương vật của ta, dưới loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể tuyển chọn trầm mặc không thèm nhắc lại, chính là chờ đợi của ta bảo đê chân tim mét. Bất qua phía trước chơi như vậy dùng sức, nói ta tuyệt không mệt đó là lừa người, nhưng là hôm nay ta không thật tốt hưởng thụ như thế nào không làm thất vọng ta này dài dằng dặc bố cục, đêm nay ta phải chơi Khưu thị trưởng khoái chết mới được, chính là lại mệt cũng phải tiếp tục kiên trì, huống hồ ôm lấy như vậy cái đầy đặn thân thể chơi, ta vốn thân cũng là thoải mái muốn chết gà. Ta hít sâu một hơi bắt đầu cánh tay dùng sức đem Khưu thị trưởng thân thể hướng đến thiên thượng ném, quá trình này thực cố sức khí, nhưng là đợi Khưu thị trưởng rơi xuống, ta kia cường tráng dương vật vững vàng đem thân thể của nàng tiếp được. Tại Khưu thị trưởng thân thể tác dụng của quán tính phía dưới, dương vật cắm vào phi thường sâu, loại này cảm giác thoải mái so với tiêu phí khí lực, nhưng là nói là phi thường đáng giá. Khưu thị trưởng nhất định là chưa thử qua tư thế như vậy, nàng mình cũng nói nàng lão công là cái phế vật. Tính là không phải là phế vật, dựa theo Khưu thị trường tuổi thọ đến nhìn, nàng cũng khẳng định không biết ân ái có thể như vậy cắm vào, hơn nữa hắn lão công dám như vậy địch nàng sao. Ở trên giường Khưu thị trường nhưng là cảm giác áp bách 10 chân, mà bây giờ Khưu thị trường thật hiển nhiên thập phần hưởng thụ loại này mang theo nàng thượng thiên giống nhau quất cắm, nàng lại bắt đầu dâm đãng kêu la rồi. Ừ a thật mạnh, chủ nhân ngươi mạnh thật à, thế nhưng có thể như vậy địch ta, như vậy chơi thật thoải mái a. Thật thăng thiên, tại thiên phía trên chơi, thoải mái chết ta a. Đây là chủ nhân a, a. Tiểu Lý hiển nhiên là còn không có chơi đã, nàng lại bắt đầu trang lên lão sư, cứ việc hiện tại cái này đối với Khưu thị trưởng tới nói đã hoàn toàn lừa không đến rồi, nhưng là Tiểu Lý vẫn là muốn tiếp tục kích thích nàng nha, ha ha ha. Các học sinh, đại gia có biết tư thế này gọi là gì sao? Lão sư, này tư thế thật là lợi hại a. Nhìn làm người ta huyết mạch tăng lên. Lão sư, này tư thế có chuyên nghiệp danh xưng sao? Tiểu Lý cười xấu xa đi qua vỗ vỗ bị mẹ kiếp Khưu thị trưởng. Khưu thị trưởng, các học sinh đều người rất hiếu học, người này tư thế gọi là gì đâu này? Bị địch thư thái như vậy. Ta thật thoải mái ta cũng không biết, lần thứ nhất bị như vậy chơi à. Vậy người cũng cùng các học sinh cùng một chỗ nghe cho kỹ. Này tư thế kêu đi xe lửa tiện lợi thức, cũng gọi là đứng thẳng thức. Bởi vì hoa tổng ôm lấy ngươi chơi bộ dạng, rất giống là trên xe lửa ôm lấy tiện lợi hộp bán viên, cho nên kêu xe lửa tiện lợi thức, hiểu chưa? Ân a, biết, đã biết, chủ nhân ôm lấy mẹ kiếp, giống ôm lấy tiện lợi bán dương giống nhau. Các học sinh, các ngươi cũng đều rõ ràng a. Lão sư, loại tư thế này cắm vào thật sâu a, chúng ta tương lai cũng nghĩ thử một chút. Các học sinh, nơi này đại gia phải chú ý. Bởi vì mỗi cá nhân tố chất thân thể không giống với, tính giao đối với giống như cũng không, cho nên chẳng phải là tất cả mọi người thích hợp tư thế như vậy. Loại tư thế này phi thường tiêu hao thể lực, không nghĩ qua là bị thương, cho nên đại gia nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, phát hiện không thích ứng được, liền quyết đoán bỏ đi, dù sao tình yêu là tốt đẹp, này ở giữa xảy ra ngoài ý muốn sẽ không tốt đúng hay không? Lão sư, nhưng là này tư thế nhìn thật thích ha. Ha ha, nhìn thích. Chúng ta đây nữ người mẫu không phải là bị chơi thoải mái hơn sao? Nữ nhân một khi bị loại tư thế này chơi đến cao trào, là sẽ lên nghiện. Tiểu Lý nói vô cùng đúng, nhìn Khưu thị trưởng thoải mái bộ dạng lẳng lơ chỉ biết nàng là thực sự là vô cùng yêu thích như vậy bị địt. Ta đây cũng chưa khách khí, dùng sức địt a, ta ôm lấy Khưu thị trưởng một bên quấn lấy trong phòng đi, một bên địt, bởi vì trong phòng khắp nơi theo dõi, ta cũng không cần lo lắng không có màn ảnh. Khưu thị trường kia đầy đặn thân thì không ngừng bị ta vứt lên, lại không ngừng bị dương vật của ta cấp tiếp được, mỗi một lần đều cắm vào sâu đậm, mỗi một lần Khưu thị trường mập âm hộ đều chảy ra đại lượng dâm dịch. Dâm dịch thuận theo của ta hòn rái liền chảy tới phía trên. Khưu thị trường, tuy rằng ngươi là lãnh đạo, nhưng là ngươi đem phòng đều làm ướt, ngươi nên phụ trách dọn dẹp a. Ngươi tao đến chỗ phun nước à? Chủ nhân ngươi như vậy cắm vào ta. Thủy có thể không bao nhiêu a thoải mái chết rồi, ta nhịn không được a. Nhịn không được sao, thật sự là tao a, vậy ngươi thích xong rồi, nhớ rõ quét sạch sẽ biết không? Đã biết chủ nhân, ta dọn dẹp, vậy ngươi tốt tốt địt ta à? Sao thật chịu không nổi cái này lẳng lơ, ta đem Khưu thị trưởng càng ném càng cao, may mắn dương vật của ta cũng đủ trường, có thể vững vàng đem Khưu thị trưởng tiếp được, chính là này dương vật là càng cắm vào càng sâu, càng cắm càng mạnh. Kia hai người nước ngoài cũng đối với ta đây giơ ngón tay cái lên, dùng ngoại ngữ cùng ta nói thật lợi hại. Khưu thị trưởng đầy đặn thân thể lúc lên lúc xuống bị vứt lên rơi xuống, ta mỗi bước đi liền ném một chút, mỗi ném một chút dương vật liền hung hăng địt một chút. Tiết tấu thập phần hoàn mỹ, mà Khưu thị trưởng dâm tùy bắt đầu càng thêm lớn lượng theo mập âm hộ thử đi ra, tràng diện là dâm loạn vô cùng, thượng khắp nơi nàng dâm dịch, không biết đợi xong việc sau đó, nàng nhìn cảnh tượng này có khả năng hay không xấu hổ thẹn đâu này. Hiện tại tao là tao, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ thị trưởng a. Khưu thị trưởng dùng mê ly ánh mắt xem ta, thô to dương vật cắm ở nàng mập âm hộ, thân thể của nàng không thể chính mình khống chế. Chỉ có thể tùy theo của ta động tác lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy ta kia cường tráng dương vật, vớt lên đến chỉ chừa quy đầu, ngã xuống ngay ngắn vào hết, sau đó kia mập âm hộ thử ra dâm thủy thuận theo của ta hòn rái cứ như vậy một mực chảy xuống. Một cái 40 hơn tuổi thục nữ, một cái nữ thị trưởng cứ như vậy bị không ngừng vớt lên, bị không ngừng địt, tiểu lý hình như cũng hoàn toàn không nghĩ tới Khưu thị trưởng như vậy tao, quả thật ta theo quá nữ nhân bên trong, Khưu thị trưởng tuyệt đối là lẳng lơ chung NO1. Chủ nhân A bị ôm lấy chơi thoải mái chết rồi, quá sâu. Chơi quá sâu, quy đầu muốn địt vào tử cung, vừa nhanh cao trào A, này tư thế rất thư thái A chủ nhân như vậy chơi, ta lại nghĩ tiết ra A. Khưu thị trưởng thân thể lại bắt đầu run lên, hơn nữa kêu cũng càng ngày càng tao, nhìn bộ dạng thật sự là lại muốn cao trào rồi, này Khưu thị trưởng bị mẹ kiếp giống như là càng ngày càng không khỏi địt, này cao trào nói là đến liền đến. Cảm giác Khưu thị trường lại muốn đến cao trào điểm giới hạn rồi, lúc này ta dừng lại vứt lên động tác, sau đó phần eo phát lực, bắt đầu trước sau va chạm, như vậy ta liền có thể cắm vào nhanh hơn, có thể nhanh chóng làm Khưu thị trường cao trào. Chơi tốc độ bị nhanh chóng kéo, tư thế theo phía trước vứt lên rơi xuống, biến thành hung ác va chạm, dương vật tựa như cái loại này máy đóng cọc giống nhau, ném mạnh Khưu thị trường mông lớn, mà tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, đầu chim của ta thay đổi dị thường hung ác, giống chùy nhỏ đầu tựa như bang bang ném mạnh Khưu thị trưởng kia mẫn cảm huyệt tâm, địt địt, cảm giác huyệt tâm bị mẹ kiếp mở, hình như cắm đến Khưu thị trưởng cổ tử cung bên trong rồi, thì phải là thật địt đến tử cung A. Ba ba ba ba âm thanh lại lần nữa nhớ tới, ta hưng phấn lại tăng lên va chạm tốc độ, chơi tốt không lưu tình, một giây nội là liền chơi 4, 5 thứ, dương vật điên cuồng tại Khưu thị trưởng mập âm hộ quất cắm. Ta hai tay xoa lấy Khưu thị trưởng mông lớn, này lúc sau đã có chút cố hết sức, Khưu thị trưởng này đầy đặn thân thể thật sự là không nhẹ a, này mẹ nó vú lớn lay động, kia áp lực thật không bình thường, nhưng là bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, ta không thể thả tùng, bất kể là dương vật vẫn là cánh tay ta cũng phải kiên trì, ta cắn chặt khớp hàm, liều mạng địt, điên cuồng địt. Quá nhanh a chủ nhân a chơi quá nhanh a ta, không, a chết chết rồi, lại muốn bị ngươi địt chết nữa à. Toàn bộ huyệt tâm bị đầu chim của ta mãnh kích, bên trong sớm đã bị mẹ kiếp nở hoa, dâm thủy tiết hồng giống nhau trào ra, tùy theo ta một lần mãnh chơi, xì xì phun ra ngoài, tùy theo dâm thủy phun ra, Khưu thị trưởng thân thể run lợi hại hơn. Chủ nhân A hỏng hỏng, thủy không ngừng được, ta bị chủ nhân chơi hỏng. Tư A, người này cho mẹ, thích sao, mẹ kiếp người thích sao, cao trào A, cho ta cao trào A, khoái chết nữa à. Ta chết mệnh địt, bảo trì lại cao tốc lại mãnh liệt va chạm, dâm thủy theo mập âm hộ phun ra, lập tức liền bị của ta va chạm, vỡ thành bọt nước, theo chúng ta giao cấu địa phương văng tứ phía, này dâm thủy vẩy ra đến màn ảnh phía trên, vẩy ra đến tiểu lý trên người, cũng vẩy ra đến người nước ngoài trên người, màn ảnh bên kia đồng học tất cả đều há to miệng, bị kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời, mà tiểu lý đại khái cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy một cái nữ nhân bị địt thành như vậy đi. Kinh ngạc của nàng cũng không so màn ảnh bên kia đệ tử kém. Về phần hai cái kia người nước ngoài, bọn hắn luôn luôn tại liên tục không ngừng lay động, trong miệng nói thượng đế, này cường hãn. Tư, chó mẹ a, ngươi này dâm thủy là thật nhiều a, ngươi nhìn nhìn ngươi phun đó a, ngươi không chỉ có là muốn lau chùi rồi, còn phải cho người khác giặt quần áo phục a, còn phải đem màn ảnh cấp cho ta lau sạch sẽ a. Ngươi cái này lẳng lơ. Đừng nói nữa. Ta đều lau, À, hỏng, chủ nhân ta muốn cao trào muốn thăng thiên a. Dâm Thủy bị chụp theo giao hợp địa phương liên tục vẩy ra, kia vú lớn bị địch kịch liệt lắc lư, sóng lớn mạnh liệt đều đã không thể hình dung này vú lớn phi run rẩy hình ảnh rồi, quá dâm đãng, thật quá mẹ nó mắc cỡ, Khưu thị trưởng bị mẹ kiếp hoàn toàn trở thành nhất dâm phụ, một cái cả đầu chỉ còn lại có dục vọng cho mẹ. Hôm nay ta thật thích đến nhà. Khoái cảm làm Khưu thị trưởng hình như dần dần nàng có chút không còn chút sức lực nào, cánh tay càng ngày càng tùng, ta biết cao chiều của nàng đến. Nàng bị khoái cảm làm cho giống như muốn mất đi ý thức rồi, ánh mắt cũng lại thay đổi mê ly rồi. Ta dứt khoát sử dụng khí lực cả người dùng ra lực lượng mạnh nhất, hung hăng nhất cắm vào, dương vật trực tiếp cắm vào xuyên huyệt tâm, quy đầu cắm vào Khưu thị trưởng tử cung. Chương 378. A địt chết ta. Khưu thị trưởng tê thanh liệt phế dâm đãng kêu la một tiếng, miệng tử cung kẹp chặt đầu chim của ta, âm tinh cuồng tiết, thân thể là một chút mãnh liệt giật giật. Ta biết Khưu thị trưởng đây là thật bị mẹ kiếp chiều muốn chết rồi, này phì nộn thân hình để ta ôm lấy cứ như vậy cao trào, người bình thường này phòng trường sớm thì không được, may mắn ta thân thể cường tráng, tăng thêm kinh nghiệm phong phú, phía trước thường xuyên dùng tư thế này, bằng không còn thật đỉnh không tới a. Khưu thị trưởng mập âm hộ liều mạng hút ngút dương vật của ta, tử cung dường như đều bị chơi xuất cung lui, cấp đầu chim của ta tạo thành tương đối lớn áp lực, thật mẹ nó có thể hút a, mọi người muốn thích đã hôn mê. Này mập âm hộ thế nhưng còn tốt như vậy sắc, cái này không phải là chó mẹ là cái gì. Này đầy đặn thục phụ tại trong cao trào liên tục không ngừng run rẩy, ta thật sự là có chút ôm không được, bắp đùi kia muốn theo phía trên cánh tay của ta chảy xuống, ta chỉ tốt ngồi vào cái đệm phía trên, như trước ôm lấy Khưu thị trưởng, làm nàng ta trong lòng thừa nhận vô cùng vô tận cao trào, kia mê ly ánh mắt, giống như thật giống hít thuốc phiện giống nhau, hôm nay hẳn là thật đem nàng cấp chơi ăn xong a. Lúc này đây đem Khưu thị trưởng chơi không nhẹ, cao trào có khả năng là quá mức mãnh liệt, thế cho nên trôi qua mau 10 phút, Khưu thị trưởng còn tại ta trong lòng thường thường run rẩy, nếu không là ta có thể cảm nhận được nàng kịch liệt tâm nhảy, ta còn cho rằng thật bị ta cấp chơi chết rồi. Tiểu Lý cũng có chút khẩn trương thử một chút Khưu thị trưởng hô hấp, dù sao chúng ta là muốn chinh phục nàng, không phải là địch chết nàng, này muốn thật xảy ra án mạng đến, sự nghiệp của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Màn ảnh bên kia các học sinh đã ở xì xào bàn tán, dù sao trầm mặc thời gian quá dài, có đồng học không nhẫn nại được lại bắt đầu hỏi. Lão sư, nữ người mẫu không có sao chứ? Không có việc gì, các học sinh đừng lo lắng, nàng chính là cao trào thích bất tỉnh, tiến vào một loại dục tiên dục tử trạng thái. Oa, lão sư, nguyên lai tình yêu có thể để cho nữ nhân thích thành cái bộ dạng này à? Các học sinh, loại trạng thái này... Không nhất định đều sẽ có, nữ tính cần phải cũng đủ mẫn cảm, nam tính đầu đương nhiên cần phải tính năng lực cũng đủ cường hãn, đại gia chẳng qua là khi làm tham khảo thì tốt, không nên cưỡng cầu. Không, lão sư, chúng ta về sau cũng muốn lợi hại như vậy, làm bạn gái thích chết rồi. Ha ha, đại gia lòng cầu tiến rất mạnh a, có thể, kia đại gia liền cố gắng nhiều hơn, tranh thủ làm bạn gái đều thích muốn chết dục tiên. Tiểu Lý kia còn tại lắc lư. Khưu thị trưởng cuối cùng từ ta trong lòng khôi phục, ta buông lỏng ra ôm ấp, Khưu thị trưởng cả người ửng hồng theo ta trong lòng bò ra ngoài đến, dương vật rút ra khoảnh khắc, phát ra ba một tiếng, mà nàng cũng bị này âm thanh hấp dẫn, nhìn về phía dương vật của ta, này dương vật tráng kiện như cũ là nhất trụ kình thiên. A, này, này, này dương vật thế nhưng còn cứng như thế, này đại dương vật, cũng thật lợi hại. Như thế nào Khưu thị trưởng, thích bay a? Này dương vật lớn như vậy, cắm vào còn nhanh như vậy. Chơi ta đều thích chết rồi rồi, cái gì đều không cảm giác rồi, cả người chỉ có thể cảm giác được vô cùng vô tận khoái cảm. Này dương vật, thật lợi hại. Ha ha ha, người nói người lớn như vậy số tuổi, còn yêu thích dương vật, muốn mặt sao? Ta yêu thích dương vật, liền chính là yêu thích, chơi ta đều bay lên. Ta tại mặt chủ nhân phía trước, liền không biết xấu hổ, chỉ cần dương vật. Người này dâm phụ, tuy rằng ngươi tao phải chết, bất quá quả thật cũng để cho ta thích bay lên, này mập âm hộ thật đúng là đủ hăng hái, vừa rồi ngươi tử cung đều mút ở dương vật của ta biết không? Có phải hay không lại muốn tinh dịch rồi hả? Nghe được tinh dịch hai chữ, Khưu thị trưởng thân thể vừa run, tay nhỏ gắt gao cầm dương vật của ta, chủ nhân. Có thể chứ, cho ta tinh dịch, này đại dương vật bên trong đều là tinh dịch a, ta muốn a, muốn. Ngươi phải trả giá đại giới a. Đúng, đúng, đại giới, đại giới chính là địch ta đúng không? Chơi, dùng ngươi đại dương vật đi trần ti mét, dùng ngươi đại dương vật cắm vào của ta huyệt dâm, liên tục không ngừng cắm vào thích đem tinh dịch bắn cho ta. Bắn vào tử cung của ta a. Ngoá nó, ngươi thật tào a, ngươi ngay trước đồng học mặt nói đây đều là cái gì? Ngươi cái này đồ đê tiện, vì tinh dịch, mặt cũng không cần, còn mẹ nó thị trường, ngươi sau này khi kỹ nữ quên đi. Kỹ nữ, ta là chủ nhân kỹ nữ, chủ nhân nghĩ đi ta liền đê ý trần ti mét. Vừa mới mãnh liệt cao trào, làm Khưu thị trường đã hoàn toàn đánh mất sở hữu tôn nghiêm, cái này giống một cái nghiện thuốc phần tử đang cầu xin thuốc phiện thời điểm giống nhau, cái này không phải là người, đây chẳng qua là một cái bị dục vọng khống chế xúc sinh, Khưu thị trường hiện tại chính là như thế. Người cái này đồ đê tiện, hiện tại đem ngươi mông lớn nhếch lên đến, hướng về màn ảnh, làm các học sinh thật tốt nhìn nhìn ngươi vậy cũng là dâm thủy huyệt dâm. Khưu thị trường không chút do dự đứng lên, sau đó nhếch lên kia đầy đặn mông lớn liền hướng về màn ảnh, ở giữa mập âm hộ còn tí tách dâm dịch, thật sự là không biết liêm sỉ, nhưng là thấy nàng bị mẹ kiếp thành như vậy, ta này tự hào cảm giác là vưu nhưng mà sinh, sự nghiệp tiến hành lâu như vậy, hôm nay là cực kỳ có cảm giác thành tựu một lần. Tiểu Lý hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, hôm nay nàng cũng là ngoạn thập phần tận hứng, nàng lại đi đến Khưu thị trường bên cạnh, sau đó vỗ vỗ nàng mông, Khưu thị trường, chính mình chủ động điểm, đem ngươi huyệt dâm đẩy ra làm các học sinh thật tốt nhìn nhìn. Khưu thị trường lần này do dự một chút, nhưng rất nhanh nàng tay nhỏ liền hướng sau đưa đến chính mình mông lớn phía trên, ngón tay ngăn chặn đại môi mật liền hướng đến hai bên rồi, kia đỏ thầm môi mật bị tách ra, bên trong lỗ thịt còn tại run. Một cỗ dâm thủy liền hướng đi ra, đem màn ảnh cấp làm ướt. Khưu thị trường, này máy móc thực quý. Ta, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu Lý A, cũng đừng nan cho chúng ta Khưu thị trường, nàng phía trước cũng không biết chính mình như vậy tao, hiện tại xem như minh bạch chính mình là người nào rồi, ta muốn từ phía sau địch nàng. Hoa tổng, ta đỡ lấy nàng, ta muốn thật tốt nhìn nàng một cái này bộ dạng lẳng lơ. Tốt, Khưu thị trường, hai tay đỡ tại Tiểu Lý trên người, mông quyệt tốt lắm, ta muốn chơi ngươi rồi. Khưu thị trường tay đỡ đến Tiểu Lý trên người, sau đó đem đầy đặn mông lớn hướng về ta, cùng giờ hai chân phút mở, chuẩn bị nghênh tiếp ta lại lần nữa cắm vào. Ta đi lên dùng sức vỗ vỗ Khưu thị trường kia mông lớn, mông lập tức liền nhấc lên một tầng gợn sóng, này mông thật sự là đầy đặn a, tùy tiện vừa đụng liền có sóng mông, sao thật sự là cực phẩm, chơi. Này mông cầm lên đến khẳng định hăng hái. Dương vật của ta lại lần nữa nhắm ngay Khưu thị trường mập âm hộ, liền trực tiếp hung hăng địt đi vào, nhất cắm đến tận cùng. A, Khưu thị trường lại lần nữa phát ra gọi hồn tiếng rên rỉ, mà ta hai tay cũng nhéo Khưu thị trường eo bắt đầu phát lực chơi. Loại này đứng thẳng từ phía sau tiến vào thực có thể thể hiện Khưu thị trường mông lớn mị lực, đơn thuần liền từ trên giường thoải mái trình độ nhìn, Khưu thị trường tuyệt đối xem như cực phẩm. Vú sữa thật lớn, mông đầy đặn, ta đụng một cái kia mông lớn liền bắn một chút, mà bởi vì mông dị thường đầy đặn, cho nên bắn lên lực đạo siêu cấp thoải mái, để ta không khỏi chơi mấy phía dưới sau liền tăng nhanh tốc độ, ba ba ba âm thanh lại lần nữa nhớ tới. Người cái này lẳng lơ a, người này mông lớn cũng thật mẹ nó đủ đầy đặn, tuyệt không so vú lớn kém a, cầm lên đến siêu cấp thích a. Thật là thoải mái a. Chủ nhân yêu thích ta mông sao? Yêu thích liền dùng sức địt, chơi thích, chơi thư thái, tốt đem tinh dịch bắn ra. Ba ba ba ba ba, đầy đặn mông lớn bị mẹ kiếp bắn ra, tùy theo của ta ra tốc tạo thành một lớp lại một lớp sóng mông, cùng phía trước kia thật lớn vú sữa vông ra một lớp lại một lớp sóng sữa hình thành hài hòa hình ảnh, thật hắn sao chính là mê người thân thể a. Ta cảm thấy Khưu thị trường về sau mở liền đem này ghi hình vừa để xuống là được, cam đoan tất cả mọi người có thể nghe tập trung tinh thần. Cam đoan tất cả mọi người càng thêm tôn trọng nàng, ha ha ha. Chơi mấy trăm phía dưới sau đó, ta lại lần nữa ra tốc, phía trước bị mẹ kiếp cao trào nhiều lần, Khưu thị trường bây giờ là càng ngày càng không kiên nhẫn địt, dâm thủy lại bắt đầu bày biện ra phun ra trạng, theo giữa hai chân xì xì phún ra ngoài, hôm nay nhìn bộ dạng nàng dọn dẹp gian phòng phải bỏ ra thể lực tuyệt không so với bị chơi thiếu a. Ta càng chơi càng hăng, hai tay về phía trước hung hăng bắt lấy Khưu thị trường vú lớn. Sau đó dụng lực đem Khưu thị trường từ nhỏ Lý trên người kéo, kia vú lớn bị ta tùy ý chà đạp, chèn ép, đồng thời của ta đại dương vật thay đổi càng thêm hung tàn, một chút mãnh địt. A chủ nhân muốn tới rồi, chơi thật kịch liệt, chính là cảm giác này a. Thoải mái chết rồi, chủ nhân đại dương vật chơi ta thoải mái chết nữa à. Lại nghĩ cao trào sao, các học sinh đều nhìn, người cái này bộ dạng lẳng lơ, địt một cái ngươi liền cao trào a, ngươi là tình nô sao. Cả đầu chỉ biết tinh dịch. Đúng là ta, là chủ nhân nô lệ, chơi a, dùng sức chơi, ta muốn đại dương vật chơi bắn cho ta a. Khưu thị trường lại bị mẹ kiếp có chút thất thần, ta biết nàng đây là lại muốn cao trào, lại một lần nữa cao trào, mà của ta bắn ý lúc này cũng đã đi lên, mẹ này thoải mái ta thế nhưng lại nghĩ bắn, bất kể, hôm nay nghĩ sảng khoái hơn là hơn thích, ta sử dụng khí lực cả người bắt đầu xông pha, dương vật cắm vào bay nhanh vô cùng. Trải qua vài lần cao trào, Khưu thị trường huyệt tâm từ lâu đã bị ta chinh phục, của ta đại quy đầu tại bên trong tới lui tự nhiên. Tử cung hoàn toàn bại lộ tại đầu chim của ta phía trước, tùy thời chờ đợi ta tinh dịch đúc. Không được chủ nhân chơi hỏng, chơi mặc, lại cắm vào tử cung của ta nữa à bắn ra a, ta muốn tinh dịch của ngươi, lại cho tinh dịch a. Đem ta bắn chết quên đi a. Khưu thị trưởng lung tung dâm đãng kêu la, giờ này khắc này nàng hoàn toàn đắm chìm đến muốn chết dục tiên khoái cảm bên trong, trừ bỏ ta dương vật bay nhanh quất cắm nàng hẳn là đã không cảm giác khác bất kỳ cảm giác gì rồi. Một cái nữ nhân có thể bị chơi thành như vậy, coi như là nàng hạnh phúc a. Loại này trình độ cực cao hưởng thụ cái này không phải là ai cũng hữu cơ sẽ gặp phải. Đương nhiên Khưu thị trường này cực phẩm mập âm hộ đồng dạng là thích đến để ta hai chân phát run, tinh dịch không thủ được rồi. A, chơi, người này huyệt dâm thật mẹ nó thoải mái, thích ta cũng muốn bắn, người cái này lẳng lơ, hút thật lợi hại a, cứ như vậy muốn nội bắn sao? Sao bắn chết ngươi, cho ngươi phát tao. Người cái này cho mẹ. Đầu chim của ta trải qua hàng trăm hàng ngàn quất cắm, tích lũy nhiều lắm khoái cảm, mỗi một cái mẫn cảm tế bào thần kinh đều bị Khưu thị trường mập âm hộ thịt mềm điên cuồng ma sát, càng là ma sát, khoái cảm càng nổ tung, tựa như nổ mạnh bình thường vỡ ra, ta đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, đầu óc khi máu điên cuồng dâng lên, mà tinh dịch lúc này đầy bắn so phía trên một lần ác hơn, mạnh hơn, cũng nhiều hơn. Đầu chim của ta đột nhiên cắm vào mặc Khưu thị trường huyệt tâm. Cắm đến Khưu thị trường tử cung chính là một chút bắn phá, mỗi một cổ lực đạo đều bắn ta dương vật phát đau, mà mỗi một lần tinh dịch cũng bắn Khưu thị trường tử cung co lại, hướng về tiết ra đại lượng âm tinh, này khoái cảm thích để ta cũng không nhịn được kêu to, trời đụ mẹ ngươi, khoái chết ta à. Khưu thị trường đứng không yên, ta cũng đứng không yên, chúng ta cùng một chỗ quỳ xuống cái đệm phía trên, dương vật của ta còn đang kéo dài phát ra tinh dịch, Khưu thị trường thích đã không phát ra được tiếng, chính là tùy theo ta xuất tinh. Tử cung co rụt lại, thân thể vừa run, này trình độ cực cao hưởng thụ làm Khưu thị trường thích đều mất tiếng, thân thể càng là mất khống chế. Ta không biết chính mình bắn vài cổ tinh dịch đi vào, ít nhất bắn lại nửa phút, cùng với xuất tinh thật lớn khoái cảm, ta cũng cuối cùng úp sấp Khưu thị trường trên người, thích không chịu nổi. Khưu thị tăng trưởng thân thể luôn luôn tại run, này mập mãn thân thể hình như hoàn toàn không cách nào lại tiếp nhận cao trào đả kích. Ta nhìn nàng đã đều mắt trắng dã, khóe miệng cũng lưu nước miếng, hôm nay giống như là không sai biệt lắm, lại chơi đi xuống, ta thật sợ đem Khưu thị trường cấp chơi chết rồi, mà ta cũng thật có điểm mệt, các loại tư thế đem Khưu thị trường địt một lần, này thể lực tiêu hao có thể không bình thường, hơn nữa ta toàn bộ hành trình cơ hồ đều tại kéo căng phát ra, này quy đầu đều có chút đau. Đương nhiên, Khưu thị trường kia huyệt dâm còn tại một chút hút đâu. Tiểu Lý nhìn chàng diện cũng biết hôm nay không sai biệt lắm đến đây kết thúc, nàng hôm nay xem như ngoạn tận hứng rồi, thỏa mãn nàng sở hữu mê, đem Khưu thị trường sinh động cấp biến thành một cái chó mẹ. Ừ, các học sinh, đại gia nhìn còn đã nghiền sao? Đã nghiền, lão sư, này khóa thật sự là quá thích, đây mới thực sự là giáo dục giới tính khóa A. Ha ha, các học sinh yêu thích là tốt rồi, kia thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Chúng ta nữ người mẫu cũng đã thích bay, đây là tình yêu, về sau đại gia phải nhiều thêm luyện tập, tranh thủ đem bạn gái của mình cũng chơi thành cái bộ dạng này được không? Lão sư, chúng ta nhất định cố gắng. Chúng ta đây hôm nay tới đây thôi rồi, thật cao hứng có thể cấp các học sinh đi học, đồng học lại cuối cùng nhìn liếc nhìn một cái giao cấu địa phương, chúng ta đã nói gặp lại sau. Lão sư, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ta một phát nhóm nữ người mẫu. Còn có chúng ta nam người mẫu, cảm ơn mang cho ta là như thế đặc sắc giáo dục giới tính khóa, lão sư tái kiến. Dương vật của ta theo Khưu thị trường mập âm hộ rút đi ra, đậm đặc tinh dịch tùy theo đại lượng dâm thủy chảy ra, xâm nhập nhuộm kia đỏ thẫm đại môi mật. Các học sinh tại đây dâm đãng vô cùng trong hình ảnh biến mất ở tại màn ảnh phía trước, cỡ nào đặc sắc nhất lớp A. Tiểu Lý qua đi xem nhìn Khưu thị trưởng, Khưu thị trưởng còn không có chậm tới đây chứ, lúc này đây nàng ít nhất cao trào cái mười mấy phút A, vào lúc này ở giữa, ta mặc quần xong, sau đó xác nhận một chút hôm nay ghi hình phải chăng hoàn hảo, tiễn bước cuối cùng này hai người nước ngoài, cùng Tiểu Lý một người rót một chén rượu đỏ. Chúc mừng Hoa Tổng, đại công cáo thành. Như thế nào, ngoạn còn tận hứng A. Quá đã nghiền, quá kích thích, so nhìn phim heo thích nhiều. Ha ha ha ha, cái này chó mẹ đã là chúng ta đồ chơi rồi, mặt sau còn phải thật tốt trêu đùa nàng mới được. Hoa Tổng, về sau mục tiêu của chúng ta có phải hay không được lại hướng lên cất cao một chút, lợi dụng Khưu thị trường, lại đi tiếp xúc một chút càng có quyền thế người. Tiểu Lý A, về sau phiêu lưu là càng lúc càng lớn, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút mới được. Lúc này Khưu thị trường theo phía trên cái đệm bò dậy, kia cả người ửng hồng giống như nóng dần lên, hơn nữa nàng giống như là nghe được chúng ta đối thoại. Các ngươi cái này không phải là lần thứ nhất làm như vậy à? Nga, Khưu thị trường, ngươi chậm tới rồi. Như thế nào à, không khoái chết ngươi à? Ta đây là... Khưu thị trường nhìn chính mình kia lưu tinh dịch huyệt dâm, giống như còn không thể tin được phát sinh toàn bộ. Nàng nhìn chung quanh, lại nhìn ta một cái, sau đó thở dài một hơi, rất rõ ràng lý trí của nàng đã trở về, nhưng là đây hết thảy đã không thể quay về. Ta đi tới bắt lấy vú sữa của nàng lại xoa vài cái, Khưu thị trưởng, ngươi để ta thật thoải mái, chơi ngươi thiếu chút nữa không đem ta chính mình cấp khoái chết, ngươi này thân thể hẳn là sớm một chút để ta chơi mới đúng, cấp chồng ngươi chính xác là quá lãng phí, về sau coi như của ta cho mẹ a, không có việc gì liền cho ta chơi, biết không? Khưu thị trưởng cắn chặt môi, khóe mắt để lại một hàng trong suốt nước mắt, hối hận. Thuần phục, ha ha ha, cái gì đều không trọng yếu, ta hung hăng chào một chút núm vú của nàng, có nghe hay không? Người cái này đồ đê tiện. Ta đã biết, chủ nhân. Biết cái gì? Ta muốn cấp chủ nhân đê ý trần ti mét. Ha ha ha, tốt lắm, Khưu thị trưởng, hôm nay nội bắn ngươi, nhớ rõ ăn thuốc tránh thai. Còn có ta nhớ ngươi vậy cũng minh bạch, hôm nay hết thảy đều bị ghi xuống, hơn nữa còn là toàn bộ phương hướng siêu cao thanh, người đại môi mật có mấy cái nhăn nheo đều chụp rành mạch, còn ngươi nữ cao trào thời điểm cái kia bộ dạng lẳng lơ, cho nên ngươi hẳn là minh bạch này không phải chúng ta bắt buộc ngươi, ngươi chính mình chẳng phải tao lời nói, ta làm sao có thể chinh phục ngươi thì sao? Ngươi nói đúng không đối với? Khưu thị trưởng cắn chặt môi, không nói gì, nàng ở trên mặt đất tìm nàng quần áo, áo ngực, quần lót. Sau đó tại kia yên lặng xuyên, vận mệnh không để cho nàng được không tiếp nhận mình là một chó mẹ hiện thực, về sau cái kia cao cao tại thượng thị trường chỉ có thể ở người khác xuất hiện trước mặt, ở trước mặt ta, nàng liền là chó mẹ. Con của ngươi, cũng không có việc gì, yên tâm đi, về sau ngươi còn tưởng là ngươi thị trường, chẳng qua, muốn nghe lời nói của ta. Ta đã biết chủ nhân. Tốt lắm, này hai thiên ngươi trước chậm rãi a, để ta chơi gần chết, ngươi này mấy tuổi cũng không dễ dàng. Quay đầu ta tìm ngươi nữa, không có việc gì ngươi đi ra ngoài đi, yên tâm đi, nơi này cách âm tốt lắm, bên ngoài không có người biết chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, ta đây đi trước rồi. Khưu thị trưởng ẻo lả khang đi ra ngoài, nhìn tấm lưng kia, ta này tâm lý khỏi phải nói sảng khoái hơn rồi, ta cùng Tiểu Lý lẫn nhau đánh nhau một chút trường sau đó thương lượng chuẩn bị mặt sau chơi như thế nào. Hoa Tổng, phải nhường nàng lão công biết nàng cái này bộ dạng lẳng lơ a. Đây là khẳng định, hơn nữa ta đều nghĩ xong, ngay tại nàng thị trưởng văn phòng. Qua, tốt kích thích, ta cảm thấy cũng không dùng quanh co lòng vòng, liền trực tiếp cùng Khưu thị trưởng nói, làm nàng đem nàng lão công kêu lên đến, sau đó ngươi liền chơi là được. Cái này dễ dàng, bất quá ta chuẩn bị chơi trước làm trêu đùa Khưu thị trưởng tại chơi, ta tính toán giấu ở Khưu thị trưởng bàn làm việc phía dưới. Hi hi, Hoa Tổng, ngươi cũng tốt tổn hại nha. Chương 379. Thời gian không còn sớm, chúng ta thu thập một chút hiện trường, sau đó đem ghi hình đều bảo tồn tốt rời đi, công ty không có người biết chuyện gì xảy ra, cái này mật thất làm tương đương đến vị, về sau có thể nhiều hơn lợi dụng. Ta chưa có về nhà, mà là lại đi hinh hinh ra, tuy rằng Khưu thị trưởng là ta chó mẹ, ta đối với nàng không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng là Hinh Hinh ta vẫn là quá yêu thích, kia này bên trong về sau coi như là nhà của ta, tựa như Yên Ngữ, Nhạc Mẫu giống nhau. Hoa đại ca, ngươi sắc mặt nhìn thực hưng phấn đâu. Nga, phải không? Có khả năng là ta hôm nay làm quá ngoan, đến bây giờ này hưng phấn hăng hái còn không có đi qua đâu. Hinh Hinh à, Khưu thị trưởng, ta đã thu phục, ngươi về sau không cần xuống lần nữa thuốc. Nhanh như vậy, cảm giác như thế nào nha? Ha ha ha, Khưu thị trưởng về sau không phải là Từ Hy rồi, ngươi về sau cũng không cần sợ nàng. Cái kia, Hoa đại ca, Khưu thị trưởng biết ta kê đơn sao? Có mắng ta hay không a? Đừng lo lắng, bọn ngươi. Ta ngay trước Hinh Hinh mặt cấp Khưu thị trưởng gọi điện thoại, Hinh Hinh lo lắng là đúng, nàng cấp Khưu thị trưởng kê đơn, Khưu thị trưởng khẳng định khó chịu, nàng còn không biết Hinh Hinh là ta nữ nhân, ta cũng không thể làm Khưu thị trưởng ức hiếp nàng. Tiểu, không, chủ nhân, có chuyện gì? Hôm nay thích đủ chứ, có việc, về sau không cho phép mắng nữa Hinh Hinh biết không, Hinh Hinh là ta nữ nhân, ngươi còn dám ức hiếp nàng đừng trách ta không khách khí. Ta đã biết, ta không, Hinh Hinh cũng là cháu ngoại của ta nữ, ta không ức hiếp nàng. Vậy là tốt rồi, bằng không ngươi biết hậu quả. Yên tâm chủ nhân, ta khẳng định không. Buông điện thoại xuống, ta hả hê đắc chí nhìn Hinh Hinh, Hinh Hinh ánh mắt Trừng Lưu Viên có chút không dám tin tưởng vừa rồi đối thoại, cái kia đã từng cao cao tại thượng thị trường thế nhưng quản ta gọi chủ nhân. Nàng khẳng định lý không giải được a, ha ha ha. Hoa đại ca, ngươi cũng thật lợi hại, Khưu thị trưởng thế nhưng hoàn toàn nghe của ngươi. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn Hoa đại ca là ai, hôm nay ngươi gì bị mẹ kiếp chết đi sống lại, ha ha ha ha. Hoa đại ca, về sau ta cuối cùng không cần bị mắng á, hì hì. Yên tâm đi, nàng không dám, ngươi liền làm ngươi chính mình là tốt rồi, không cần học người khác a dua nịnh hót, ta thích ngươi đơn thuần. Ân, Hoa đại ca, ta không. Bởi vì hôm nay chơi quá ngoan, cho nên ta không tiếp tục cùng Hinh Hinh ân ái, ngày hôm sau ta trở lại công ty, tiểu lý đem hoàn chỉnh ghi hình sửa sang xong đưa cho ta, này camera là thật nhiều bức a, toàn bộ hành trình 4K cao thanh, nhiều màn ảnh, nhiều góc độ, so chuyên nghiệp phim heo còn chuyên nghiệp, không hổ là chợ đen lão bản, này nọ chính là bá đạo. Ta đi, này lông mờ u đều có thể đếm rõ sở, vẽ chất quá tuyệt vời. Kia Khưu thị trường bị ta bảo chơi bộ dạng, ta mình cũng đã cảm thấy kích thích, ta cảm thấy nếu cấp mặt đánh con ngựa phát đến trên mạng đi cũng nhất định có thể bảo hồng. Đương nhiên hiện tại ta không có ý định như vậy, ta tính toán tiên phát cấp Khưu thị trường, làm nàng thưởng thức một chút. Tiểu lý A, phim âm bản một phần, tìm người chuyên môn đưa đến thị trường văn phòng đi. Hoa tổng, muốn cấp Khưu thị trường nhìn sao? Đương nhiên, tốt như vậy tác phẩm, nàng xem như nhân vật chính phải được nhìn A. Kỳ thật Hoa tổng. Còn có mặt khác một cái bản cũ, ta chính mình cắt nối biên tập, ngươi nhìn. Nga, mặt khác một cái bản cũ. Tiểu lý lại cho ta nhìn nàng cắt nối biên tập bản cũ, cái này thì càng có ý tứ rồi, tiêu đề làm cho còn rất đứng đắn, viết chính là thanh thiếu niên giáo dục giới tính chương trình học. Trong này có tiểu lý cùng các học sinh hình ảnh, nhìn được kêu là một cái đứng đắn, không biết khẳng định còn cho rằng chính xác là cái gì giáo dục giới tính đâu. Ha ha ha. Cái này hay, cấp Khưu thị trường nhìn cái này, tức chết nàng. Hì hì, tốt tích, ta cái này đi làm. Cái này bản cũ chân quý tốt, rất nghệ thuật cùng giá trị nghiên cứu a, chẳng qua phải đem mặt đánh con ngựa mới được. Hoa tổng, ngươi là nghĩ cầm Nhật Bản phát hành đem. Ha ha ha ha, sau này hãy nói. Tiểu lý sau khi ra ngoài, ta từ đầu nhìn một lần ngày hôm qua ghi hình, tăng thêm tiểu lý cắt nối biên tập. Quả thực chính là ưu tú nhất một bộ phim heo, thật, ta cảm thấy này phiến cầm Nhật Bản nhất định có thể bán bảo. Gần nhất đoạn thời gian này cũng hơi lạnh rơi xuống AI nặc, cho nên hút hết đi địch nàng một chút, đợi địch xong, tiểu lý nói cho ta ghi hình đã cấp thị trường đưa qua. Ta cấp Khưu thị trường lại đánh điện thoại, chủ nhân, ngươi như thế nào cho ta phát cái này? Nhìn sao, đặc sắc a. Ngươi tuyệt đối không thể đem cái này chảy ra đi. Trăm vạn không muốn. Yên tâm đi Khưu thị trường, ta lại không ngốc, thứ này lưu truyền ra đối với ta cũng không ưu việt, cho dù là lưu truyền ra, cũng khẳng định sẽ không để cho nhân nhận ra ngươi, phá hủy ngươi, ta có thể được cái gì, giống ngươi như bây giờ ngoan ngoãn nghe lời mới là ta tối muốn nhìn đến nha, người nói đúng không đối với? Đúng, đúng, chủ nhân, ta nghe ngươi, đều nghe ngươi. Ân, này mới đúng mà, ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác, yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy a. Ta chẳng qua là cảm thấy này ghi hình thực đặc sắc, ngươi chính mình vậy cũng muốn để lại một phần đúng hay không? A, bên kia hô hấp lại có điểm dồn dập, không phải là ngươi ma túy lại phát xuân đi à nha, cái này lẳng lơ quả nhiên là chó mẹ, ta chỉ là đem nội tâm của nàng dục vọng cấp chơi đi ra mà thôi. Nhìn bộ dạng cái này Khưu thị trường cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ta nên tiến hành bước tiếp theo dạy dỗ rồi, hôm nay thời gian hơi trễ, khẳng định ngoạn chưa hết hứng, ta lại nghĩ đến ngày hôm qua có một chút đạo cụ vô dụng, ta làm tiểu lý đưa cho ta, sau đó liền về nhà nghỉ ngơi, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta liền đi đến chính phủ thành phố, nghĩ đến đây lãnh đạo tối cao là ta cho mẹ, ta liền đặc biệt hưng phấn, nơi này tất cả mọi người đối với Khưu thị trường khúm núm, mà bọn hắn cũng không biết Khưu thị trường bị địt cái kia bộ dạng lẳng lơ a, ha ha ha. Ta đi đến thị trường văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời vào. Ta đẩy cửa mà vào, Khưu thị trường nhìn đến ta, sắc mặt một chút liền thay đổi, hơn nữa hình như còn kẹp chặt hai chân, ni mã đây là nghĩ đến của ta đại dương vật rồi hả? Hình hình đã ở, nàng xem ta lộ ra xấu xa mỉm cười, Hoa đại ca, ngươi tới rồi. Ân, hình hình, ngươi đi ra ngoài đi, mặt sau ta tìm ngươi nữa. Tốt. Hình hình sau khi ra ngoài, Khưu thị trường cắn chặt môi, hai chân cư nhiên còn ma sát một chút, cái kia bộ dạng lẳng lơ nhất định là thiếu địch rồi, cái đó và kia cái gì xuân dược nhất định là không quan hệ rồi, nàng cũng chưa ăn, hơn nữa lần trước ta như vậy địch nàng, hẳn là đem dược hiệu đều chơi không sai biệt lắm, nàng chính là bản thân là cái lẳng lơ mà thôi. Khưu thị trường, hôm nay có cái gì hành trình sao? Cái kia, một hồi muốn mở, sau đó còn muốn gặp một chút phía dưới lãnh đạo. Nga, mở, ân, tốt lắm, ta có thể tham gia sao? Này không tiện, này, đều là lãnh đạo thành phố. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. A, cái kia, Phương, thuận tiện, chủ nhân, ngươi cũng nghĩ đi mở a? Ân, ta liền dự thính, tại một bên ngồi, yên tâm đi, bất quá, ngươi đem cái này nhét vào, như vậy lúc họp, ngươi sẽ không nhàm chán. Đây là... Ta đem một cái trứng dung đưa cho Khưu thị trường, nàng nhìn một chút, hình như không rõ ràng đây là vật gì, nhìn dạng cái này Khưu thị trường bình thường chính xác là rất đứng đắn người, đương nhiên điều này cũng không có thể trách hắn, hắn trượng phu là cái phế vật, không có biện pháp, hơn nữa nàng lại một phúc cao cao tại thượng bộ dạng, hắn trượng phu cũng không dám cầm lấy trứng dung đi khiêu khích nàng a. Điều này cũng không biết, cái này gọi là trứng dung, tính đồ dùng. Nói, ta dùng tay cơ khống chế một chút. Làm trứng dung chấn động, Khưu thị trường bị dọa nhảy dựng, kia trứng dung cũng rơi đến cái bàn phía trên, kia thị trường cái bàn đều là thuần gỗ thiệt, thực cứng rắn, trứng dung tại phía trên phát ra ong ong âm thanh, hơn nữa âm thanh rất lớn. A, này, Khưu thị trường nhanh chóng lại đem trứng dung cầm lấy, ta cũng đem chấn động cấp tắt đi rồi, lúc này hiểu không? Đem thứ này nhét vào ngươi huyệt dâm bên trong. Kia, vậy không được a, ta muốn mở, thứ này. Ta muốn là lại nghe được cái gì không được hai tự, ngươi về sau liền không thấy được dương vật của ta rồi. Không, không muốn, dương vật, a. Ni mã Khưu thị trường lại gắt gao ma sát hai chân, hình như muốn không được, nàng giống như thực sự là vô cùng khát vọng dương vật của ta, ta lại đem nàng thật địch thành chó mẹ a, thật ni mã kích thích, này vẫn là cái kia mở hội giáo huấn của ta nữ thị trường sao. Khưu thị trường, ngươi có phải hay không có chút thiếu địch rồi hả? Phía dưới ướt, ta nghĩ đến ngày đó chủ nhân địch ta bộ dạng, ta có chút không chịu nổi, chủ nhân đem dương vật cho ta liếm liếm được không? Ngoá nó, liền địch ngươi một chút, ngươi liền tao thành như vậy. Ngươi trước tiên đem trứng dung nhét vào, ngươi mấy giờ mở à? 9 điểm, ân, còn có 10 phút, trước cho ngươi liếm một hồi a. Ta, cảm ơn chủ nhân. Ngươi ngồi như thế nào liếm? Quỳ xuống. Khưu thị trưởng nhanh chóng theo phía trên ghế dựa ngồi dậy, sau đó đem ta đè vào trên ghế dựa, nàng quỳ xuống trước mặt của ta, tay nhỏ cởi bỏ của ta đũng quần, kia dương vật của ta cấp móc đi ra. Hôm nay còn tương đối sớm, dương vật của ta còn không có tiến vào trạng thái, cho nên chưa có hoàn toàn cứng rắn, Khưu Thị Trường một bên bộ tuốt, một bên đem đầu chim của ta cấp ngậm vào trong miệng, ở nơi này ôn nhuận môi phía dưới, dương vật nhanh chóng cứng rắn. Ngoá, người này cho mẹ, mẹ, ăn dương vật còn thật có một bộ. A tư, Khưu Thị Trường chuyên tâm ăn dương vật của ta, ta nhìn nàng đáng thương này dạng cũng không cấm thẳng lắc đầu. Ai, Khưu Thị Trường, người cũng là đáng thương người, dục vọng mạnh như vậy, đáng tiếc trượng phu là cái phế vật, cũng khó trách người đối với dương vật như vậy khát vọng. Từ từ ăn, hôm nay có chính là thời gian cho ngươi thích, yêu thích đại dương vật đúng không? Khưu Thị Trường ngậm đầu chim của ta gật gật đầu, lúc này có người gõ cửa một cái, Khưu Thị Trường, nên đi họp. Tay của ta đè lại Khưu Thị Trường đầu, không cho nàng nhả ra, Hình Hình a, vào đi. Nga, Hình Hình đẩy ra môn, nhân một chút sừng sốt ở tại kia, nhưng là nàng cũng không có vẻ hết sức kinh ngạc. Bởi vì lúc trước ta tất cả nói Khưu Thị Trường bị mẹ kiếp chết đi sống lại, nhưng là tại văn phòng bên trong làm như vậy, vẫn để cho nàng có chút ngoài ý muốn, nàng nhanh chóng đóng cửa lại. Hoa đại ca, đây là... Ai, không có biện pháp, Khưu Thị Trường không muốn liếm dương vật của ta, làm nàng ăn một hồi, có phải hay không a Khưu Thị Trường? Khưu Thị Trường gật gật đầu, ta cũng buông lỏng tay ra, tại cháu ngoại của mình nữ trước mặt phát tao. Cái đó và ngày đó cảm giác khả năng chưa đủ lớn giống nhau a. Hoa đại ca, Khưu Thị Trường được đi họp, không còn kịp rồi. Ân, Khưu Thị Trường, nghe chưa? Chớ ăn rồi, đi họp. Khưu Thị Trường lưu luyến không rời phun ra dương vật của ta, Hình Hình nhìn đến ta kia to lớn quy đầu cũng nuốt ngụm nước miếng, rõ ràng nàng cũng tham rồi, ai, này thế gian nữ nhân ta có thể cứu vớt bao nhiêu đâu này. Ta cũng chỉ có một cây dương vật a. Khưu Thị Trường sắp xếp cùng một chút quần áo, sau đó chúng ta liền cùng đi phòng họp, ta cùng Tiểu Lý cùng một chỗ ngồi ở xó xỉnh cũng không thấy được địa phương, không có người chú ý tới chúng ta, bởi vì tại lãnh đạo mắt bên trong, đây đều là không trọng yếu nhân vật. Không đồng nhất phòng họp đã tới rồi không ít người, cái này không phải là cái loại này đại phòng họp, là cái loại này bàn dài, đại khái tọa mười mấy cái nhân trái phải a. Hoa đại ca, ngươi như thế nào cũng mở ra a. Ta không phải là mở ra, ta là đến chơi. À, này có cái gì tốt ngoạn đó a, loại này có thể nhàm chán, cũng liền Khưu Thị Trường nàng yêu thích, không có việc gì liền mở. Ha ha, kia hôm nay là tốt rồi chơi nữa. Nga, Hình Hình à, người có biết trứng dung sao? Trứng dung, đúng, đúng cái loại này trứng dung sao? Ha ha, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi biết hơn, chính là loại trứng dung, khiêu khích nữ nhân dùng. Ta chưa thấy qua, liền nghe nói qua. Hiện tại Khưu Thị Trường phía dưới liền bỏ vào một cái trứng dung, viễn trình khống chế. A, Hoa đại ca, ngươi không phải là nghĩ. Qua, tốt kích thích ha. Chơi, cái này Hình Hình quả nhiên là tiểu lý thứ hai, nàng phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy chuyện này kích thích, hảo ngoạn, mà không phải là cảm thấy như vậy sẽ gặp nguy hiểm, hoặc là rất không thỏa, người kia dù sao cũng là nàng gì. Này bình thường Hình Hình được bị bao nhiêu ủy khuất, mới đối với gì như vậy chứ? Ha ha ha, hảo ngoạn a, đợi chúng ta liền ngoạn. Hình Hình hưng phấn hăng hái một chút liền đi lên, phía trước nàng hẳn là từ trước đến nay thập phần chán ghét mở, đây nhất định là nàng tối hài lòng một lần. Khưu Thị Trường tại phía trên nói phế vật, ta nhìn đại khái qua 10 phút, hỏa hậu cũng không xê xích gì nhiều, Khưu Thị Trường cũng tiến vào nàng trạng thái, ta lấy ra điện thoại, mở ra app. Sau đó nhìn nhìn Hình Hình. Ấn sao, ấn liền dung. Ân, ấn. Hình Hình dùng sức gật gật đầu, giống như sợ ta do dự tựa như, đứa nhỏ này tương lai a là một nhân vật, nhìn bộ dạng nàng làm thư ký của ta so làm thị trường thư ký thích hợp hơn, kia nghiêu bức nhân không đều chú ý phụ tá đắc lực sao. Ta có một cái tiểu lý, tại đến Hình Hình, hoàn mỹ, ha ha. Sau đó các lãnh đạo phải chú ý nhiều đến hiện trường đi nhìn nhìn. Nhiều. A. Tùy theo ta đè xuống chấn động cái nút, Khưu Thị Trường thân thể đều chấn một chút, phản ứng này còn thật mẹ nó đủ cường, đem những người khác đều dọa nhảy dựng. Khưu Thị Trường, ngài không có sao chứ? Chưa, không có việc gì, ân a. Liền, chính là, ân. Khưu Thị Trường, người như thế nào đỏ mặt? Khưu Thị Trường nhanh chóng uống một hớp, sau đó nhìn giống ta bên này, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là ta lại làm sao có khả năng nghe nàng đây này, ta nhưng là nàng chủ nhân. Khưu Thị Trường, nhanh chóng toàn bộ một chút cảm xúc, sau đó cố nhịn nơi riêng tư chấn động, tiếp tục mở hội. Oa, Hoa đại ca, này Khưu thị trưởng tốt có thể chịu nha, thế nhưng vừa giống như cái không có việc gì người giống nhau. Ha ha, kia dù sao cũng là gặp qua quen mặt người a, điểm ấy tính cái gì đâu. Hoa đại ca, này không dễ chơi a. Đừng vội nha, tới cho ngươi ngoạn, cái này cũng không là bình thường chứng dung, có thể vô cấp điều tiết chấn động cường độ, còn có chấn động hình thức, Khưu thị trưởng tuy rằng có thể kháng qua hiện tại, mặt sau liền không nhất định, đây mới là yếu nhất chấn động hình thức đâu. Oa, tân tiến như vậy, cho ta ngoạn. Hình hình hưng phấn cầm điện thoại cầm lấy đi, sau đó nghiên cứu một chút, xem như sinh viên, điểm ấy chơi tác đương nhiên nàng rất nhanh liền nhìn minh bạch. Hình hình, chậm rãi sẽ đến, đừng một chút làm được đến lớn nhất, như vậy Khưu thị trưởng chịu không nổi, ta sao cũng không có ý nghĩa. Ân, ta đã biết. Hình hình xấu xa đem chấn động cường độ điều cao hơn một chút, sau đó đem chấn động hình thức, điều thành 2 giây nhất đại chấn. Hạng mục này, ta, mục, phải nắm chặt thời gian, lúc, ân, đi chứng thực, sau đó mã cục trưởng, trưởng, ân. Người cụ thể a, cái kia, ân. Khưu thị trưởng mặt càng đỏ hơn, nói chuyện cũng tùy theo chấn động mãnh liệt, 2 giây nhất tạp, tựa như CD tạp điệp tựa như, hình hình ở phía dưới cái này hài lòng, giống như tìm đến nàng nhân sinh lớn nhất sung sướng. Phía dưới người đều nhìn ra Khưu thị trưởng hình như có chút vấn đề, nhưng là ai cũng không dám nói nhiều a, bởi vì Khưu thị trưởng còn tại đằng kia nói chuyện, nhưng ta cũng không khỏi không bội phục Khưu thị trưởng, cứ như vậy cố nhịn, qua một hồi lại giống như không sao tựa như. Này Khưu thị trưởng còn thật lợi hại, này đều có thể nhịn được. Hoa đại ca, cái này hay hào ngoạn, ta lại thêm cường một điểm a. Trước chờ một chút, Khưu thị trưởng khẳng định chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta trước chậm rãi, đợi nàng buông lỏng cảnh giác lại thêm cường. Ân, tốt, Hoa đại ca. Khưu thị trưởng hai chân gắt gao khép kín, hơn nữa tuy rằng nàng tại kiên trì mở, nhưng là sắc mặt rõ ràng nhất không đúng, này bị mẹ kiếp tính dục đều hoàn toàn thức tỉnh, nàng còn có thể kiên trì bao lâu đâu này. Đại khái đợi 10 phút trái phải, ta hướng về hình hình gật gật đầu, hình hình lại tăng mạnh một chút chấn động biên độ, mà chấn động hình thức là biến thành nhất trường, nhị ngắn, nhất cường, nhị yếu. Còn có cái kia, a. Cái kia, a không được. Khưu thị trưởng, ngày hôm nay thân thể có phải là không thoải mái hay không a, không được trước nghỉ ngơi một chút a. A, chưa, không có việc gì, còn chưa nói hết, ân. Cái kia, BXX khu chiêu thương, a, là, phó thị trưởng ngươi nhiều lắm, ân, nhiều, a. Nhiều phía trên một chút tâm. Thế nhưng còn tại kiên trì, ta nhìn thấy kia chấn động đều đã kéo chấm dứt. Ta giống như cũng nghe được một điểm ong ong âm thanh rồi, này Khưu thị trưởng thực sự không phải là người bình thường a. Bất quá ta nhìn nàng cũng là mau chấm dứt, đều đã đổ mồ hôi, nói chuyện cũng đã lao lực, mà hình hình cũng không đợi ta ra lệnh, trực tiếp đem hình thức đổi thành cứu cực, loại mô thức này, sở hữu đồ vật đều là ngẫu nhiên, cường độ ngẫu nhiên, hình thức ngẫu nhiên, không cho ngươi bất kỳ chuẩn bị gì đường sống, hoàn toàn chính là tra tấn nhân dùng đó a. Khưu thị trưởng, hoàn toàn không được. Nàng cắn chặt môi, tay nắm chặt quả đấm, thân thể cũng bắt đầu phát run, a, đại gia. A, các loại, chờ một chút, a. Khưu thị trưởng thân thể giật giật một chút, giống như là tiết ra, ở đây tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, lúc này ta ý bảo hình hình đi qua chiếu cố một chút Khưu thị trưởng, nhưng đừng ngay mặt mất mặt. Hình hình nhanh chóng chạy tới, Khưu thị trưởng, ngài không có sao chứ? Có phải là không thoải mái hay không? Ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi a. Ta ân không được mau, nhanh chút. Cái kia hôm nay liền chạy đến này a, thì tăng trưởng thân thể có chút không thoải mái, ta trước đỡ nàng đi nghỉ ngơi rồi. Nga tốt, thị trưởng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Hình hình đỡ lấy Khưu thị trưởng theo phía trên ghế dựa, sau đó chậm rãi rời đi, lúc này ta nghe được phía dưới người xì xào bàn tán. Ai, ngươi nói thị trưởng đây là thế nào, vừa rồi khá tốt tốt. Khó mà nói, bất quá ngươi nhìn thị trường kia trạng thái như cái gì? Như cái gì? Giống phát xuân a. Chương 380. Khưu thị trường này bộ dạng lẳng lơ, liền phía dưới người đều đã nhìn ra, dĩ nhiên bọn hắn cũng liền chỉ dám ở sau lưng nghị luận, dù sao địa vị cách xa, tính là bọn hắn hoài nghi gì cũng nhất định là không dám nói ra đến. Ngươi nhưng đừng nói bừa a, làm thị trưởng nghe thấy ngươi liền xong đời. A ha ha ha, ta liền trôi chảy nói bậy, ha ha ha. Ta cũng đứng dậy rời đi, đi theo, Hình Hình đỡ lấy Khưu thị trưởng hướng đến văn phòng đi, ta cách xa một mễ liền nghe thấy ong ong âm thanh, điều này cũng chẳng lẽ Khưu thị trưởng chịu không nổi, này chấn động còn thật là đột nhiên, kia chợ đen lão bản hàng chất lượng là thật không có mà nói. Chúng ta đi vào văn phòng, Khưu thị trưởng một chút liền than ngã ở trên mặt đất, ta ý bảo Hình Hình đi ra ngoài trước, đem cửa đóng lại, sau đó nhìn bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép tiến đến. Ta ngồi chồm hổm xuống, đẩy ra Khưu thị trưởng quần lót, sau đó kéo ra khỏi chứng dung, một cái rất lớn cổ dâm thủy đột nhiên phun đi ra, làm của ta đầy mặt đều là, ánh mắt đều mơ hồ, này ni mã nghẹn thành dạng gì đây là. A, vẫn chưa xong, Khưu thị trưởng tiếp lấy lại phun hai cổ dâm thủy, may mắn ta thông minh tránh ra, bằng không này quần áo cũng phải ướt đẫm. Ngoá, người cái này lẳng lơ, một cái chứng dung khiến cho người phun thành như vậy. Ngươi nhìn bộ dạng, như một cái lãnh đạo sao. Ngươi vừa rồi cũng gọi Xuân ngươi biết không? Không được, vật kia, quá lý giải. Ta đã tận lực khắc chế mình. Còn không phải là ngươi chính mình tao. Chớ đem trách nhiệm thôi cấp cái gì chứng dung. Đúng, đúng, chủ nhân nói đúng. Chủ nhân, ta chịu không nổi, phía dưới rất ngứa, chúng ta đi mướn phòng được không, để ta. Mặc dù nói ta không thiếu tiền. Nhưng có chút tiền cũng không cần lãng phí a, mướn phòng gì, nơi này không phải rất tốt sao? Nơi này, không không, nơi này không được, nơi này người đến người đi, bị phát hiện. Không có việc gì, ta làm Hình Hình tại bên ngoài thấy, ai cũng tiến không đến. Kia, vậy cũng. Ngươi còn nghĩ không nghĩ mẹ kiếp ngươi? Nghĩ, nghĩ chủ nhân dương vật địt ta. Vậy chưa nói nhảm nhiều như vậy, bất quá. Hiện tại ngươi vẫn phải nhịn điểm, muốn cho mẹ kiếp ngươi, phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Chủ nhân, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta đều nghe ngươi, ở nơi này địt, ta không chịu nổi. Ân, như vậy mới ngoan nha, đến, đi ngồi vào trên ghế dựa. Ngươi là làm tại ghế dựa phía trên địt ta sao? Tốt, ngươi làm sao sẽ biết chơi, ngươi này huyệt dâm rời không được dương vật đúng không, ngồi xuống trước. Khưu thị trưởng ngồi vào cái ghế của nàng phía trên, ta đi tới ngồi đến phía dưới thử một chút, này thị trưởng bàn làm việc rất lớn, phía dưới không gian cũng rất lớn, ta hoàn toàn có thể ngồi xổm bên trong không bị phát hiện. Chủ nhân, người đây là... Một hồi ta liền ngồi tại nơi này trêu đùa ngươi, cho ngươi lão công nhìn nhìn. À, này không được, ta nhịn không được, van cầu ngươi đừng như vậy. Ngoá nó, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi. Đừng tìm ta nói không được. Ta đang nghe một lần, ngươi thị trưởng cũng đừng muốn làm rồi. A, này. Ngươi cái lẳng lơ còn giả trang phụ nữ đàng hoàng, nhĩ lão công là cái phế vật, hắn có thể đem ngươi giờ sao? Không có ngươi, hắn là một cái rắm, một cái văn hóa cục tiểu sử trưởng dám đối với ngươi nói cái gì? Gọi điện thoại cho hắn làm hắn hiện tại. Chủ nhân, ta. Khưu thị trưởng cắn chặt môi nhìn ta một cái. Ánh mắt của ta sắc bén, có uy nghiêm không thể kháng cự, nàng không có biện pháp, đành phải cầm lấy rảnh tay cơ cho nàng lão công đánh tới. Cục đồng A, người đến phòng làm việc của ta đến nhất nằm, có chút việc cùng ngươi nói. Đúng, hiện tại. Đến đây nói sau, nhanh chút. Gọi tới. Ân, hắn nói hiện tại liền, đại khái mười mấy phút có thể đến. Tốt lắm, nhìn ngươi như vậy nghe lời, một hồi ta thật tốt địt ngươi. Bất quá bây giờ ngươi được đứng đắn một điểm cùng nhĩ lão công nói chuyện, hãy nói một chút con trai ngươi sự tình. Ta lấy ra chuẩn bị tốt đạo cụ, một cây giả dương vật, sau đó cấp Hình Hình phát cái tin tức, nói cho nàng đợi Lâm trưởng phòng đến đây, làm hắn tiến đến, sau đem cửa cho ta khóa chết rồi, ai cũng không cho phép bỏ vào đến, có người đến đã nói thị trưởng không ở, đi ra ngoài. Ta đem Khưu thị trưởng quần lót cởi xuống, nàng mặc một cái đồng phục màu đen váy. Cho nên ta có thể trực tiếp trêu đùa đến chỗ kín của nàng, Khưu thị trưởng đại khái cũng minh bạch ta muốn làm gì rồi, phía trước ngay trước ngoại nhân bị địt đã là thập phần mất mặt rồi, nhưng là này ngay trước chính mình lão công mặt bị trêu đùa, kia kích thích trình độ là không thể so sánh nổi, bình thường tại chính mình lão công trước mặt đó là tác uy tác phúc, làm chính mình lão công biết chính mình chính là cái lẳng lơ. Ha ha ha ha, ta nhìn Khưu thị trưởng kia đỏ thầm sắc đại môi mật phía trên cư nhiên chảy ra dâm thủy. đây là hưng phấn. Nghĩ đến chính mình muốn tại lão công trước mặt bị vũ nhục phía dưới cư nhiên càng mẹ nó mắc cỡ, thật là cho mẹ a. Mẹ, cái này lẳng lơ, một hồi ta phải thật tốt địch nàng. Tiếng gõ cửa vang lên, Khưu thị trưởng thân thể run run một cái, nàng biết toàn bộ muốn bắt đầu, mà ta muốn như thế nào đi chơi nàng, nàng hẳn là tâm lý còn không có để, nàng đại khái cảm thấy ta cũng chính là ở phía dưới muốn làm tiểu động tác a. Nhưng hôm nay ta nhưng là phải làm nàng lão công mặt, thật tốt địch nàng, làm hắn lão công biết cái gì gọi là lẳng lơ, đây là vừa mới nhị được, thuận tiện còn có thể làm hắn lão công biết chính mình không phải là nam nhân. Ha ha ha ha, thị trưởng, ta là quốc đống. Vào đi, Lâm trưởng phòng đẩy cửa mà vào, ta bây giờ là nhìn không tới hắn, bởi vì trên bàn mặt phong kín, dưới mặt ghế mặt cái này không gian là hoàn toàn phong bế. Thị trưởng, chuyện gì a? Như vậy cấp bách. Này Lâm trưởng phòng còn thật đậu, cư nhiên quản lão bà của mình kêu thị trưởng, là bởi vì đây là tại chính phủ bộ môn sao? Ta nhớ được ở trên giường thời điểm hắn giống như gọi là lão bà, tính là ngươi Khưu thị trưởng lại bá đạo, các ngươi cũng là vợ chồng hợp pháp a. Ngươi mỗi ngày tại bận rộn cái gì, còn ở nước ngoài ngươi cũng không quan tâm một chút. Con làm sao vậy? Mấy ngày hôm trước, a. Ngón tay của ta tại Khưu thị trưởng môi mật chọc lên một chút, sau đó đem dương vật giả chậm rãi nhét đi vào. Ngươi không sao chứ? Làm sao vậy đây là? Không có việc gì, nói con. Ngươi đi điểm tâm. Con đều lớn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì a? Ngươi một ngày chỉ biết a run nịnh hót, nhà mình sự tình, ngươi là tuyệt không quản, ta một ngày như vậy bận rộn, thế nào có thời gian? A, không, a. Chính xác là biệt phôi rồi, của ta dương vật giả nhét vào, Khưu thị trưởng liền run run một chút, cái này bộ dạng lẳng lơ một hồi không liền lòi. Lão bà, người có phải là không thoải mái hay không a? Ta không có, ngươi cái này nhân, hãy nghe ta nói, con mấy ngày hôm trước bị người ta vu cáo ngươi biết không? À, ai gan to như vậy, thị trưởng ra con cũng dám ức hiếp. A, ngừng, dừng một cái, a. Ngừng cái gì? Lâm trưởng phòng rõ ràng giọng điệu có cái gì không đúng, hắn hẳn là chưa thấy qua Khưu thị trưởng cái này đức hạnh a. Hơn nữa Khưu thị trưởng âm thanh đã có bắn tiềm mắc cờ, lúc này ta đem dương vật giả chậm rãi đút vào hai phía dưới, một cỗ dâm thủy liền thử đi ra. Cùng với Khưu thị trưởng chiều phun, thân thể cũng run run hai phía dưới, chờ một chút, a. Lão bà, ngươi làm sao vậy đây là, như thế nào thân thể còn run lên? Ta là khí, ngươi cái gì cũng không biết, còn bị người khác cáo cưỡng gian biết không? Khưu thị trưởng tay nhỏ duỗi đến phía dưới đến, muốn ngăn cản của ta động tác, nhưng là này há là nàng có thể trái phải, ta chẳng những không có dừng lại, còn quất cắm nhanh hơn, loại này cầm lấy dương vật giả cắm vào nữ nhân cảm giác còn rất có ý tứ, tuy rằng khẳng định không sánh được ta thật cắm vào nàng đến thích, nhưng càng có một loại trêu đùa nhân khoái cảm. Cái gì, cưỡng gian, này làm sao có khả năng, con của chúng ta như vậy nghe lời, này. A, không được. Không nhịn được, ta kịch liệt quất đánh dương vật, sau đó chớp mắt nhổ ra, một cái rất lớn cổ dâm thủy phun tiết ra, cả người cũng mãnh liệt giật giật một chút. Lão bà, người đây là, rốt cuộc nơi nào không thoải mái, ta đi kêu nhân. Trở về, ta không sao. Người này giống như là không có việc gì a, làm sao vậy rốt cuộc là. Tất cả nói, bị con khí. Người này. Ngươi không nói con là oan uổng sao? Hắn thành thành thật thật có thể bị oan uổng sao? A khí, tức chết ta đói bụng a. A. Đầu lưỡi của ta đi lên liếm một chút đại môi mật, Khưu thị trưởng dùng tộc trưởng sinh khí giọng điệu để che giấu chính mình khoái cảm, đừng nói thật đúng là cái thông minh nữ nhân. Vậy làm sao bây giờ? Con hiện tại tình huống gì? A con, ân, cái kia, a. Ân tốt, thật không thoải mái a. Ha ha. Khưu thị trưởng hẳn là muốn nói thật thoải mái, nhưng là con hiện tại làm sao có khả năng thoải mái, cho nên nói không thoải mái tương đối thích hợp, ha ha ha. Không thoải mái, là bị bắt lại sao? Đúng, đúng a. Bất quá, hiện tại, phóng, thả ra rồi. Đi ra, a, đi ra. Phốc lại là một cỗ dâm thủy phun ra, ni mã, đây là ngươi đi ra, cũng là ngươi con đi ra. Lão bà, ngươi thật không có việc a. nếu không uống thuốc. Ngươi quan tâm chỉ một chút tử. Ta rất khỏe. Này Dâm Thủy chào nha, thật sự là tao, nhưng là này Khưu thị trưởng chính xác là lợi hại, này Dâm Thủy đều tràn ra thành như vậy, nàng còn có thể kiên trì cùng lão công nói chuyện, nàng lão công cũng là ngu ngốc a, này đều nhìn không ra Khưu thị trưởng tại phát tao sao. Kia có muốn hay không ta đi qua một chuyến, nhìn nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi bây giờ mới, nghĩ đến con, ta đều phái người, xử lý ân không. Ta bắt đầu khiêu khích hòn le rồi, Khưu thị trưởng có chút không được, nàng tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy, thân thể run rừng không được đến, cao trào. Muốn cao trào rồi. Lão bà, ngươi như vậy không được, ta đi kêu người, chịu chút trấn tĩnh thuốc a, ngươi như vậy có chút. Đừng đi, ta, không được, không được, tiết ra, chủ nhân a. Nì mã này Dâm Thủy xì xì trào ra đến. Khưu thị trưởng cả người thân thể đều cung. Này mẹ nó Lâm trưởng phòng này nếu còn nhìn không ra rồi, vậy chính xác là người ngu ngốc rồi, không nói phản ứng này, chính là phun nước âm thanh hắn nghe không được sao. Nga, khả năng hắn từ trước đến nay cũng không làm Khưu thị trưởng phun quá thủy a. Này, ngươi đây là, này xảy ra chuyện gì a? Khưu thị trưởng, nói cho hắn lời nói thật. A, chủ nhân, ta. Ta không thích nghe đến không được. Cái gì chủ nhân, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu này? Cốp đồng A, ngươi chớ kinh ngạc, ta đang cùng của ta chủ nhân nói chuyện, chủ nhân hắn tại liếm của ta môi mật, liếm huyệt của ta. Thoải mái chết ta A. Ngươi nói cái gì, ngươi? Ta theo ghế dựa phía dưới bỏ đi ra, sau đó hả hê đắc chí nhìn Lâm trưởng phòng, cái kia kinh ngạc ánh mắt, thật sự là để ta rất có cảm giác thỏa mãn rồi. Kinh ngạc a, ngạc nhiên a, hoàn toàn không nghĩ tới sao. Hoa tổng, ngươi như thế nào tại đây, ngươi vừa rồi. Ngươi không nghe được lão bà ngươi nói sao. Ta tại liếm nàng huyệt dâm a, cái này thủy nhiều phun ta đầy mặt đều là, ngươi cũng thật sự là có thể, này đều không nhìn ra, lão bà ngươi vừa rồi cao trào sao. Các ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Khưu Linh Mẫn. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Lâm trưởng phòng, ngươi tức giận như vậy làm gì? Ngươi không thỏa mãn được lão bà ngươi, ta thay lãnh đạo phục vụ một chút. Này có cái gì a? Khưu thị trưởng, đem chân tách ra, cấp nhĩ lão công nhìn ngươi là như thế nào phát tao. Khưu thị trưởng cắn chặt môi, đi đến sofa phía trên, sau đó chính mình tách ra hai chân, chủ nhân, liếm a. Ta tiếp cận, dùng đầu lưỡi hung hăng liếm một chút hòn le. Sau đó một cỗ dâm thủy thử ra một cái hoàn mỹ đường cong, giống như tại hướng nàng lão công bày ra chính mình dâm đãng. Ngươi dừng tay cho ta. Lâm Quốc Đống bắt được ta quần áo, muốn đem ta kéo đến đi sang một bên, nhưng là phía sau Khưu thị trưởng hét lớn một tiếng, cút ngay cho ta. Nì mã khí thế kia cho ta đều dọa nhảy dựng, kia Lâm trưởng phòng càng là bị dọa run run một cái, cả người đều thiếu chút nữa ném tới rồi, đây mới là thị trưởng nên có bộ dạng a. Thật sự là quá ni mã đặc sắc. Không cho chạm vào của ta chủ nhân. Ta chính mình nguyện ý làm hắn liếm. Ngươi Khưu Linh Mẫn, ngươi có phải hay không chúng tặng ngươi? Ngươi đều bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi thật sự là không biết liêm sỉ. Ngươi này không biết xấu hổ. Lâm trưởng phòng, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Khưu thị trưởng không chỉ có là lão bà của ngươi, còn thị trưởng thành phố. Ngươi tính cái thứ gì, dám như vậy cùng Khưu thị trưởng nói chuyện. Ngươi lại tính cái thứ gì? Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi cái này không biết xấu hổ xúc sinh. Ta là không là cái khỉ gì, nhưng ta có thể làm Khưu thị trưởng cao trào, có thể để cho nàng thích muốn chết dục tiên. Ngươi có biết vì sao Khưu thị trưởng như vậy muốn cho ta làm nàng sao? Cho ngươi nhìn. Nói ta đứng lên, sau đó đem quần cởi một cái, quần lót nhất bái, to lớn dương vật liền bắn đi ra, chân vượt qua 20cm dương vật. Thô thật giống như một cái chày cán bột giống nhau, quy đầu càng là uy vũ vô cùng, làm cho Khưu thị trưởng huyệt dâm lại phun ra một cỗ dâm thủy. Lâm trưởng phòng rõ ràng khí thế hoàn toàn không có rồi, này không có biện pháp, loại này thiên sinh thực lực chênh lệch là không thể bù đắp, hơn nữa cùng rõ ràng chúng ta chênh lệch là thật lớn, dĩ nhiên cái này cũng chưa tính, Lâm trưởng phòng một phút đồng hồ kia liền nộp vũ khí đầu hàng lúc ân ái ở giữa mới là bi kịch nhất. Khưu thị trưởng, nói cho nhĩ lão công, yêu thích này đại dương vật sao? yêu thích, ta yêu thích, này đại dương vật cắm vào ta liên tục không ngừng cao trào, liên tục không ngừng cao trào a. Lâm Quốc Đống, ngươi đừng trách ta như vậy, ngươi căn bản không xứng làm nam nhân, ta và ngươi đời này cũng không biết cao trào là cái gì mùi vị, nhưng là chủ nhân một mực địch ta, chơi ta cao trào muốn chết dục tiên. Ha ha ha, tốt lắm, Khưu thị trưởng, muốn cho mẹ kiếp ngươi sao? Nghĩ, nghĩ, địch ta, chủ nhân, ta muốn ngươi địch ta. Nhưng là nhĩ lão công, nhưng là ở chỗ này đây, ngươi còn muốn mẹ kiếp ngươi sao? Muốn, ta chỉ muốn chủ nhân địch ta, ta lão công hắn khẳng định không được, không cần lo cho hắn, địch ta. Ngoá nó, ngươi cái lẳng lơ, mông nhếch lên đến. Khưu thị trưởng tay đỡ lấy sofa, nhếch lên mông lớn, của ta đại dương vật đột nhiên liền làm đi vào. Lâm trưởng phòng nhìn đến ta lớn như vậy dương vật hung hăng địt vào nàng lão bà huyệt dâm bên trong, cái này nhân ngồi liệt đến phía trên, mặt xám như cho tàn. Hắn có thể như thế nào đây? Lão bà hắn thị trưởng thành phố, hắn nếu như cùng lão bà nháo ly hôn, vậy hắn liền mất đi hết thảy tất cả, hiện tại hắn đi đến chỗ nào đều nở mày nở mặt, kia là bởi vì hắn lão bà thị trưởng thành phố, bằng không là hắn một cái văn hóa cục tiểu sử trưởng, ai điều ngươi? Một điểm quyền lợi cũng không có. Ta bắt đầu quất cắm mãnh làm lên, loại này lẳng lơ ta căn bản không cần cùng nàng khách tức cái gì, biên độ, tốc độ tất cả đều kéo căng địt, ba ba ba âm thanh tại văn phòng bên trong vang lên, ta cũng khinh bỉ nhìn nhìn Lâm trưởng phòng. Lâm trưởng phòng a, lão bà ngươi chính xác là cái cực phẩm thục nữ, ngươi thật sự là dậm chân giận dữ, như vậy nữ nhân làm sao có thể gả cho ngươi phế vật như vậy, xem ta như thế nào địt nàng, ngươi thật tốt nhìn. Ta kia đại dương vật nhanh chóng quất cắm. Này thị giác lực đánh vào không thể bảo là không mạnh, ta một bên chơi, một bên cởi bỏ Khưu thị quần áo, sau đó kéo ra áo sơ mi cùng áo ngực, nắm Khưu thị trưởng vú to đem nàng kéo, đối mặt Lâm trưởng phòng. Lâm trưởng phòng, gặp qua lão bà ngươi cái bộ dạng này, nhìn nhìn này biểu cảm, này tao bộ dạng, mẹ, phía dưới âm hộ hút còn thật chặt, mẹ kiếp, Khưu thị trưởng, ngươi muốn cao trào sao? Chơi ngươi vài cái, ngươi thì không chịu nổi. Ô ô, chủ nhân đại dương vật thật lợi hại, chịu không nổi. Thoải mái chết ta, muốn cao trào rồi, muốn cao trào nữa à? A, không được a. Khưu thị trưởng âm đạo co rút nhanh, thân thể giật giật, biểu cảm mất hồn, bị ta cắm vào nước miếng chảy ròng, kia Lâm trưởng phòng mọi người choáng váng, hắn đời này nhất định là chưa thấy qua lão bà của mình cái này đức hạnh, mà ta cũng không có ý định nghỉ, đem dương vật cầm lấy, sau đó đem Khưu thị chuyển qua chính diện đến. Khiêng lên nàng một mực chân, dương vật lại lần nữa cắm vào, tiếp lấy bạo chơi tại trong cao trào Khưu thị trưởng. A, mẹ, hút thật chặt, Lâm trưởng phòng, ngươi từng lĩnh hội a. Bất quá dương vật của ngươi quá nhỏ, khả năng không cảm giác được lão bà ngươi này huyệt dâm mị lực, kia huyệt tâm thực hút, ngươi không phải đến cái vị trí kia a, chính là mặt trong cùng, a, hiện tại còn hút đâu. A ân, thoải mái, chủ nhân, chơi ta, tốt, thật thoải mái. Lại muốn cao trào, ân, dừng không được rồi. A, cao trào a. Ta đút vào trăm gần 10 cái, Khưu thị trưởng giật giật lại cao trào, ta đem dương vật nhổ một cái rất lớn cổ dâm thủy tiết ra, mà ta tiếp lấy lại đem dương vật cắm đi vào, sau đó a hai chân của nàng tất cả đều khiêng lên, Khưu thị bản năng ôm lấy cổ của ta, cả người đều bay lên. Chủ nhân, trời a, địt chết ta quên đi, ta muốn chủ nhân dương vật a. Lâm trưởng phòng, lão bà ngươi như vậy tao ngươi biết không? Ngươi không biết à, bởi vì ngươi cũng không có biện pháp, ai cho ngươi không được chứ, đến thật tốt nhìn ta một chút là như thế nào chơi. Ta ôm lấy Khưu thị trưởng một bên đi một bên cắm vào, đi đến Lâm trưởng phòng bên người, Khưu thị trưởng mông lớn ngay tại Lâm trưởng phòng trên đầu, nhưng là nói là không khoảng cách xem chúng ta kiểm tra thí điểm địa phương, nhưng là quá mức chấn cảm rồi, Lâm trưởng phòng ánh mắt đều trợn to. Xem ta một chút mạnh mẽ làm, không biết mệt mỏi mạnh mẽ làm. Ba ba ba ba âm thanh, càng ngày càng vang, Khưu thị trưởng bị mẹ kiếp dâm thủy liên tục không ngừng lưu, không được. Chủ nhân, quá kịch liệt, như vậy cắm vào, ta lại cao trào đó a. Thích sao, nhĩ lão công cho ngươi như vậy thích quá sao? Không muốn lại sách hắn, chỉ có chủ nhân mới là chân chính nam nhân, chỉ có chủ nhân đại dương vật mới là dương vật a. Nhưng là nhĩ lão công nhìn ngươi, nhìn này bị ta cắm vào địa phương, có thể nhìn sao? Xem đi, cho hắn biết cái gì mới là nam nhân, a. Thật là thoải mái a. Chủ nhân, ta ta không nhanh được, ngươi chơi quá ngoan, âm hộ cũng làm cho ngươi chơi mặc. A, xì xì thử, Dâm Thủy bắt đầu phun bắn ra, bởi vì mẹ kiếp quá nhanh, cho nên Dâm Thủy bị chụp văng tứ phía, Lâm Trường Phòng cũng không có chút nào trốn tránh ý tứ, tùy ý kia Dâm Thủy bắn tung tóe đến hắn khuôn mặt, đây là vứt bỏ dãy dụa sao? Vẫn là nhân đều đã ngốc, ta nghe nói động vật phát hiện thực lực quá mức cách xa sau để lại khí chống cự, tùy ý tề cắt, Lâm Trường Phòng hiện tại giống như chính là cái trạng thái này. Trời đủ, mẹ, nghĩ bắn, có thể bắn vào sao Khưu thị trường? Bắn vào đến, ta muốn tinh dịch của ngươi, bắn cho ta. Lâm Trường Phòng A, đây là lãnh đạo yêu cầu, không có biện pháp, ta chỉ có thể bắn lão bà ngươi huyệt dâm rồi, ngươi đừng trách ta A. Muốn trách ngươi quái lão bà ngươi quá ni mã mắc cỡ. Ba ba ba ba, ta liên tục lại mạnh mẽ làm mấy trăm phía dưới, Khưu thị trường đã hoàn toàn không được, cánh tay cũng có một chút không còn chút sức lực nào, ta biết ta phải được bắn, ta dùng hết toàn lực ra sức nhất cắm vào. Quỳ đầu cắm vào mặc huyệt tâm, hướng về Khưu thị trường tử cung liền một chút mãnh bắn, Khưu thị trường thân thể liền giống bị điện giật giống nhau, kịch liệt co giật, không có biện pháp ta chỉ có thể ôm lấy Khưu thị trường ngồi vào sofa phía trên. Chủ nhân A. Khưu thị trường ngước cổ lên gào thét, nàng đã hoàn toàn là dâm phụ bộ dáng, bên kia Lâm Trường Phòng như cũ là vẫn không nhúc nhích ngồi liệt, Dâm Thủy làm cho hắn cả người đều là, hắn cũng không lau. Ánh mắt ngược lại một mực nhìn chằm chằm chúng ta quất cắm địa phương nhìn, là hâm mộ, là thưởng thức, vẫn là khiếp sợ. A chơi, Khưu thị trường này từ cung ni mã còn hốt, a chơi, Lâm Trường Phòng A, mẹ kiếp quá mạnh một điểm, cắm vào lão bà tử cung, a thật mẹ nó thoải mái, bắn ta thật sự sảng khoái a. Khưu thị trường mãnh liệt cao trào, cơ thể của ta cũng tùy theo xuất tinh một chút quất đánh. Lâm Trường Phòng liền nhìn ta như vậy hướng đến nàng lão bà tử cung bên trong giáo huấn tinh dịch không nói một lời. Điều này cũng thật là một phế vật, khó trách Khưu thị trường ở nhà mạnh như vậy thế. Cao trào qua đi, ta lại dùng các loại tư thế địch Khưu thị trường dòng dã một buổi chiều, bắn ba thứ, mỗi một lần đều là nội bắn. Khưu cuối cùng thị trường tử cung bên trong, âm đạo toàn bộ đều là của ta tinh dịch, toàn bộ văn phòng cũng đều là một cỗ tinh dịch vị. Khưu thị trường than tại sofa phía trên. Đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, nơi riêng tư còn ra bên ngoài lưu tinh dịch, ta mặc xong quần áo, sau đó đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Trường Phòng. Lâm Trường Phòng, ta cũng là vì lãnh đạo phục vụ, ngươi nhìn lão bà ngươi đều thích thành dạng gì, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, đây đều là ta phải làm, nhớ rõ cấp lão bà ngươi ăn thuốc tránh thai, nàng khả năng được thích một hồi mới có thể chậm, về sau có thể ta thường xuyên đến phục vụ lãnh đạo, thậm chí đi nhà ngươi phục vụ. Người đem giải quyết công tác đều làm tốt, một hồi lâu, đây đều là lão bà ngươi Dâm Thủy, làm người khác nhìn thấy không tốt, sau đó ngươi cũng biết chuyện này là không thể nói ra. Lãnh đạo đều có riêng tư đúng hay không? Nếu nói ra ngoài, có hậu quả gì không? Ngươi trong lòng hiểu rõ. Này Lâm Trường Phòng cũng là rất có ý tứ, mẹ kiếp thời điểm hắn như một cái chết người giống nhau, chờ ta phải đi rồi, hắn cuối cùng che mặt khóc giống líu nước mắt, ai, thật sự là phản ứng chỉ độn a. Ta xuất môn cùng Hinh Hinh lên tiếng chào, hơn nữa đừng kêu nhân đi vào, hôm nay Khưu thị trường ai cũng không thấy rồi, Hinh Hinh xấu xa xem ta, tại ta gò má thượng hôn một cái. Ta cũng nghe được rồi, Khưu thị trường kêu thật lớn âm thanh, may mắn là không có người nghe được. Ha ha, người cái tiểu cơ linh quỷ, Hinh Hinh a, có phải hay không không thích tại Khưu thị trường này làm bí thư? Ân, mỗi ngày đều lặp lại đồng dạng công tác, thật nhàm chán. Ha ha, vậy ngươi đi cho ta làm bí thư A, được không? Hoa đại ca, thật có thể chứ? Dĩ nhiên, ngươi gì bây giờ là của ta chó mẹ rồi, cái gì cũng phải nghe ta đấy, vậy đi ta kia làm bí thư A, cam đoan hảo ngoạn. Hi hi, vậy nói định. Mặt sau mục tiêu ta tạm thời còn không biết, bất quá có Hinh Hinh cùng Tiểu Lý nhị cái người phụ tá đắc lực, của ta cứu vớt nhân sinh nhất định cũng càng thêm đặc sắc, một ngày nào đó ta cũng muốn đi ra biên giới. Cứu vớt thế giới, đây cũng là thượng thiên cấp trách nhiệm của ta. Hết trọn bộ. PS phiên ngoại trước mắt còn không có kế hoạch, đại khái viết một chút Tiểu Lý, hoặc là nam chính mẹ cùng gì, bất quá phiên ngoại không cố định đổi mới, miễn phí gửi đi, nhưng có rảnh nói sau. U.